Hoa bồ công anh sẽ bay về đâu? Chương 7, để biết rằng ta yêu nhau. Góc truyện audio.com. Mà nghi ngốc sao khi nãy em nghĩ cô ta là bạn gái mới rồi người tình của anh vậy? Cô ấy có nhiều điểm hơn em. Hơn em, điểm nào vậy? Thiên Nghi đi một bước kể một điểm thua của mình, tay đun đưa tay anh quay lại. Đẹp hơn em, cao hơn em, trắng hơn em, quyến rũ hơn em, mắt to hơn em, mũi cao hơn em, môi xinh hơn em. Còn, ba, đến đây Thiên Nghi ngừng không nói nữa. Hoàng Khang liền cười tủm tỉm nói thêm vào. Ba vòng hơn em, những chiếc lá rơi xuống trước hiên nhà, những con gió nhẹ nhẹ thổi qua mái tóc cô, mái tóc đen huyền từng khiến trái tim anh thổn thức mong chờ. Tiết trời tháng 8 thật trong lành, bầu trời cao mút với những đám mây xanh, đàn chim non bay lượn tự do trên nền trời ấy, mây vẫn trôi thần thờ, những cánh bằng lăng màu tím mộng mơ trước nhà cũng dần đơm nụ chuẩn bị nở hoa. Đã lâu cô không còn thời gian tận hưởng bầu trời như thế nữa, cảm giác se lạnh khi một mình ngắm cảnh bên hiên nhà. Cũng chính vì hôm nay không có Hoàng Khang ở bên nên giờ Thiên Nghi mới biết thứ hơi lành lạnh này đã lâu rồi mình chẳng cảm nhận được nữa, bởi vì lúc có anh luôn nhắc cô mọi thứ. Nghi ngốc phải mặc áo khoác mỗi khi trời lạnh, nghi ngốc phải đắp chăn thật kỹ trước khi đi ngủ. Rất nhiều thứ đều đợi Hoàng Khang nhắc nhở Thiên Nghi mới có thể làm tốt, lúc thời tiết lạnh như thế này, cũng vì có anh ở bên mà Thiên Nghi không bao giờ cảm nhận được sự tự nhiên của đất trời mùa thu. Hôm nay là trung thu, cô Lan, Dưỡng Nguyên cùng Nôn phải về bên nội để đón trung thu cùng đại gia đình. Năm nào Thiên Nghi cũng chỉ ở nhà một mình, không phải mọi người không cho cô đi, cô Lan còn ra sức tìm mọi lý do để Thiên Nghi cùng đi theo, nhưng tính Thiên Nghi là vậy, cô cứng đầu luôn suy nghĩ theo cách của mình. Thiên Nghi thích ở lại nhà mình để ăn mừng trung thu cùng cha mẹ, tuy họ đã mất từ rất lâu nhưng chưa một mùa trung thu nào mà Thiên Nghi lại quên mất việc dọn ra một bàn đầy bánh ngọt, nước trà để bố mẹ của cô thưởng thức. Không chỉ vậy, năm nào nhóm Ngũ Long công chúa của Thiên Nghi cũng chọn nhà cô làm địa điểm tụ họp để cả đám cùng nhau mừng trung thu. Nhưng năm nay lại có thêm một người, Thiên Nghi mong Hoàng Khang sẽ cùng mình đón trung thu. Trong lúc cả nhóm đang nhảy tưng bừng xem nhà cô như ba riêng, thì thỉnh thoảng Thiên Nghi lại ghé mắt ra cửa tìm bóng dáng quen thuộc. Chờ mãi, anh không đến, lúc bạn bè về hết Thiên Nghi cũng ngồi ngẩn ra ngoài hành lang để chờ, rõ ràng Hoàng Khang hứa là sẽ đến, anh không thể nào thất hẹn vô cớ. Điện thoại anh lại liên lạc không được, điều này càng khiến Thiên Nghi lo lắng nhiều hơn. Gió đêm càng mạnh, trăng lên càng cao nhưng sao anh vẫn không đến, cả một cuộc điện thoại cũng không có. Không thể chịu thêm được nữa, Thiên Nghi chắc chắn Hoàng Khang sẽ mãi mãi không thất hẹn với mình. Cô vào nhà khoác lên người một cái áo khoác mỏng, khóa cửa lại và định sẽ đón taxi đến nhà anh, chỉ cần thấy anh an toàn thì dù anh có thất hẹn cũng chẳng sao. Con hẻm giờ vắng tanh người, chỉ còn tiếng ve tiếng gió đua nhau in ỏi khắp các ngóc ngách. Những ngọn đèn hết sáng rồi lại lu mờ, chớp ẩn chớp hiện. Nhưng điều Thiên Nghi thấy trước mắt mình ngay lúc này, đó chẳng phải bóng dáng cao gầy hàng ngày cô đều trông thấy, đôi vai vững chãi sẵn sàng để cô tựa vào, nhưng sao trông nó uể oải và mệt mỏi đến thế kia. Thiên Nghi không dám chắc đó chính là Hoàng Khang, cô đi chậm lại để nhìn rõ hơn về gương mặt người đó. Góc truyện audio.com. Khi bóng đèn chợt sáng, gương mặt điển trai ấy hiện càng rõ hơn, ánh mắt lấp lánh như sao đêm. Càng nhìn rõ anh lòng cô như chút được gánh nặng, Thiên Nghi chạy ùa đến trước mặt Hoàng Khang, hỏi vẻ lo lắng. Anh có sao không? Ngốc à, anh thì làm sao được? Nhìn thấy nụ cười của Hoàng Khang, bao nhiêu lo lắng đều biến mất, may mắn thay, anh vẫn ở đây, vẫn đứng bên cạnh cô. Hoàng Khang nắm lấy bàn tay bé nhỏ, anh theo bước cô vào nhà, Thiên Nghi rót cho Hoàng Khang một tách trà nóng, bánh trung thu vẫn còn đặt nguyên vẹn trên bàn, cô đợi Hoàng Khang, đợi mãi nên quên cả việc từ chiều đến giờ cô không động vào một mẫu bánh nào cả. Anh thật sự không sao chứ? Sắc mặt anh tệ lắm. Không sao, chỉ là anh bận chút việc nên đến trễ. Nhưng sao em lại ra ngoài vào đêm khuya thế này, lần sau không được thế nữa. Bàn tay ấm áp ấy áp vào má Thiên Nghi, cô ngồi lên ghế rồi tựa đầu vào vai Hoàng Khang. Hơi thở của anh, nhịp đập từ trái tim anh, cô đều cảm nhận rất rõ, mùi hương nhẹ nhẹ thoát ra từ anh luôn có sức hút người khác. Thiên Nghi đan bàn tay mình vào bàn tay to lớn của Hoàng Khang, 10 ngón tay siết chặt. Em lo cho anh, chỉ anh mới có thể lo cho em, còn em, không được lo cho ai khác ngoài bản thân mình. Hiểu không, em không làm được, nhưng mà, Hoàng Khang này, nếu cô em mà biết chuyện chúng ta yêu nhau, cô sẽ ngăn cản. Nhưng anh không được bỏ cuộc, anh phải cùng em thuyết phục cô, em không muốn cô vì em mà buồn lòng. Càng không muốn xa anh, Hoàng Khang, thấy Hoàng Khang không trả lời, Thiên Nghi buông anh ra, nhìn lên vẻ mặt trắng bệch ấy, người Hoàng Khang toát mồ hôi rất nhiều, sao cô không cảm nhận được ánh mắt mờ ảo kia đã gần khép lại. Anh đang bệnh sao? Không, có, còn nói dối, trán anh đẫm mồ hôi rồi. Cô lấy ngay vạt tay áo của mình lau những giọt mồ hôi còn lấm tấm, Hoàng Khang ngăn lại, cố tỏ ra như mình vô cùng bình thường, nhưng chính vì thế mới làm cô càng lo nhiều hơn. Anh còn nói nữa thì chúng ta tuyệt giao, đi lên phòng em nghỉ ngơi đi, ở đây hơi lạnh sẽ bốc lên đó. Anh bất lực nhìn Thiên Nghi, cô lo lắng cho anh nhiều như vậy, thì làm sao người bạn trai này có thể từ chối đây? Sau khi đỡ Hoàng Khang lên phòng mình, thấy anh vừa đặt người xuống giường thì mắt đã nhắm nghiền lại, hơi thở chậm chạp và chẳng nói bất cứ từ nào nữa. Thiên Nghi sửa chăn lại ngay ngắn rồi chạy nhanh xuống bếp lấy một xô nước ấm lên phòng, cô nhẹ nhàng lấy chiếc khăn bông trắng đã được làm ấm đặt lên trán anh. Không quên đánh thức Hoàng Khang uống vài viên thuốc cảm hạ sốt, anh mơ màng cố nuốt mấy viên thuốc đắng đó rồi lại nằm xuống. Còn cô cứ cách 5 phút là thay khăn ấm và chạy lên chạy xuống trông chừng nồi cháo đang nấu lửa nhỏ dưới bếp. Hoàng Khang ưa bị sốt như thế, Thiên Nghi từng nghe Gia Minh nói, từ nhỏ sức khỏe Hoàng Khang đã rất yếu, mỗi lần trời trở lạnh là anh lại phải nhập viện kiểm tra, lúc đó có mẹ Hoàng Khang lo cho anh, nhưng từ lúc mẹ mất Hoàng Khang phải sống một mình trong căn nhà rộng lớn ấy và tất nhiên tự phải lo cho bản thân và ghét luôn cả việc đến bệnh viện. Anh đã từ chối lời đề nghị của người cha vô trách nhiệm kia cứng đầu sống độc lập dù rằng sức khỏe của anh không bao giờ cho phép. Ngay cả lúc quen biết Thiên Nghi, yêu Thiên Nghi, Hoàng Khang thường hay mất tích trong trường, chỉ vì anh phải ở nhà dưỡng bệnh theo lời khuyên của Gia Minh và Tuấn Nguyên. Lòng cô chợt nhói đau, nhìn anh như thế này, tim cô càng thắt chặt càng xót xa. Trước kia khi cô hững hờ xem anh là góc truyện audio.com, đồ xấu xa, anh không những chẳng oán than nửa lời, ngược lại còn kiên trì âm thầm giúp Thiên Nghi vượt qua khó khăn, trước mắt cô lúc đó, Hoàng Khang là kẻ chỉ biết sống cho mình, ngang tàn và vô cùng đáng ghét. Nhưng thật sự, mãi mãi Thiên Nghi cũng không thể ngờ, đằng sau lớp vỏ bọc ấy là một tâm hồn yếu đuối, một con người hoàn toàn không có khả năng chống lại tự nhiên khi thoát khỏi chiếc vỏ óc chai sần khiến người khác căm ghét. Hoàng Khang, em yêu anh, ngón tay trỏ của cô sờ lên má anh rồi lướt ngang sống mũi của Hoàng Khang, anh có điểm nào đáng ghét? Cô tự hỏi lòng một lần nữa, tại sao trước đây cô lại căm ghét anh đến thế? Giờ đây, dù bất cứ nhìn anh theo góc độ nào, Hoàng Khang đều là người con trai đẹp nhất, hoàn hảo nhất lòng cô. Dù anh làm bất cứ việc gì, Thiên Nghi cũng cho rằng anh đúng, tất cả mọi thứ đều vì cuộc sống hạnh phúc sau này của hai người. Hiện tại Hoàng Khang là người cô yêu nhất và cô luôn cam đoan, tương lai cũng sẽ thế. Anh đẹp trai thế sao? Hở, nghe giọng anh, cô hoảng hốt rút tay về. Anh mơ màng mở mắt môi hé nụ cười dịu dàng nhìn cô. Thiên Nghi ngây người trong chốc lát, bất chợt chạm vào ánh mắt hút hồn kia khiến cô không còn ý thức được bản thân mình, nhưng đó chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi, sau đó, cô đã biết hỏi thăm tình hình của anh. Anh khỏe tí nào chưa? Thật ra anh không sao, chỉ bị cảm thường thôi. Anh lấy tay xoa xoa lên mái tóc đen mượt mà của Thiên Nghi, rồi cố gắng ngồi dậy, ngã lưng vào đầu giường. Em chưa trả lời câu hỏi của anh. Hoàng Khang cố ý nhắc nhở lại lần nữa, không quên nở nụ cười đầy ẩn ý khi gương mặt ngượng ngùng kia bắt đầu ửng đỏ. Chỉ nhìn anh chút thôi mà. Thiên Nghi vân vê ngón tay vo tròn vạt áo của mình, mặt cúi gầm xuống. Chỉ một chút thôi à? Anh, bệnh mà còn giỡn được, em sẽ đuổi anh ra khỏi nhà. Anh biết em không nhẫn tâm thế đâu. Hoàng Khang bất ngờ kéo Thiên Nghi đang quỳ hờ bên cạnh giường lên tận giường, cô ngồi bên cạnh anh, rất gần. Lúc này Thiên Nghi mới kịp nhìn vào đôi mắt anh, nhưng sao nó quá sâu, sâu như tận đáy đại dương mênh mông, chẳng thể nào xác định được bến rừng. Ánh mắt ấy buồn bã, mang đầy tâm sự, sao chỉ sau một ngày không gặp mà Hoàng Khang lại như thế, Thiên Nghi đoán chắc hẳn chuyện gì đã đến với anh, tin như thế. Cô dịu dàng đặt bàn tay mình lên vầng trán đó, khẽ nói. Anh hạ sốt rồi, tay em ấm thật, nói rồi, Hoàng Khang lấy tay mình nắm lấy bàn tay cô và để nó di chuyển xuống má anh, Hoàng Khang cứ để tay cô ở má mình rồi gương mặt hơi nghiêng nghiêng theo, anh nhắm chặt mắt, vẻ trầm ngâm không do dự hiện lên, thường ngày trên gương mặt tuấn tú ấy không bao giờ để lộ một vẻ yếu đuối nào, vậy mà lúc anh nhắm đôi mắt kia lại trông anh luôn tỏ ra một nỗi buồn lan tỏa khắp gương mặt khiến Thiên Nghi nhìn mà xót xa. Hôm nay anh sao thế? Có chuyện gì rồi đúng không? Thiên Nghi như nghe được nhịp thở không đều của Hoàng Khang, đôi mắt kia dần dần mở ra, và cô hẳn có thể nhìn rõ bóng của mình trong đó. Nói em nghe đi, xảy ra chuyện gì rồi? Hả Hoàng Khang, chúng mình kết hôn đi. Trong chốc lát căn phòng bỗng im bặt, chỉ nghe tiếng gió còn vương vấn ngoài hiên, tiếng cót két của cánh cửa gỗ được khép hờ. Hai đôi mắt nhìn nhau, cả họ cũng không biết rằng bản thân đã nhìn đối phương bao lâu và nhìn kỹ như thế nào. Đầu óc Thiên Nghi quay cuồng, người không thể bình tĩnh nhất là Hoàng Khang, không ngờ anh lại có thể đưa ra quyết định như thế, tim cô như giật thót lên. Kết hôn, góc truyện audio.com, kết hôn, hai từ như tiếng sấm vang giữa bầu trời đang tĩnh lặng, rồi xé tan cả một không gian đang hoàn chỉnh. Anh, đang nói gì, kết hôn sao? Ừ, Hoàng Khang này, hôm nay anh lại đùa thế hả? Em không thích đâu, chuyện này không đem ra giỡn được. Gương mặt gần như trở lại bình thường của Thiên Nghi khi nghĩ đây là trò đùa của Hoàng Khang, nhưng ngay lập tức mặt cô sựng lại khi Hoàng Khang lại lên tiếng. Thật, lần này anh không đùa, anh đang nghiêm túc mà. Hoàng Khang, được không? Em, không biết, tại sao, em nghĩ, mình chưa chuẩn bị tâm lý. Với lại chúng ta còn. Câu nói ấy ngay lập tức bị đứt đoạn bởi môi Thiên Nghi không thể hé thêm bất cứ từ ngữ nào, môi cô bị anh khóa chặt một nụ hôn thật cuồng nhiệt. Hoàng Khang dùng hai tay mình choàng qua gáy Thiên Nghi, giữ cô đến càng gần mình hơn dù cho bàn tay của cô đang lơ lửng giữ không trung mà bắt đầu biết phản kháng. Anh yêu em, chưa kịp để Thiên Nghi trả lời, sau vài giây rời khỏi làn môi hồng, Hoàng Khang lại tiếp tục quấn chặt lấy nó không chịu buông, hai tay anh di chuyển xuống bờ vai cô ôm thật chặt, anh cũng không biết mình đang định làm gì nữa, anh chỉ còn có mỗi một suy nghĩ phải giữ Thiên Nghi bên mình, dù phải trả giá như thế nào đi nữa, Hoàng Khang cũng chỉ cần mỗi mình người con gái này thôi. Càng nghĩ, nụ hôn của anh càng sâu, đôi bàn tay càng siết chặt bờ vai đó. Thiên Nghi thật sự hoảng sợ trong giây phút này đây, đầu óc cô không ngừng đấu tranh, nhưng dường như mọi suy nghĩ chính chắn nhất đều bị Hoàng Khang dập tắt ngay khi vừa lóe ra. Tim cô đập liên hồi, nó như muốn vỡ ra, nhưng chính hơi ấm ấy, mùi thơm thoang thoảng còn luẩn quẩn xung quanh cô ngày một nhiều, sự tiếp xúc này càng làm Thiên Nghi không còn biết bản thân mình đang và sẽ làm gì. Cô yêu anh, điều đó không thể nào phủ nhận thêm gì nữa, nhưng thật sự Thiên Nghi không hề chuẩn bị tâm lý gì trước hành động này của Hoàng Khang, anh như nồng nhiệt hơn, như một linh hồn khao khát muốn được cứu thoát. Mọi suy nghĩ càng tấp nập bon chen giữa hàng loạt cảm xúc khác nhau, điều đó làm cô quên cả việc phản kháng Hoàng Khang, cô chỉ biết nhắm chặt đôi mắt lại, đắm chìm trong nụ hôn và hơi ấm toát ra từ cơ thể của anh. Cho đến lúc này đây, cô đã ngã trên chiếc giường trắng mềm mại của mình, còn người trước mặt cô không ai khác ngoài người đàn ông cô dành trọn cả trái tim. Anh hôn cô, lên môi rồi đến vành tai, hầu khắp gương mặt Thiên Nghi lúc này chẳng nơi nào mà không thiếu hơi thở của Hoàng Khang, mái tóc dài xõa ra trên giường, bàn tay ấy ôm lấy vòng eo của Thiên Nghi rồi dừng tại đó, Hoàng Khang chỉ biết hôn Thiên Nghi và chẳng quên chốc lát lại mở mắt nhìn xem gương mặt kia đang biểu hiện thế nào, đôi lông mày cô trao lại nhưng hàng mi dài vẫn giữ yên không động đậy. Mở mắt nhìn anh này, giọng nói nhẹ nhàng mà trầm ấm biết bao, khiến Thiên Nghi quay về sau phút giây rối ren. Cô mở to đôi mắt trong sáng nhìn anh, vẻ mặt không lấy làm gì tự tin, quyến rũ ai cả, chỉ là ánh mắt trong như một giọt sương sớm chẳng có chút lo buồn, nhưng Hoàng Khang lại cứ nhìn cô mãi, anh như đọc được suy nghĩ ngay bây giờ của cô, có chút gì đó đắn đo, một chút ngượng ngùng, hai má Thiên Nghi đã ửng đỏ từ bao giờ, vài cọng tóc còn giữ trên má Thiên Nghi không chịu buông. Hoàng Khang lấy tay gạt nó qua một bên ngồi lại thì thào vào tai Thiên Nghi. Chúng mình, kết hôn nhé, gocchuyenaudio.com. Đây rõ ràng không phải là một lời đề nghị mà là một mệnh lệnh, đôi lúc Hoàng Khang vô cùng độc đoán, chẳng cho người khác cơ hội trả lời, thấy Thiên Nghi lại lần nữa ngơ ngác nhìn anh với vẻ mặt ngây thơ, anh đoán chắc cô cũng không biết nên trả lời thế nào. Kết quả điều này khiến Hoàng Khang cười, môi anh mỗi lần hé là lộ rõ hàm răng đều đặn và cây răng khểnh đặc trưng lại làm Thiên Nghi thấy sao xuyến. Hoàng Khang hôn nhẹ nhàng lần nữa lên môi Thiên Nghi, cô biết mình rất vô dụng, không còn bất cứ sức lực và suy nghĩ phản kháng nào nữa, có lẽ trong đầu Thiên Nghi giờ trống rỗng, hoàn toàn không đọng lại những hậu quả lường được khi đêm nay mà mọi chuyện cứ diễn ra thế này. Khi môi Hoàng Khang đã chạm vào khoảng trắng ngần ở cổ thì Thiên Nghi lại run lên, tay cô nắm chặt áo anh, thậm chí còn siết chặt nó, Thiên Nghi nhận thấy móng tay mình vừa chạm vào làn da ở lưng anh, cô tự nghĩ, có khi nào lại để lại vết thương không? Thật buồn cười khi lúc này mà còn có những suy nghĩ trẻ con ấy, nhưng lúc đôi tay mà cô vẫn hay nắm lấy tiến đến vòng eo mình thì Thiên Nghi lại sợ, thật sự cô rất sợ, sợ đến nỗi cả người toát mồ hôi. Đây chẳng phải nỗi sợ hãi của hầu hết các cô gái còn trinh trắng hay sao? Thiên Nghi lại là người rất sợ đau, cô thật sự rất sợ bản thân mình đau, vì từ nhỏ, mỗi lần bị đứt tay là cô lại khóc toáng lên chẳng để ai trong nhà yên cả, lúc ấy mẹ đã dỗ Thiên Nghi. Còn trong giờ phút này, cô không thể phủ nhận những suy nghĩ tiếp theo trong đầu mình là được trở thành người phụ nữ của Hoàng Khang, nhưng đối lập lại với suy nghĩ ấy là một Thiên Nghi ngây thơ, lần đầu tiên sẽ rất đau đớn nên cô cũng vô cùng hoảng sợ. Người cô khẽ run lên trong nỗi sợ hãi, Hoàng Khang nhận thấy chứ, anh biết cô đang sợ điều gì nên không chờ thêm nữa. Nghi ngốc, hãy tin anh, đừng sợ, ánh mắt Thiên Nghi vẫn dõi theo gương mặt của Hoàng Khang, cô yêu anh, thậm chí là bị anh bỏ bùa mất rồi, trên mặt cô không còn bất cứ biểu hiện nào cho là cô đang hoảng sợ, chỉ mỗi tất thảy tình yêu là được bộc lộ ra. Hoàng Khang chạm tay mình vào nút áo trước ngực Thiên Nghi, anh tháo nó ra một cách nhẹ nhàng, Thiên Nghi vẫn chỉ biết nhìn theo Hoàng Khang, anh điềm tĩnh nhưng lại vô cùng trìu mến. Nút áo thứ hai lại được mở để lộ cả chiếc áo lót màu trắng bên trong. Bỗng, Thiên Nghi lấy hai bàn tay mình giữ lấy tay Hoàng Khang lại, cô không gạt mạnh nó ra, nhưng chỉ cần sự dịu dàng từ cô đã để Hoàng Khang hiểu, nút áo này, không nên mở ra nữa. Cô nhẹ lắc đầu, trong tận sâu đôi mắt cũng lộ hẳn ra những gì mình định nói. Hoàng Khang hiểu rõ và anh biết mình nên làm gì, anh rút tay mình ra khỏi tay Thiên Nghi, việc này khiến cô thật sự giật mình khi nghĩ hành động của bản thân chẳng ảnh hưởng gì đến ham muốn tức thời của Hoàng Khang. Nhưng không, anh rút tay mình ra khỏi tay Thiên Nghi để cài lại nút áo cho cô. Sau đó, Hoàng Khang ngã xuống giường và ôm chặt Thiên Nghi vào lòng, cả gương mặt cô áp chặt vào bờ ngực rắn chắc của Hoàng Khang. Còn anh tựa đầu lên mái tóc đen dài ấy. Mặt không có chút gì gọi là hụt hẫng hay tức giận. Xin lỗi em, cảm nhận được cái lắc đầu từ cô ấy, dù câu nói. Không sao, chưa được thốt ra nhưng khiến anh thừa hiểu, nhưng mà chúng ta kết hôn có được không? Anh hỏi em câu này đã 3 lần rồi, nhưng em chưa trả lời cho anh một từ nào cả. Em muốn chúng ta ra trường, sau đó rồi mới tính tới chuyện này. Trầm ngâm đôi lát, Hoàng Khang lại cất tiếng. Sao phải đợi ra trường? gocchuyenaudio.com Em mong chúng ta thật sự trưởng thành, có suy nghĩ đúng đắn, em cũng mong cô Lan chấp nhận anh, rồi sau đó hai chúng ta sẽ kết hôn, tạo dựng một gia đình thật hoàn hảo. Em luôn nghĩ thế sao? Tất nhiên rồi, em và anh sẽ sống chung trong một ngôi nhà ấy không quá lớn, hàng ngày, chúng ta cùng nhau đi làm, rồi cùng nhau về nhà, em sẽ giúp anh nấu ăn, dọn dẹp mọi thứ, sẽ chăm sóc anh, và, Thiên Nghi ngưng đôi lát, cô cảm nhận được làn hơi nóng từ lòng ngực bốc ra. Hoàng Khang không chờ được nên thắc mắc, và cái gì, và, cả con của chúng ta, em nhất định sẽ là một người vợ tốt, luôn bên anh. Chỉ một câu nói đơn giản như thế đã làm tim Hoàng Khang như có một ngọn lửa sưởi ấm hơn, nó không cô đơn và lạnh giá nữa, anh mỉm cười trong niềm hạnh phúc. Anh sẽ đợi, buông em ra có được không vậy? Thiên Nghi vừa cử động người định thoát khỏi vòng tay của anh thì Hoàng Khang đã giữ chặt hơn. Cứ thế này mà ngủ đi, anh sợ lạnh, lạnh thì có chăn mà, nhưng anh không thích, sao em lại đem mình so sánh với cái chăn được. Ngoan, ngủ đi nào, nói dứt câu Thiên Nghi đã thấy đầu mình phản phất hơi thở của Hoàng Khang, anh tựa cằm lên tóc mái của cô rồi nhắm chặt hai mắt, bàn tay vẫn ôm lấy Thiên Nghi không rời, trong làn hơi ấm ấy luôn tồn tại một nỗi sợ của anh, sợ rồi một ngày không xa, người con gái này, anh sẽ không thể giữ lấy mãi. Những cơn gió đua nhau ngông cuồng ngoài kia, tấm rèm đung đưa qua lại. Trong căn phòng nhỏ nhắn này, chỉ còn nghe thấy nhịp đập con tim, đâu đó tồn tại mùi hương thoang thoảng của chậu hoa dạ lan hương đặt bên cạnh cửa sổ. Họ đã chìm vào giấc ngủ, chẳng ai biết trong giấc mơ đó là gì, nhưng nụ cười luôn ẩn hiện trên môi của cả hai. Hẳn đó là một giấc mơ đẹp, những suy nghĩ và cảm xúc của tuổi mới lớn đã phút chốc chiếm lấy tình cảm của hai người. Nhưng đó chỉ là đôi lát nông nổi chẳng thể kiềm chế được mình trước người mà họ yêu thương. Đêm trung thu tình yêu của hai người đã ghi lại dấu ấn sâu sắc nhất cho con đường kỷ niệm của cặp tình nhân này. Từ sau buổi sinh nhật chẳng đâu vào đâu, Tiểu Quỳnh chưa khi nào gặp lại Kỳ Dương, điện thoại cho anh lại nói có việc đã đi công tác xa. Tiểu Quỳnh thừa hiểu Kỳ Dương đang giận cô, cũng phải thôi, anh tốn bao công sức để có thể giúp cả hai có một đêm ở bên nhau, vậy mà chỉ chút việc Tiểu Quỳnh lại gạt bỏ tất cả mọi công sức của anh. Gần đây, Tiểu Quỳnh hầu như không đi học ở trường, tất cả mọi thứ mà các ông giáo sư giảng, với cô nàng như Tiểu Quỳnh chỉ như đàn gảy tai trâu, vào tai này, nó lại bay ra khỏi tai kia. Phần lớn thời gian rảnh, cô lại đến võ đường để luyện võ và tập với các sư huynh trong hội. Đó mới là ước mơ của cô, một cuộc sống tự do chẳng gò bó ép buộc. Tưởng rằng qua một thời gian xa nhau, Kỳ Dương sẽ bình tĩnh và không còn giận hờn gì cô nữa, nhưng tất cả đổ vỡ khi Kỳ Dương lại đến võ đường. Anh vẫn áo vest lịch lãm, nho nhã đứng trước cửa phòng tập. Trước khi đến đây, Kỳ Dương đã tự nói với mình là phải nhường nhịn Tiểu Quỳnh, tính khí của cô trước giờ đã vậy, từ từ mới có thể thay đổi, bởi người ta thường nói. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. gocchuyenaudio.com Vậy mà vừa đặt chân vào phòng tập đã thấy ngay cô bạn gái mình quơ tay múa chân với một chàng trai, hết ôm rồi lại ngã xuống sàn đấu, anh hiểu về các thế võ, vì thế nên hết lần này đến lần khác khuyên Tiểu Quỳnh từ bỏ việc học võ, có người đàn ông nào muốn người con gái mình yêu đụng chạm tay chân với người khác phái chứ? Hai bàn tay Kỳ Dương nắm chặt vào nhau, đôi mắt không rời khỏi Tiểu Quỳnh, nụ cười của cô tựa nắng sớm vươn trên môi. Tiểu Quỳnh rất hay cười, nhưng những lúc bên Kỳ Dương, có bao giờ cô có nụ cười tự nhiên thế đâu. Cảm ơn sư huynh, cô cúi đầu chào đối thủ khi màn đấu kết thúc, mồ hôi vẫn còn đẫm trên trán. Kỳ Dương, nhìn thấy anh nơi này, cô không khỏi ngạc nhiên. Sự vui mừng hiện rõ trên đôi mắt kia. Tiểu Quỳnh nhanh chóng chạy đến bên Kỳ Dương, đứng trước anh, sau gần 2 tuần không gặp vẫn nét tuấn tú như ngày nào, chẳng gì thay đổi. tưởng rằng anh sẽ nở một nụ cười rạng rỡ để bù đắp khoảng thời gian xa nhau. Em từ bỏ việc học võ đi, như một mệnh lệnh, câu nói dứt khoát khiến nụ cười trên môi cô lập tức ngưng đọng, đổi lại là nét mặt trắng bệch không còn sức sống. Không bao giờ, xem như chưa từng nghe Kỳ Dương nói gì, cũng xem anh thành một người xa lạ. Tiểu Quỳnh bước ra khỏi phòng tập và đi thẳng về phòng thay đồ, mở tủ của mình lấy một chai nước và uống một lần hết cạn. Cô nhìn gương mặt trong gương, sao lại thê thảm đến mức này, đúng là cô đã bị trúng bùa của anh chàng ngang ngược kia rồi. Còn cứng đầu, anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Em không cần, nhìn thấy bóng dáng ấy trong gương, Tiểu Quỳnh cố lấy bình tĩnh quay lại, không để cho bản thân mình mềm yếu, trước giờ cô vẫn vậy mà, dù chuyện gì thì cũng phải kiên cường mà chống trả. Em không thấy em có lỗi à, việc sinh nhật là do em sai, nhưng còn việc học võ lần này sẽ không bao giờ em nhượng bộ. Đầu Kỳ Dương hơi cúi xuống, cô nghe thấy hơi thở của anh, nó kéo dài nghe thật phiền não. Đôi lát Tiểu Quỳnh thấy Kỳ Dương chẳng có chút phản ứng gì, cô tiến lại gần anh hơn nữa. Kỳ Dương, anh để em chọn có được không? Em xin anh, em không biết anh đã chuẩn bị gì cho buổi sinh nhật đó đâu. Mọi chuyện của em, nếu không muốn anh lo nữa, thì, suốt đời anh cũng không lo tới. Nói rồi, bàn chân anh bắt đầu cử động, những cử động nhẹ nhàng nhưng anh đã khuất bóng sau cánh cửa, bàn tay đang lưng chừng giữa khoảng không đang định giơ lên ôm lấy anh giờ ngưng hẳn. Tiểu Quỳnh coi những ngón tay không mấy là mịn màng do luyện võ mang lại, lần đầu cô thấy đau nhói trong tim vì anh, thật sự nó quặn thắt tận trong tâm gan. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, nó rơi xuống nhẹ như giọt sương đang rơi từ chiếc lá xuống và vỡ òa giữa không trung. Suốt đời không lo tới, đây chẳng phải mang ý nghĩa sâu xa sao? Chia tay, anh muốn chấm dứt mối tình này, có thật là vậy không? Tiểu Quỳnh đã không còn chút dũng khí nào nghĩ tới nữa, cô khuỵu chân mình ngay tại đó, gục đầu nhìn những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống sàn nhà. Một tháng sau, ngày phỏng vấn làm du học sinh của LB được tiếp diễn như dự định, Thiên Nghi, Lam Linh và hai bạn khác trường đã nằm trong những học sinh được tiến cử. Việc học của cô vốn dĩ vẫn rất tốt, nhưng khi đó tâm trạng cô lại rối bời, nếu được chọn vào đội tuyển thì tất nhiên Thiên Nghi sẽ sang Úc du học và xa cả Hoàng Khang. Gocchuyenaudio.com đã từng đắn đo suy nghĩ, cô Lan cũng chưa từng ép buộc Thiên Nghi, vì hiện tại, việc học đại học trong nước cũng vô cùng tân tiến, không ảnh hưởng gì nhiều đến tương lai. Vấn đề chỉ còn ở Thiên Nghi, thấy Hoàng Khang nhiều lần muốn mở miệng với mình, có thể ý định anh muốn nói đều hiện lên từ ánh mắt lưu luyến mỗi lúc Thiên Nghi bước vào một vòng trong. Không phải Hoàng Khang không vui, anh vui chứ, có một cô bạn gái tài giỏi dĩ nhiên Hoàng Khang rất vui, huống hồ đây là ước mơ dùng chính năng lực của mình để đạt được chuyến du học của Thiên Nghi. Nhưng Hoàng Khang luôn ích kỷ thế đấy, chỉ muốn Thiên Nghi bên cạnh, nhưng không tài nào mở miệng yêu cầu cô ở lại, yêu cầu Thiên Nghi từ bỏ một điều kiện tốt như thế vì mình cả. Có lẽ số phận đã sắp đặt sẵn, ngay ngày phỏng vấn cuối cùng, bụng Thiên Nghi lại không ngừng đau, trong phòng chờ cô đã ngất lịm đi, chẳng còn biết gì cả. Điều này cũng có nghĩa là chuyến du học này không còn nữa, tương đương với việc bỏ cuộc. Tại một phòng bệnh trong bệnh viện, nhìn gương mặt nhợt nhạt kia, lòng Hoàng Khang xót xa vô cùng. Anh đã ở bên cô suốt từ lúc cô vừa nhập viện. Vừa thấy mi mắt cô cử động, anh đã lo lắng vô cùng. Thiên Nghi, em không sao chứ? Không, chỉ là, đau một chút thôi, anh đưa em đến đây hả? Cô cố gượng ngồi dậy, và được anh đỡ nhẹ đầu dựa vào gối. Ừ, Lam Linh phải vào phỏng vấn nên gọi nói anh đến lo cho em. Gương mặt Thiên Nghi trầm tư đôi lát, em không sao, đừng buồn, không phải tại em mà. Lời an ủi này không có tác dụng gì để xoa dịu nỗi mất mát trong lòng Thiên Nghi lúc này, do định mệnh có thể là thế, nên cô không có quyền trách bất cứ ai cả. Hoàng Khang thấy Thiên Nghi vẫn không vui lên được tí nào, anh ôm cô vào lòng, nói bằng giọng vô cùng trầm ấm, thân quen. Còn có anh ở đây, dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì anh mãi mãi bên cạnh em. Hoàng Khang cảm nhận được nước mắt của Thiên Nghi rơi trên vai mình, cô không nói thêm bất cứ lời nào nữa, vì vốn dĩ đây là quyết định của cô, chính bản thân cô đưa ra quyết định này, tuy không quá lý trí nhưng lại có thể giữ được những thứ trước mắt mình, đó là điều cô lựa chọn. Ở bên Hoàng Khang, sau khi ra viện, mọi người không còn ai nhắc đến chuyện đó thêm lần nào nữa. Mọi chuyện dần đi vào ký ức thì hơn, không thể để ai chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Nhưng mỗi lúc còn thời gian, Thiên Nghi lại nghĩ về nó, dù không muốn nhưng giờ phút đó cứ hiện diện lên trước mắt, nói sao thì đó cũng từng là ước mơ cô ấp ủ từ nhỏ, thoáng chốc lại biến mất hoàn toàn, không thể không có chút tiếc nuối. Hai à, Nùn vỗ nhẹ vào vai Thiên Nghi làm cô bừng tỉnh khi đang mộng tưởng về quá khứ. Thiên Nghi nhẹ nhàng quay sang, Nùn, mẹ có lẽ nghi ngờ việc hai với anh Khang yêu nhau rồi đó. Vậy sao, chuyện này trước sau gì cô cũng sẽ biết thôi. Nhưng em lo, mẹ sẽ không đồng ý, vì mẹ hình như không mấy có thiện cảm với anh Khang đâu. Cảm ơn Nun đã lo cho hai sẽ biết cách xử lý mà. Cô xoa xoa tóc Nun, con bé ngày một lớn rồi, không còn một đứa trẻ mà ngày nào cũng tìm cách mách với mẹ để chọc tức chị mình. Bé Nun bây giờ biết lo cho Thiên Nghi, sợ Thiên Nghi bị tổn thương và còn nghĩ cho cô nhiều thứ khác. Thấy chị buồn đã biết an ủi. Thế thì Thiên Nghi còn cần gì nữa, cô mỉm cười thật tươi để Nun yên lòng, đồng thời để bản thân mình lấy dũng khí để đối mặt với chuyện gì sẽ xảy đến trong tương lai. Góc chuyện audio.com, Hải Băng cùng Nhật Hoàng sau khi trải qua nhiều khó khăn, dù có bất cứ cách trở nào họ cũng có thể vượt qua, giờ đây giữa hai người này không còn bất kỳ bí mật nào cũng chẳng còn ai có thể chia cắt họ, dù Lâm An vẫn cứ tiếp tục tìm mọi cách để Hải Băng và Nhật Hoàng cãi nhau, nhưng đều vô ích. Có lẽ tình cảm giữa họ vững bền đến mức người ngoài không thể xen vào nữa. Cuối tuần này, Hải Băng được Nhật Hoàng đưa đến ra mắt bố mẹ của anh, ông bà Bùi Ngô không giống như trong tưởng tượng của Hải Băng, trước mặt cô là một người đàn ông giản dị và người phụ nữ với gương mặt vô cùng phúc hậu. Bố mẹ, đây là Hải Băng, bạn gái con, Nhật Hoàng tự tin nắm tay Hải Băng giới thiệu với gia đình. Hôm nay Hải Băng trông dịu dàng làm sao với bộ đầm ngang gối màu hồng phấn, điểm lên làn da trắng ngần trông y như một cô công chúa nhỏ. Cháu chào hai bác, cô lễ phép gật đầu, khiến ông bà Bùi Ngô vô cùng hài lòng. Ông Bùi cười nhã nhặn, Hải Băng, tên con nghe hay lắm, không ngờ Nhật Hoàng lại có con mắt nhìn người như thế, một cô bé đáng yêu như vậy mà nó dám giấu cả bố mẹ tới giờ. Ông nghiêm người liếc sang Nhật Hoàng, anh chỉ còn biết nhận lỗi, đặt tay lên sau gáy tỏ vẻ tội nghiệp. Thật ra con cũng đâu muốn giấu, chỉ sợ bố mẹ làm Hải Băng sợ thôi, hai người luôn thế mà. Con gái, vào đây với bác, bà Bùi nắm bàn tay cô rồi nhẹ nhàng dẫn vào trong, chứ cứ để hai người đàn ông nó trách móc nhau thì cứ đến tối vẫn chưa nói xong chuyện, bữa cơm được chuẩn bị cũng khỏi cần ăn rồi. Nhật Hoàng thấy bà Bùi có vẻ thích Hải Băng, anh nhướng mày tự tin nhìn bố mình. Bố thấy bạn gái con tìm được chuẩn khỏi chỉnh luôn rồi, cả người như mẹ cũng vô cùng yêu thích đó thôi. Ừ coi như lần này bố thua, có cô bạn gái như thế, hèn gì lần nào bố nhắc việc con đi xem mắt con lại một mực từ chối. Hai bố con họ nhìn nhau cười, Nhật Hoàng đắc chí rồi quay lại nhìn cảnh bà Bùi nói chuyện trông hợp ý với Hải Băng, anh cũng không kém phần vui mừng. Đến ngồi cạnh Hải Băng, vẫn không quên nắm lấy tay cô. Mẹ anh luôn muốn có con gái, giờ thì có em, định bỏ đứa con trai này luôn rồi. Hải Băng thẹn thùng che giấu nụ cười sau gương mặt tựa thiên thần, ông Bùi không ngừng gật đầu hài lòng trước sự nhỏ nhẹ ấy. Dòng họ Bùi Ngô từ trước tới nay chưa có bất kỳ cô gái nào bước vào, người phụ nữ duy nhất trong nhà là bà Bùi, ngoại trừ người giúp việc thì chưa từng có sự xuất hiện của ai cả. Hôm nay Hải Băng đến làm cho không khí trong căn nhà càng trở nên vui tươi và tràn đầy sức sống hơn. Con biết đàn không? Bà Bùi xoa xoa bàn tay nhỏ của Hải Băng rồi chợt hỏi. Dạ biết ạ, cô ấy là thiên tài âm nhạc đấy, tầm cỡ như con còn chưa thể so sánh. Nghe Nhật Hoàng nói thế, mắt ông Bùi sáng rực, chủ tịch một công ty giải trí như ông, mỗi lần muốn tìm một tài năng âm nhạc thực sự lại vô cùng khó khăn. Khi thấy Hải Băng, ông đã cảm nhận được trên người cô gái này toát lên khí chất của một ngôi sao, giờ thì khiến ông càng khẳng định. Nhật Hoàng đã từng đạt vô số giải thưởng về âm nhạc nên ông tin tưởng tuyệt đối nhận xét của anh. Hải Băng này, con có thể đàn cho bác nghe một bản nhạc được không? Bây giờ sao ạ? Ở nhà bác không thiếu đàn đâu, con đàn piano chứ? Dạ, cô không có cách nào từ chối và cũng không thể từ chối, bởi chính chàng trai cô yêu là kẻ đã dẫn cô vào nơi này và mở đường cho hươu chạy đây mà. Kiss the Rain, bài hát tâm đắc của Hải Băng, góc chuyện audio.com. Giữa căn biệt thự rộng lớn, tiếng piano vang vọng lại cả căn phòng, nó lúc trầm lúc bổng, hết cao rồi thấp, bàn tay Hải Băng uyển chuyển đặt trên phím đàn, dưới ánh đèn, cô càng trông giống một cô công chúa thực sự, ông bà Bùi Ngô vẫn cùng Nhật Hoàng ngồi trên sofa sang trọng chăm chú ngắm nhìn Hải Băng. Mỗi lần đàn, tất cả tâm tư của cô đều dồn vào đó, dường như linh hồn của Hải Băng đã cùng âm nhạc bay theo tiếng gió. Tiếng piano ngày một rõ hơn, nghe càng thấm vào lòng người nhiều hơn. Nhật Hoàng mỉm cười nhìn bố mẹ mình, ánh mắt hai người như thầm khen ngợi cô gái đó, cũng như khen ngợi Nhật Hoàng đó thôi. Anh, Bùi Ngô, Nhật Hoàng không bao giờ chọn sai người. Bữa tối kết thúc trong thái độ hòa nhã, vui vẻ của mọi người. Bà Bùi không ngừng gắp thức ăn vào bát Hải Băng dù cô đã không thể tiếp tục ăn được nữa. Cho thấy sự yêu chiều của bà đối với cô con dâu tương lai. Lúc ngồi ăn điểm tâm, bỗng ông Bùi hắng giọng, Hải Băng đang học trường nghệ thuật sao? Dạ, con có muốn tốt nghiệp ngay bây giờ không? Nhật Hoàng đang ăn vài miếng dưa hấu bỗng dưng bị sặc ngay, anh ho nhẹ vài tiếng, ông Bùi hiểu ý nhưng vẫn tỏ ra bình thường. Con ho gì chứ, bố đang hỏi Hải Băng mà. Rồi ông mỉm cười với Hải Băng vẻ hiền từ. Con nghĩ sao, tốt nghiệp, có nghĩa là không cần học cực khổ ở trong môi trường đó mà ngay lập tức ra theo khóa đào tạo ca sĩ của công ty. Hải Băng cảm kích trước tấm lòng của bố mẹ Nhật Hoàng nhưng với cô luôn dựa vào chính sức của mình. Bỏ ly nước đang uống nửa chừng xuống bàn, giọng cô đủ vừa toát ra sự dịu dàng trong tính cách vừa đủ nói lên sự kiên quyết của bản thân. Ý của bác cháu hiểu, cháu cũng cảm ơn bác đã nghĩ giúp cháu, nhưng từ nhỏ gia đình cháu không ai ủng hộ cháu theo con đường âm nhạc nên lần này, cháu muốn dựa vào bản thân mình và đi tới, cháu tin, nếu có cố gắng, có nỗ lực thì dù chuyện đó có khó khăn thế nào cháu cũng sẽ vượt qua. Đôi mắt cô lóe lên niềm tin, hy vọng vào một tương lai tươi sáng đang đón chờ phía xa. Nhưng ông Bùi vẫn không bỏ cuộc, con đường nghệ thuật nhiều chông gai, không phải cháu cố gắng đã được đôi lúc. Chưa nói hết câu, ông đã ngưng lại, ý thức được bàn tay bà Bùi đang nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay mình. Không khí khá ngột ngạt, Nhật Hoàng liền xua tan u ám. Trời cũng tối rồi, con đã hứa với bố của Hải Băng là sẽ đưa cô ấy về nhà trước 10 giờ, hay là mọi người hôm khác sẽ nói chuyện tiếp đi. Được không, còn có ai nói không được hay sao? Trước khi rời khỏi cổng, bà Bùi không ngừng kêu Hải Băng phải hứa thường xuyên đến thăm bà, cả hai người đàn ông trong nhà đều thích đi ra ngoài, bà chỉ ở nhà một mình không biết tâm sự, trò chuyện cùng ai, giờ tìm được đối tượng thích hợp nên bà Bùi không thể bỏ qua cơ hội này được. Trên đường về, ngồi trên taxi, Nhật Hoàng thấy Hải Băng im lặng, anh cứ nghĩ chuyện bố mình nói đã khiến cô khó xử. Hải Băng, bố anh là người kinh doanh nên nói chuyện không kiên nể, em đừng để tâm, bố chỉ có ý tốt thôi, chứ không muốn ép buộc em đâu. Anh nghĩ em ích kỷ thế sao? Không có, chỉ là, anh sợ em nghĩ lung tung thôi. Hải Băng cười chân thành, dựa đầu vào vai Nhật Hoàng, cô thở dài, im lặng lúc lâu rồi lên tiếng. Em hiểu mà, bác trai nói đúng. Con đường em chọn không dễ đi, em im lặng chỉ để suy nghĩ xem mình cần nỗ lực thế nào thôi, em không muốn dựa vào ai cả. Anh biết, gocchuyenaudio.com. Hôm nay cô Lan về nhà rất sớm, Thiên Nghi cùng Nun bỗng dưng ngoan ngoãn chuẩn bị một bữa cơm thật thịnh soạn dọn sẵn ra bàn. Nhưng không khí trong căn nhà bỗng trở nên ngột ngạt hơn hẳn, dường như có thứ gì đó bao trùm lấy nó. Ngồi vào bàn ăn, Thiên Nghi và Nun đều im lặng sao sắc mặt không lấy gì làm dễ coi của cô Lan, đến lúc Thiên Nghi cố tỏ vẻ ra không có chuyện gì thì cô lại bỏ đũa xuống và nghiêm nghị lên tiếng. Nghe nói gần đây có người ngày nào cũng đợi con ở đầu hẻm nhà mình. Dạ, nghe cô nói, Thiên Nghi càng hoảng hốt, cô ngẩng cao đầu nhìn cô Lan. Dạ, chuyện là, đó là, Nun thấy chị mình ấp úp không nói nên lời nên bỗng cười lên nhằm phá tan không khí. Đó là anh Khang đó mẹ, bạn cùng trường với hai lúc còn học cấp 3, bọn họ là bạn thân của nhau mà. Bạn thân sao, chỉ cần cô Lan liếc mắt xem từng hành động nhỏ nhặt của Thiên Nghi cô gần như phát hiện ra tất cả chuyện này, cô cũng nghi ngờ từ rất lâu, nhưng cho đến tận hôm nay cô mới muốn làm rõ. Bạn thân mà đưa đi đưa về, học chung trường cấp 3, giờ còn học chung đại học. Tụi con đang nói dối ai vậy hả? Cô thét lên trong cơn giận, mặt cô hằn lên những tia máu còn đọng trên làn da tuổi trung niên. Chấm dứt ngay, cô, mắt Thiên Nghi cũng dần đỏ hoe, cô ấy đối diện cùng cô Lan và đối diện cả tình cảm của mình. Còn Nun, con bé thừa hiểu cơn giận của mẹ mình đáng sợ đến mức nào nên chỉ còn biết cúi đầu im lặng, chỉ có im lặng là cách tốt nhất để giải quyết. Nếu còn biết gọi cô bằng cô thì mau chấm dứt ngay tình cảm không ra gì đó đi. Không ra gì, tại sao lại không ra gì chứ, con thật lòng mà. Những giọt nước mắt rơi xuống bàn, có giọt lại còn rơi thẳng vào bát cơm trắng chưa đọng tới một hạt. Càng thấy Thiên Nghi khóc, cơn giận của cô Lan càng bốc lên nghi ngút. Cô biết con thật lòng, nhưng Thiên Nghi à, con thật lòng còn thằng đó thì sao? Nó là công tử, là thiếu gia, cái tình cảm của nó dành cho con có đảm bảo đó là thật lòng hay không hả? Không ngờ mọi thứ về Hoàng Khang, cô đều nắm rất rõ, Thiên Nghi không còn muốn biết lý do vì sao cô mình lại biết điều đó, giờ cô chỉ còn mỗi cách thừa nhận, không thể trốn tránh, vì vốn dĩ tình cảm của cô cùng Hoàng Khang không sai, không có bất cứ điểm nào sai cả, yêu thương nhau thật lòng thì tội gì phải trốn tránh, phải đau khổ như thế chứ. Con tin Hoàng Khang, anh ấy không bao giờ lừa dối con. Con tuyệt đối tin, lời khẳng định này không có chút ảnh hưởng đến cô Lan, thậm chí cô còn tức giận, cô nghĩ Thiên Nghi lại ngu ngốc tin vào thứ tình cảm của mấy chàng công tử ấy, chẳng khác nào như con thêu thân biết là chết mà vẫn lao đầu vào đèn. Thiên Nghi, con dám cãi cô sao? Cô, chuyện gì con cũng có thể nghe cô, nhưng việc tình cảm của con xin cô cho con quyết định đi. Nhìn ánh mắt cương quyết chẳng có gì ân hận của Thiên Nghi, cô Lan không còn cách nào khuyên ngăn, cô đứng bật dậy, rút ngay cái cây tre đặt cạnh bếp giơ trước mặt Thiên Nghi. Con lớn rồi, không còn nghe cô nữa đúng không? Mẹ ơi đừng mà, Nun ra sức khuyên ngăn, con bé đứng dậy giữ tay mẹ mình lại. Con tránh ra, mẹ đánh con luôn bây giờ. mẹ, con thấy anh Khang tốt lắm mà. Thì ra cả con cũng biết chuyện này. Được lắm, dám giấu cả mẹ sao? Là lỗi của con, Nùn nó không liên quan, con làm con chịu. Ai ngờ cô Lan lại tức giận phừng phừng, đi đến kéo Thiên Nghi ra đến tận phòng khác. Bắt cô quỳ xuống trước bàn thờ ông bà Tầng mà sám hối. Con xem đi, xem coi ăn nói với bố mẹ mình như thế nào hả? Khóc chuyện audio.com. Thiên Nghi ôm mặt khóc nức nở, gương mặt trắng hồng giờ ửng đỏ, hai gò má hồng hẳn lên, đôi mắt long lanh như những viên ngọc trai đứt chuỗi rơi xuống sàn nhà. Nói đi, con không thấy có lỗi với bố mẹ đã mất của mình hay sao? Cô Lan gần như quát lên khiến Thiên Nghi càng đau đớn. Bố, mẹ, con xin hai người hãy chấp nhận Hoàng Khang, anh chị hai mà biết con thế này, họ có nhắm mắt không hả Thiên Nghi? Con, tại sao lại thành ra như vậy? Cô Lan cũng khóc, đây là lần đầu Thiên Nghi thấy cô khóc sau khi Dưỡng Nguyên bị tai nạn vào những năm trước. Cô đối với Thiên Nghi là một người phụ nữ mạnh mẽ kiên cường, không bao giờ chịu khuất phục trước số phận, vậy mà giờ đây cô lại khóc vì đứa cháu gái này. Thiên Nghi lại cúi đầu chỉ biết khóc và khóc, chỉ cần con chấm dứt với Hoàng Khang, cô sẽ tìm cho con một người tốt hơn. Trên đời này không chỉ mình nó là đàn ông, điều kiện con tốt như thế, sẽ tìm được một đối tượng tốt mà. Thiên Nghi bất chợt quay sang, nhìn thẳng vào cô Lan. Con không cần ai cả, con chỉ cần Hoàng Khang. Bố, mẹ, Nùn la toáng lên khi thấy mẹ mình tát thẳng vào má chị một bạt tay khá mạnh, những ngón tay còn hằn đỏ trên mặt. Hai à, con có thể chọn, nhưng Hoàng Khang thì không được, yêu nó, con sẽ khổ. Con, Thiên Nghi chưa có bất kỳ lời biện minh nào cho bản thân và cho tình cảm của cô cùng Hoàng Khang thì cô Lan đã lên tiếng. Đi lên phòng, bắt đầu từ hôm nay, không cần đi học nữa. Cô, mẹ ơi, còn không đi, càng nói Thiên Nghi khóc càng nhiều, không ngờ lần này cô Lan lại cương quyết đến thế, không để Thiên Nghi giải thích lý do cũng không nghe ai nói. Cô kéo thẳng Thiên Nghi lên phòng rồi khóa trái cửa ở ngoài, mặc cho người trong kia vỗ mạnh hay gọi lớn đến mức nào, cô Lan quay sang Nùn đang đứng ngồi không yên ngoài cửa. Nếu con dám xen vào chuyện này, để coi mẹ sẽ xử con ra sao. Không được mở cửa cho nó. Đợi cô Lan đi xuống, Nùn gõ nhẹ lên cửa phòng. Hai ơi, mẹ đang giận, hai đừng cãi nữa, để mẹ nguôi giận rồi nói chuyện sau nha. Nùn chẳng nghe được bất cứ sự hồi âm nào từ người trong phòng, chỉ rõ như một tiếng khóc nức nở trong phòng, con bé đau lòng lặng lẽ đi xuống gác xem mẹ mình. Nơi này, Thiên Nghi tựa đầu vào cửa, khuỵu xuống sàn nhà, nghĩ đến Hoàng Khang, cô càng khóc nhiều hơn, đôi mắt sưng mọng không thể diễn tả hết nỗi khổ tâm của Thiên Nghi lúc này. Thật sự Thiên Nghi không thể hiểu, Hoàng Khang có điểm nào không tốt mà cô Lan lại ghét anh đến thế, tình cảm suốt 2 năm của họ đâu chỉ đơn giản là thế, đâu chỉ người ngoài nhìn vào là có thể hiểu thấu được ngay. Đôi khi người trong cuộc mới là kẻ hiểu rõ nhất, đêm đến căn phòng ấy trống vắng biết nhường nào, cô ngồi trên giường cứ ôm chặt cái gối rồi suy tư theo dòng suy nghĩ. Cả cách liên lạc với Hoàng Khang cũng bị cắt đứt hoàn toàn, cô đã giữ điện thoại lẫn laptop của Thiên Nghi, không để cho cô có bất cứ cơ hội nào nói chuyện với Hoàng Khang nữa. Hay nói cách khác, hiện tại Thiên Nghi đang bị giam lỏng. Mỗi lần nghĩ tới việc Hoàng Khang phải cầu xin cô Lan chấp nhận anh, Thiên Nghi đau lòng biết bao. Bao nhiêu tiếng thở dài trong căn phòng đó cứ lần lượt xuất hiện ngày một nhiều hơn và càng yêu sầu hơn. Hai ăn chút gì đi, Nùn, thấy Nùn mở cửa Thiên Nghi bước nhanh xuống giường. Nùn bỏ một bát mì xuống bàn kéo Thiên Nghi lại ghế. Hai ăn đi, đừng nhịn đói nữa, không tốt cho dạ dày của hai đâu. Cô sao rồi, đã bớt giận chưa? Nùn lắc đầu khổ sở. Khóc chuyện audio.com. Mẹ nói không cho hai ra ngoài nữa, cũng không để hai liên lạc với anh Khang đâu. Điện thoại, Nùn đưa cho hai điện thoại đi. Mẹ đem vào phòng hết rồi, em không lấy được tại vừa rồi anh Khang có gọi, nhưng em tắt máy vì có mẹ ở đó. Em có lén lấy điện thoại điện cho anh Khang và nói mọi chuyện, anh ấy nói hai đừng lo, ngày mai anh ấy sẽ đến. Không được đâu, Hoàng Khang mà đến, cô sẽ nói những lời còn tệ hơn hôm nay nữa, em cản anh ấy chưa? Thấy Nùn lắc đầu, Thiên Nghi ủ rủ ngồi xuống ghế chống tay lên trán. Hai không sao, Nùn đi ngủ trước đi, đem cả tô mì này đi luôn đi. Nhưng, con bé ấp úng khi nhìn dáng người của chị mình lúc này. Hai nuốt không trôi, sau một đêm chẳng chợp mắt giờ trông sắc mặt Thiên Nghi không còn khí sắc, lại thêm việc cô không ăn gì từ chiều hôm qua tới giờ, quả thật lần này trông cô rất thê thảm, chân nhấc còn không nổi, đành nằm lại trên giường mà nhắm mắt cho qua. Đến lúc nghe tiếng động dưới nhà, còn nghe cả tiếng của Hoàng Khang, Thiên Nghi mới bật tỉnh và đến gõ cửa. Cô ơi, cô thả con ra đi cô à, con muốn gặp Hoàng Khang. Hoàng Khang đứng ở dưới nhà, nghe tiếng Thiên Nghi ở trên gác nên nhìn lên rồi quay lại cô Lan. Không phải lỗi của Thiên Nghi đâu ạ, vậy lỗi của cậu à, chúng con yêu nhau thật lòng, không ai có lỗi cả. Ngọc Diệp cùng Hải Băng nghe Nôn báo tin nên cũng chạy đến nhà Thiên Nghi xem sao, vừa bước vào đã thấy không khí trong nhà trong trạng thái căng thẳng. Cô, Thiên Nghi nó, Ngọc Diệp vừa lên tiếng thì cô Lan đã gạt ngang ngay. Tụi con nghĩ như thế là giúp nó sao hả? Càng khiến Thiên Nghi nó sai lại sai mà thôi. Hoàng Khang, hay là về trước đi. Hải Băng đứng bên cạnh liền nói khẽ. Hoàng Khang, cậu không thể cho Thiên Nghi nhà tôi hạnh phúc được, thiếu gia như cậu chỉ khiến Thiên Nghi nó đau khổ vì thứ tình cảm ong bướm thôi. Cậu thì chẳng sao, nhưng Thiên Nghi nó một khi đã yêu rồi thì làm sao bước ra được. Nên tôi với tư cách là cô nó, tôi không mong muốn cậu có bất kỳ quan hệ nào với Thiên Nghi nữa. Con không khi nào nghĩ tới việc yêu Thiên Nghi là tình cảm ong bướm, có thể cô không tin, nhưng con thật sự yêu Thiên Nghi. Ngừng đôi lát, Hoàng Khang nắm chặt hai tay mình rồi quỳ hẳn xuống sàn nhà. Mọi người kinh ngạc nhìn anh, cả Nôn đang đứng ở cầu thang cũng không thể nào chịu được. Xin cô, cho con ở bên Thiên Nghi, xin cô. Ngọc Diệp đứng đó mím chặt môi, nhìn sang Hải Băng rồi cả hai không còn biết làm gì hơn. Ngọc Diệp nhẹ nhàng nắm lấy tay cô Lan, năn nỉ. Cô ơi, Hoàng Khang không phải như cô nghĩ đâu, anh ấy thật lòng với Thiên Nghi mà chúng con có thể bảo đảm. Cô không tin, Ngọc Diệp à, con là một đứa con gái thông minh, không lẽ con không biết tính Thiên Nghi sao? Nó đặt hết tình cảm vào cái gì thì sẽ cam chịu vì thứ đó mà sống. Rồi cô nhìn Hải Băng cũng khó xử đứng đó. Tụi con, không hiểu sao hả, cô làm vậy chỉ muốn tốt cho Thiên Nghi thôi. Còn cậu, đừng quỳ ở đây, tôi không chấp nhận đâu, dù có quỳ đến chết cũng thế thôi, đi đi. Ngày mai tôi sẽ vào trường làm đơn xin chuyển trường cho Thiên Nghi. Không thể được, ánh mắt cương quyết của Hoàng Khang lúc này chẳng khác nào sự kiên định của Thiên Nghi. Hải Băng thấy thế nên đỡ Hoàng Khang dậy, cô hiểu rõ dù Hoàng Khang có quỳ ở đây cũng chỉ tốn công mà thôi. Hoàng Khang, anh đứng dậy đi. Đứng dậy rồi nói, con nhất định không buông tay Thiên Nghi, dù có chết cũng không buông. Khóc chuyện audio.com. Đứng trước mặt cô Lan là một người con trai có thể vì người mình yêu mà làm tất cả, vì giữ lấy tình yêu của mình, Hoàng Khang đã làm rất nhiều, có lẽ mọi người nghĩ anh ích kỷ, chỉ muốn cô ở bên, nhưng con người ai mà chẳng có điểm yếu, và chính Thiên Nghi là nhược điểm duy nhất của Hoàng Khang. Cậu, nói, gì hả, giọng cô đã lắp bắp, không thể ngờ anh còn dám mạnh miệng tuyên bố như vậy. Con nói suốt đời này con sẽ không xa Thiên Nghi, dù có chết cũng thế thôi. Hoàng Khang, Thiên Nghi vừa chạy đến chân cầu thang là lúc Hoàng Khang vừa nhận một bạt tay của cô Lan, anh đứng đó im lặng nhìn người con gái ấy chạy lại trước mình, dù cái tát kia làm anh đau đến thế nào, nhưng lúc nhìn thấy Thiên Nghi anh lại mỉm cười, hạnh phúc sự sống của Hoàng Khang như bị Thiên Nghi nắm giữ mất rồi. Chỉ không gặp chưa đến một ngày mà dường như với họ đó gần cả thế kỷ, cô chạy lại và ôm chầm lấy anh, nước mắt lại không ngừng tuôn ướt đầm khuôn mặt nhợt nhạt. Những cọng tóc rơi ra dính lấy nước mắt rồi đong đầy đau thương. Hoàng Khang à, đừng khóc, em đừng khóc, Thiên Nghi, bảo cô không khóc sao? Thế còn anh, chẳng phải trên đôi mắt tựa tinh tú của anh cũng đã có những hạt châu sa. Buông Thiên Nghi ra, Hoàng Khang gạt đi nước mắt trên hai má cô. Anh ở đây, đừng khóc nữa, ai cho con ra đây hả? Cô Lan quay nhìn Nôn đang đứng ở cầu thang chịu nhận lỗi của mình, tất cả mọi người làm thế như chống đối tập thể cùng cô Lan nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thấy điểm nào mình sai cả, mọi thứ cô làm đều muốn Thiên Nghi khỏi đi vào con đường đau khổ thôi. Qua đây Thiên Nghi, cô nói con thế nào, bây giờ còn dám cãi lời cô sao? Cô ơi, con, cô Lan kéo Thiên Nghi về phía mình rồi lại rất trịnh trọng nói với Hoàng Khang. Cậu đi mau, ra khỏi nhà tôi, đừng mà cô ơi, con xin cô, con không muốn xa Hoàng Khang đâu. Dù Thiên Nghi con níu giữ tay Hoàng Khang thế nào thì cô Lan cũng cương quyết cắt đứt sợi dây tơ hồng đó, Hải Băng cùng Ngọc Diệp qua đỡ lấy Thiên Nghi. Nghi à, nghe lời cô lên phòng nghỉ ngơi đi, Băng đỡ Nghi lên phòng được không? Không, tôi không đi đâu cả. Hoàng Khang à, Thiên Nghi, nghe anh nói, em không được như thế, anh đã dặn em thế nào, phải tự lo cho mình, không được để bản thân tiều tụy thế nữa, nghe anh đi, được không? Hoàng Khang nắm giữ bàn tay cô, dẫu không muốn buông, mãi mãi cũng không muốn. Hứa với anh tự chăm sóc mình, Thiên Nghi gật đầu trong nước mắt, bỗng dưng ngay cả cô Lan cũng phân vân với quyết định của mình, nhìn Thiên Nghi đau khổ như thế, liệu đó có là lựa chọn đúng đắn để đứa cháu gái này sau này sẽ hạnh phúc? Hai con đưa Thiên Nghi lên phòng nhanh lên, còn đứng đó. Nghi à, Ngọc Diệp nắm tay Thiên Nghi để nó rời khỏi bàn tay Hoàng Khang còn đang vươn ra níu cô lại, 10 ngón tay giờ còn đâu đan chặt vào nhau. Từng ngón như bị cắt đôi. Hoàng Khang nhìn bóng Thiên Nghi biến mất khỏi tầm mắt mình mà không sao chạy đến nắm lấy tay cô rời khỏi đây, anh cảm thấy bản thân vô dụng làm sao, bất lực làm sao. Ngọc Diệp ghé mắt ra ngoài cửa sổ thấy Hoàng Khang đã rời khỏi mới nhìn lại Thiên Nghi đứng ngẩn người nhìn hoài con đường dưới nhà. Cô tận mắt nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh bước chậm rãi khỏi sân nhà mình. Tình yêu của họ, sao lại ra nông nổi này? Cô đang giận, đợi vài ngày nữa sẽ ổn thôi. Bằng biết Nghi đau lòng, nhưng hai người phải cố gắng chịu đựng, từ từ khuyên cô chấp nhận Hoàng Khang. Khocchuyenaudio.com Chỉ còn cách đó chứ còn biết làm gì hơn, Thiên Nghi ôm chặt lấy hai đứa bạn và trút hết nỗi ấm ức của lòng mình ra. Ngọc Diệp cùng Hải Băng vỗ nhẹ lưng nhỏ bạn, thương xót cho một cuộc tình chịu những cách chờ không đáng có. Buổi sáng sớm chủ nhật, mùi hương thoang thoảng của cánh hoa dạ hương lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Thiên Nghi đứng nhìn mình trước gương, nở một nụ cười thật tươi để động viên bản thân. Cố lên nào, Nghi ngốc, hai ơi, ăn sáng, tiếng vọng từ dưới nhà lên, Nùn vẫn giữ thói quen rủ dê Thiên Nghi ăn sáng. Cô Lan một tuần nay xin nghỉ phép ở nhà, đồng thời đang chuẩn bị việc đăng ký cho Thiên Nghi du học. Lúc đầu Thiên Nghi còn tỏ thái độ không cam tâm, còn vài ngày nay cô ngoan ngoãn nghe theo mọi sự sắp xếp của cô Lan, không gặp Hoàng Khang, cũng không dùng tới điện thoại, ăn uống đều độ, ở nhà sống vô cùng thoải mái. Nghi ơi, Hải Băng, con đến thăm Thiên Nghi sao? Dạ, Nghi đâu rồi cô, Nghi nè, âm thanh phát ra từ cầu thang, Thiên Nghi bước xuống mỉm cười cùng Hải Băng, đến khoác tay cô ấy. Kiếm Nghi chi vậy? À, hôm nay sinh nhật Ngọc Diệp, nó kêu phải mời bằng được Nghi đến. Nhưng mà, Nghi phải ở nhà, không được ra ngoài. Hôm khác Nghi sẽ mang quà xin lỗi nó. Thiên Nghi ấp úng nhìn cô Lan, trông sắc mặt vô tội không lấy làm van xin. Nếu muốn đi thì đi đi, nhốt con hoài không phải cách. Dạ, Nùn nháy mắt với Hải Băng, những đứa con trong nhà đang thông đồng lừa người lớn đây mà. Khi thay xong đồ Thiên Nghi bước ra lấy xe đạp, không quên gật đầu chào cô, bỗng khi ra đến cửa cô Lan hắng giọng. Tuyệt đối, không được gặp Hoàng Khang, nếu không đừng trách cô nặng tay. Cô gái ấy không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, chỉ hơi cúi mặt lặng lẽ dắt xe đi. Nùn nhanh trí níu tay mẹ vào nhà cùng ăn sáng, trước khi đóng cổng cô còn lấy điện thoại ra bấm vài cái, đúng là tinh danh. Lâu quá tụi mình không đi xe đạp, nhém tí quên cảm giác đạp xe thế nào rồi. Hải Băng ngước đầu lên hóng những cơn gió đang thổi nhẹ qua, cô chờ Thiên Nghi băng qua những con đường với hai bên là cánh đồng hoa bồ công anh trắng, mỏng manh, dịu dàng, tinh khôi. Không khí buổi sớm trong lành làm sao, thuần khiết làm sao. Nghi đừng buồn nữa, chuyện gì cũng có thể giải quyết mà. Nghi nhớ Hoàng Khang, biết rồi, cảm giác này, Băng hiểu, nhưng hai người tạm xa nhau một thời gian đi. Thiên Nghi tựa đầu vào lưng Hải Băng, ôm lấy eo cô ấy. Cũng chỉ có bạn bè là bên mình mãi mãi, lúc vui lúc buồn thì bạn bè lại ở bên. Những năm tháng học trò đã đi qua rất nhanh, chợt nhớ lại bỗng thấy nhớ làm sao tuổi thơ ngày ấy, không lo không nghĩ, vui thì cười, buồn lại khóc, có mấy ai lại lãng quên được khoảng thời gian ấy. Một thời áo trắng tinh nghịch, bóng dáng thấp thoáng bên hàng phượng đỏ thắm, những tiếng nói cười mờ ảo vẫn còn thấp thoáng bên tai, cảnh đuổi bắt nhau, yêu đương giận hờn. Tất cả giờ đã là quá khứ, họ trưởng thành theo năm tháng và dần biến thành một con người khác. Rõ ràng sinh nhật Ngọc Diệp vừa mới tổ chức xong, đây là cái cớ để mọi người giúp Thiên Nghi ra ngoài giải khuây. Đến nhà Ngọc Diệp không có tiệc tùng gì cả, chỉ vì bà Lưu đã đi du lịch sợ ở nhà một mình nên đành diện cớ để có thể lôi Thiên Nghi đi. Bước vào nhà thấy Ngọc Diệp cùng Đại Phong đang ngồi trên sofa vừa ăn bánh vừa xem tivi, cười cười nói nói. Tiểu Quỳnh thì ngồi yên cùng Lam Linh dán chặt mắt để mua mấy món hàng trên mạng. Thấy Thiên Nghi đi vào với Hải Băng, mọi người ngừng tất cả hoạt động quay lại. Nghi, khocchuyenaudio.com. Tiểu Quỳnh kéo Thiên Nghi lại phía mình. Ôi bạn Nghi thân yêu, sao bạn gầy đi nhiều quá vậy hả? Gầy, có sao, cô nghiêng qua nghiêng lại xem các vòng của mình, rõ ràng bình thường mà. Đại Phong ho nhẹ vài cái rồi cố nén cười. Này em gái, anh có để một ít bánh kem cho em trong bếp đó. Bánh kem, cảm ơn mọi người, riêng chỉ có Lam Linh là im lặng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn Thiên Nghi đi qua trước mắt mình mà không cất lên bất cứ một lời nào. Ai cũng ngồi ngoài phòng khác làm việc của mình, Thiên Nghi bước vào bếp thấy dĩa bánh kem trên bàn, cô thở dài bước đến, tự nhủ lòng không để mọi người phải lo cho mình thêm nữa. Kéo ghế ra ngồi xuống bàn, thìa được đặt sẵn ở đó, cô thử đưa một ít bánh kem vào miệng, quả thật là rất ngon, nhưng dù ngon đến mấy thì tâm trạng của Thiên Nghi vẫn không khá lên nổi. Bánh anh làm không vừa miệng em sao? Ngay lập tức Thiên Nghi ngừng ăn, đứng bật dậy rồi quay người lại. Là anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trông vẫn thân thuộc như một tuần trước. Hoàng Khang nhìn Thiên Nghi rồi anh mỉm cười, rất tươi tắn. Nhưng ngược lại Thiên Nghi lại bật khóc, hai đôi mắt đen nhánh giờ long lanh như pha lê. Có ai nói cho em biết em khóc xấu lắm không? còn đùa, Hoàng Khang còn tâm trạng để đùa sao, cô Lan cương quyết ngăn cản rồi, Thiên Nghi lại sắp phải đi Mỹ cùng gia đình, cả một tuần không gặp, không nói chuyện cùng nhau. Giờ đây gặp được anh, Thiên Nghi lại khóc như vậy, anh không biết cô nhớ anh như thế nào đâu. Nín đi, Nghi ngốc, anh làm bánh kem dỗ em rồi mà, anh là đồ xấu xa. Thiên Nghi không ngừng lấy tay mình đánh vào ngực Hoàng Khang, anh không ngại để cô đánh, bởi vì người xưa hay có câu. Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, cô càng đánh anh chứng tỏ cô càng yêu anh. Anh biết mình là kẻ xấu xa nhất trong lòng em, không ngần ngại đây là nhà của ai, Hoàng Khang ôm chặt lấy Thiên Nghi tựa đầu mình vào mái tóc đó, thì thầm bên tai cô. Là kẻ xấu xa nhất và cũng là người em yêu nhất đúng không? Hoàng Khang, mấy ngày không gặp, em ốm đi nhiều lắm, có phải lại nhịn ăn không hả? Như một đứa trẻ, Thiên Nghi ngước gương mặt đẫm nước mắt nhìn anh rồi lắc đầu. Em ăn uống ngủ nghỉ đều độ như heo rồi mà anh còn chê ốm. Anh thực sự rất nhớ em. Thiên Nghi à, Hoàng Khang lại ôm Thiên Nghi một lần nữa, để cô gần bên anh thế này thì anh mới yên tâm, nếu không cả đêm lại mất ngủ, mà mỗi lần chợp mắt lại thấp thoát cánh tay Thiên Nghi dần dần lạc khỏi bàn tay mình. Một giấc mơ thật kinh hoàng, em thấy họ gặp nhau còn hơn là ngoại tình lén lút nữa. Mình cũng nghĩ vậy đó. Đại Phong bật cười uống ngụm nước rồi lên tiếng. Tụi em không hiểu người lớn rồi, càng chống đối thì mình càng thua thế, phải lấy lui làm tiến. Lam Linh nghiêng đầu quay, anh Đại Phong nhà mình đầu óc kinh doanh quá rồi. Bằng thấy Thiên Nghi tội quá à, cô Lan cũng sai, tự nhiên cần họ yêu nhau, Hoàng Khang vô cùng tốt mà, có điểm nào để chê đâu. Thấy Hải Băng thở dài não nề, Ngọc Diệp vỗ vai cô ấy an ủi. Bởi vậy người lớn không bao giờ hiểu cho tụi mình, họ luôn nghĩ họ đúng và người sai luôn là tụi mình. Mà Băng đừng lo quá, Thiên Nghi với Hoàng Khang sẽ không sao đâu, coi họ tình tứ chưa kìa. Ngọc Diệp vừa ngước mắt định nhìn vào nhà bếp thì Đại Phong kéo cô lại. Chỗ người ta đoàn viên, em ngồi đây với anh là được rồi. Ngồi chơi được chốc lát, Hoàng Khang cùng Thiên Nghi bất chấp hết mọi thứ để đi hẹn hò. Gocchuyenaudio.com nói là hẹn hò nhưng chẳng có gì đặc biệt ngoài tay trong tay đi hết khu phố này đến con đường nọ. Còn 4 tiếng nữa là phải trở về nhà Ngọc Diệp, nếu không cô Lan sẽ nghi ngờ. Hai người họ lên xe bus ngồi ở hàng ghế cuối, rồi cứ để cho xe lái đi đâu thì lái, dù sao 4 tiếng này cũng chẳng để làm gì, đi xe bus cũng tốt, không tốn công cũng không cần phải trốn cô Lan. Lần này thì không ai có quyền kêu họ tách 10 ngón tay đan chặt ra nữa, Thiên Nghi tựa đầu mình vào vai anh, được như vậy cô không còn buồn bã, bao nỗi nhớ nhung như được lấp đầy hoàn toàn. Cô buộc em phải đi Mỹ với cô, định cư sao, nhưng nếu xong thủ tục thì còn khoảng 1 tháng nữa. Anh không xa em đâu, nếu em đi Mỹ anh cũng sẽ đi Mỹ, em sang Úc anh sẽ bay sang Úc, dù em đến chân trời nào anh cũng quyết ở bên em. Anh học được những câu xến xúa này ở đâu ra thế? Mới lấy trong tiểu thuyết ra, Thiên Nghi giật mình quay sang nhìn thẳng vào mắt anh. Anh đọc tiểu thuyết từ bao giờ vậy? Mới đây thôi, 1 tuần xa em, anh thử đọc tiểu thuyết. Cũng rất thú vị, bây giờ anh mới hiểu vì sao có một cô gái luôn luôn ôm mộng ngựa trắng. Thì ra, nụ cười đầy ẩn ý trên môi Hoàng Khang khiến Thiên Nghi cảm thấy mình trong quá khứ thật là ấu trĩ, trước kia lại cứ 1-2 phải tìm người yêu cho đúng mục tiêu, giờ thì tất cả mục tiêu cô đặt ra đều bị Hoàng Khang phá hủy. Bởi thế, số trời định sẵn thế rồi, trách ai được, ai bảo cô đâm đầu vào yêu kẻ xấu xa này làm gì? Này, chuyện cũ rít rồi nhé, tiếc rằng hôm nay khu du lịch đóng cửa, nếu không họ đã đến ngồi xe cáp treo, bao nhiêu kỷ niệm đều có ở đó. Xe bus chuyển động đều đều, Hoàng Khang vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất cho Thiên Nghi. Ngày hôm nay, họ bên nhau như thế, nhưng còn sau này, họ sẽ ra sao khi khoảng cách giữa họ dần quá lớn, gia đình, địa vị. Tất cả những thứ ấy luôn là vật cản lớn nhất khiến tình cảm này gặp nhiều trái ngang. Màn đêm buông xuống, chiếc xe bus đã đi gần cả một thành phố, Hoàng Khang nhìn ra những ngọn đèn lấp lánh hai bên đường, trước Thiên Nghi anh luôn phải tỏ ra vô cùng mạnh mẽ để có thể cho cô an lòng. Nhưng Hoàng Khang rất lo, anh lo tình yêu của mình chưa đủ lớn để anh hoàn thành ước mơ duy nhất của đời mình. Hoàng Khang ngang tàn, độc đoán, anh không cho phép bất cứ ai cướp đi thứ mình muốn, Thiên Nghi là do anh giành lấy, phải tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu sức lực Hoàng Khang mới có thể chiếm lấy trái tim cô. Giờ kêu anh buông Thiên Nghi ra, anh không bao giờ làm được và cũng không thể nào làm. Đưa mắt nhìn cô gái đang dựa vào vai mình, cô không thể nào biết lúc mình ngủ trông đáng yêu thế nào đâu, đôi lông mày hơi nhíu lại, có lẽ cô đang mơ, trong giấc mơ ấy họ lại phải xa nhau. Hoàng Khang lấy tay mình đặt lên phần giữa hai lông mày rồi cử động nhẹ nhẹ bàn tay. Nghi ngốc, em vẫn còn chưa thể hình dung được tình cảm anh dành cho em nhiều đến đâu đâu. Cô như để lại cho Hoàng Khang một sức hút mãnh liệt, đã nhìn rồi lại không muốn rời mắt. Anh hôn nhẹ lên trán Thiên Nghi, như cơn gió thoáng ngang, cô chợt mở mắt còn mơ màng chưa tỉnh ngủ thì đã thấy hàm răng trắng muốt của Hoàng Khang. Em mệt lắm sao? Thiên Nghi ngồi đàng hoàng lại, vươn thẳng vai mình rồi nhìn lại Hoàng Khang. Sao không gọi em, chắc vai anh mỏi lắm hả? Nhìn xuống vai Hoàng Khang, Thiên Nghi lấy tay mình xoa bóp thật đều lên đó. Bỗng Hoàng Khang nắm lấy tay cô kéo Thiên Nghi vào lòng mình. Thiên Nghi, sao vậy? Anh rất sợ, dù cố tỏ ra không sao nhưng trong lòng anh cũng rất sợ. Gocchuyenaudio.com Sợ anh sẽ không thể giữ em bên anh nữa. Hoàng Khang, em không xa anh đâu, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải tin em, có biết không hả? Nếu chiếc xe này cứ đi mãi đừng dừng lại thì hay biết mấy. Nỗi buồn lại lần nữa khiến trái tim họ đau nhói, sau khi chuyến xe này dừng lại thì cũng có nghĩa là phải xa nhau. Hoàng Khang đỡ Thiên Nghi bước xuống xe, vừa đúng lúc chiếc đồng hồ lớn giữa trung tâm thành phố chỉ đúng 7 giờ. Thiên Nghi nắm tay Hoàng Khang cùng anh đi bộ về nhà Ngọc Diệp, như thế thời gian có thể sẽ được kéo dài ra. Anh sẽ tìm cách để cô chấp nhận tình cảm của chúng ta. Nên nhất định em phải chờ anh, không được tự ý đưa ra bất kỳ quyết định nào đó. Em biết rồi, em chỉ sợ cô nói những câu tổn thương anh thôi. Không ai làm tổn thương anh được đâu, vì tình cảm với Nghi ngốc. Hoàng Khang này cần nỗ lực hơn, phố đêm tấp nập người qua lại, họ dạo bước trên con đường này, cứ đi mãi và mong sau chẳng có điểm đến nữa. Một ngày nữa lại trôi qua nhanh chóng, tuy cuộc sống không còn là một đường thẳng nữa, nó gấp khúc theo những ngã khác nhau, nhưng dù thế nào, Hoàng Khang cũng sẽ cố gắng để đường thẳng của anh sẽ trùng với đường thẳng của Thiên Nghi, hoặc anh sẽ để nó giao lấy nhau tìm ra điểm chung của hai người. Nụ cười ấy, chẳng biết giữ được bao lâu, mỗi lúc bên Hoàng Khang, Thiên Nghi lại vứt hết mọi ưu tư phiền muộn khiến bức tranh đời cô không còn là hai màu đen trắng, nó được điểm sắc như những cầu vồng rực rỡ ánh nhìn. Bên em, hạnh phúc thật, em cũng vậy, nếu sau này đi dạo phố mà không có anh em sẽ thế nào? Không đi nữa, sao lại không đi, Thiên Nghi cười rất tươi, giọng nói cũng rất chuẩn, không có anh thì em đâu đi dạo phố làm gì, vì trong hàng vạn người đi trên phố này, em chỉ thấy mỗi mình anh thôi. Vậy mấy người kia tàn hình hết rồi. Câu nói này khiến cả hai bật cười, tay Thiên Nghi đung đưa qua lại, cô đi sát vào anh để cảm nhận lấy hơi ấm này, trông họ vui vẻ và hạnh phúc biết nhường nào. Đột nhiên, Hoàng Khang ngừng lại, Thiên Nghi cũng theo quán tính mà ngừng theo, cô ngước mặt lên hỏi anh. Sao vậy? Rồi chưa để Hoàng Khang nói, Thiên Nghi đã thấy người con trai đứng trước mặt mình, cô vô cùng ngạc nhiên. Đăng Khôi, thấy tôi làm gì hai người ngạc nhiên dữ vậy? Nghe Đăng Khôi nói, Hoàng Khang nhếch môi lên cười vẻ khinh bỉ. Khác với lúc anh hay cười với Thiên Nghi, nụ cười dành cho Thiên Nghi luôn tràn ngập tình cảm. Cũng đâu mấy ngạc nhiên, nếu không biết tôi cứ nghĩ cậu theo dõi Thiên Nghi. Cô Lan kêu tôi đi tìm hai người về. Cô sao? Thiên Nghi siết chặt hai tay mình lại rồi nhìn lên Hoàng Khang. Anh hiểu cảm giác của cô, Hoàng Khang không quan tâm gì tới Đăng Khôi nữa, bàn quay qua giữ hai vai của Thiên Nghi. Anh đưa em về, đừng sợ, có anh ở đây. Em không sợ, dù sao em cũng hiểu cô, em chỉ lo cho anh thôi. Thiên Nghi này, anh đã nói em thế nào, chỉ được lo cho em, không được lo cho anh nữa. Họ tình tứ như thế càng làm Đăng Khôi tức giận, đôi mắt Đăng Khôi đỏ ngầu, bàn tay nắm thành nắm đấm, nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh mà thốt lên. Cậu chưa hiểu sao, người làm Thiên Nghi khổ là cậu đó. Khôi, đừng nói nữa, Thiên Nghi vội biện minh cho Hoàng Khang, nhưng Hoàng Khang lại vô cùng điềm đạm mỉm cười cùng Đăng Khôi. Tôi không nghĩ mình sẽ làm Thiên Nghi khổ, ngược lại tôi thấy khi ở bên tôi Thiên Nghi mới thực sự hạnh phúc. Đúng không? Anh mỉm cười quay sang hỏi cô. Tất nhiên, Thiên NGS gật mạnh đầu khẳng định. Gocchuyenaudio.com Lời khẳng định chân thật tự đáy lòng càng làm Đăng Khôi không còn bất cứ lời nào để tranh cãi. Về đến trước cổng nhà mình, cô ngăn không để Hoàng Khang vào, lần trước anh bị cô Lan tát một bạt tay đã làm cô như tự đâm kim vào tim mình, nếu hôm nay còn tranh cãi thì việc Hoàng Khang phải gánh không biết sẽ thế nào đây. Cô Lan rất nóng tính, chuyện gì cô đã quyết thì khó lòng mà cản, huống hồ ngay bây giờ cô lại giận như vậy, dù hai người họ có ra sức biện minh cho tình yêu này thì cô cũng không nghe. Em vào nhà một mình được rồi. Thiên Nghi, anh nghe em đi, chỉ có vậy chúng ta mới được gặp nhau, cô em hiểu mà. Hoàng Khang quay lưng đi trong những bước chân nặng nề, cô biết anh đang vô cùng hụt hẫng, không có cách nào bảo vệ người con gái mình yêu, với Hoàng Khang đó là điều thất bại nhất trong cuộc đời này. Thiên Nghi đứng nhìn theo bóng anh rồi không nén được lòng mà chạy ngay đến trước mặt anh. Hoàng Khang, em yêu anh, ngay lập tức cô ôm lấy Hoàng Khang, bất chấp đây là đâu và còn những ai đang đứng đó. Việc làm của Thiên Nhi khiến Hoàng Khang vô cùng bất ngờ, anh biết nếu còn nói thêm từ nào nữa, giọt nước mắt đọng trên khóe mắt kia sẽ lại rơi, anh không muốn nhìn thấy Thiên Nhi khóc nữa, một lần cũng không muốn. Nên giờ đây, Hoàng Khang lựa chọn cách im lặng để người anh yêu được an tâm. Sau đêm đó về, cô Lan không mắng Thiên Nhi nữa, cô chỉ im lặng làm những thủ tục cần thiết cho việc định cư của gia đình. Dượng Nguyên đã mua hẳn một căn hộ bên Mỹ, để tiện cho việc công tác lâu dài của Dượng, Đăng Khôi cũng không có bất cứ hành động nào, khuyên cô ấy lại không nghe, bày tỏ tình cảm thì không thể, chỉ còn biết nhìn cô yêu Hoàng Khang mà tự mài mòn cuộc sống của mình. Thiên Nhi không còn bị giam lỏng như trước, cô Lan vẫn tiếp tục để Thiên Nhi đến trường nên việc gặp Hoàng Khang, tất nhiên cô cũng không cản, nếu cấm cản, thậm chí sẽ càng để nó yêu Hoàng Khang nhiều hơn, chỉ cần đợi thêm một tháng nữa, mọi tình cảm sẽ chấm dứt. Ở nhà họ Phương, Lâm An hùng hổ bước vào phòng Hải Băng, bao năm rồi mà sự ghen ghét ấy không hề vơi bớt, nó càng dâng cao như ngọn lửa được gió thổi thêm. Tại sao em không nói với chị bố Nhật Hoàng là chủ tịch một tập đoàn lớn đến thế? Em thấy đâu cần thiết, bác ấy là ai cũng vậy thôi. Hay là em đang định một mình hưởng lợi? Chị nói gì mà khó nghe quá vậy, hưởng lợi sao? Em không bao giờ nghĩ sẽ dùng quan hệ để lót đường tương lai của mình. Hải Băng không quan tâm gì đến lời Lâm An nói nữa, cô mở tủ lựa vài bộ đồ rồi bỏ thêm vào vali. Trường vừa tổ chức cho những học sinh xuất sắc sang Ý dự cuộc hòa tấu quốc tế bên học viện Zalivo. Phương Hải Băng, đừng tưởng việc mẹ chấp nhận Nhật Hoàng thì hai người có thể dẫm lên tôi là đến với nhau. Không bao giờ tôi cho phép chuyện đó xảy ra. Cô ta tức giận mặt đỏ phừng phừng khi thấy thái độ nhờn nhơ không xem lời nói của mình đáng một cân nào của Hải Băng. Hải Băng nghiêm túc ngước lên nhìn chị mình, không còn vẻ nhu nhược mềm yếu để Lâm An lấn tới. Em cũng nói cho chị biết, em và Nhật Hoàng, không bao giờ vì chị mà chia tay đâu. Mày, khi Lâm An vừa giơ tay lên định cho Hải Băng một bài học thì đúng lúc ông bà Phương vừa bước lên, thấy tình cảnh đó, ông Phương quát lớn. Lâm An, con đang làm gì vậy hả? Ông đi đến kéo tay Lâm An xuống, nhìn thẳng vào gương mặt còn đầy căm tức đó. Lại giở thói tiểu thư với em mình sao? Gocchuyenaudio.com. Đừng tưởng bố không nói rồi làm tới. Lâm An, con đừng gây chuyện nữa. Cả bà Phương cũng lên tiếng khuyên ngăn. Dạ không sao đâu, nhìn mọi người trong trạng thái căng thẳng, Hải Băng bỏ quần áo đứng dậy lên tiếng. Từ ngày bà Bùi đến tìm bà Phương thì bỗng nhiên thái độ của bà Phương thay đổi hoàn toàn, không còn tìm mọi cách để bắt buộc Hải Băng xa Nhật Hoàng nữa. Hải Băng thừa hiểu chuyện gì xảy ra, mẹ cô là người thực tế, vì cái lợi trước mắt bà có thể bán rẻ mọi thứ, lần này lại có cơ hội làm thông gia với một gia đình có thân thế lớn như vậy, sao bà bỏ qua được. Chỉ còn Lâm An là không sao chấp nhận thực tế, cứ ngang ngược chửi mắng rồi đe dọa hay cản trở mối quan hệ giữa Hải Băng và Nhật Hoàng. Con không cam tâm, chẳng có chút lịch sự với người lớn, cũng không biết ai đang đứng trước mặt mình, Lâm An thét lên rồi tung cửa bỏ ra ngoài. Hải Băng thở dài không còn biết nói gì, ông bà Phương nhắc nhở Hải Băng vài việc rồi đưa cô xuống nhà, Nhật Hoàng đang đợi ngoài cửa. Anh đưa Hải Băng ra sân bay. Trên đường đi, bạn trai như anh còn lo cho Hải Băng hơn cả người nhà. Em đi có lâu đâu? Coi mặt anh kia, 2 tháng mà không lâu sao? Tại dự xong em còn tập huấn nữa mà cứ ngỡ sẽ là 3 tháng, nhưng giờ nhích lại rồi. Anh đó, đừng nhớ em tới phát khóc nha. Hải Băng tinh nghịch ghé sát mặt mình vào tai Nhật Hoàng, anh đang lái xe nên tiếc không thể quay sang ôm lấy cô vào lòng. Anh sẽ khóc thật, em qua đó sẽ tìm một anh Tây thật đẹp trai để làm quen. Không ai đẹp trai, tài giỏi như anh đâu, khỏi tìm, mắc công em lắm. Coi ra bệnh tự tin này cũng dần dần phát tán thành đại dịch rồi. Xì, Hải Băng bĩu môi ngồi ngay ngắn lại, còn Nhật Hoàng thì cười đắc ý trước mức độ tự tin của bản thân. Lát sau Hải Băng lấy điện thoại ra, điện thoại cho Thiên Nhi nói vài điều rồi tắt máy, cô quay sang Nhật Hoàng. Anh tìm Hoàng Khang nói chuyện đi, em thấy Thiên Nhi với Hoàng Khang tội quá đi được. Anh có gặp Hoàng Khang hôm qua, cũng có nói vài câu, nhưng tại lúc đó có việc nên anh về trước, để hôm nay anh ghé qua nhà cậu ấy xem tình hình sao rồi. Cảm ơn anh thật ghen tị với Thiên Nhi, không biết khi nào mới có vị trí bằng cô ấy được đây. Hải Băng bật cười quay sang nhéo lên hai má Nhật Hoàng, chu chu môi ra như đang nghịch với một đứa trẻ. Ôi bạn Nhật Hoàng của em có lúc cũng trẻ con thật. Á, anh làm gì vậy, đang lái xe đó. Cô thu người lại như đang cảnh giác Nhật Hoàng, môi anh cử động với nụ cười đầy sức hút. Ai bảo em cứ quyến rũ anh làm gì? Anh, cô đưa tay lên quẹt qua quẹt lại môi mình. Khi Hải Băng không chú ý mà cứ chu môi trước anh thì Nhật Hoàng lại bất ngờ hôn lén lên môi cô, tuy chưa đầy 3 giây như cảm xúc để lại thì quá nhiều. Đừng lau, không hết đâu, đây là dấu ấn của anh, đóng mộc độc quyền của Bùi Ngô Nhật Hoàng này rồi. Nhật Hoàng lấy một tay nắm bàn tay đang không ngừng lau đi nụ hôn của anh. Hải Bang an phận cứ để tay mình như thế, ai bảo dám khiêu khích anh làm gì? Kinh nghiệm cho bản thân, sau này không thể hành động lỗ mãn trước mặt Nhật Hoàng, anh sẽ tấn công trong chớp nhoáng mất. Chiếc xe lao thẳng đến sân bay. Hồ sơ chuẩn bị sang Úc của Lam Linh đã hoàn thành, đây là cơ hội tốt để cô có thể thay đổi số phận của mình. Trước khi đi, Lam Linh đã đến tìm Đăng Khôi, hai người ngồi tại một công viên gần nhà hàng Đăng Khôi đang làm. Không khí ở đây vô cùng yên tĩnh, mọi thứ dường như rơi vào trạng thái bình yên. Góc chuyện audio.com, cả hai người không ai nói gì, chỉ còn nghe mỗi hơi thở đang phì phào trước lồng ngực. Cho đến khi Lam Linh ho nhẹ vài tiếng thì Đăng Khôi mới có cơ hội quay sang. Ở Úc rất lạnh, Linh giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn, tôi sẽ tự lo cho mình mà. Chỉ có, Khôi thôi, tôi đang sống rất tốt nên Linh đừng lo. Sống rất tốt ư, có thật là thế không? Ngày ngày phải nhìn người mình yêu đắm chìm trong tình yêu của họ, liệu Đăng Khôi có? Tốt, như lời anh đang nói. Không đâu, Lam Linh hiểu Đăng Khôi, càng hiểu rõ tình cảm của mình dành cho chàng trai này. Lần này đi, không biết khi nào mới về, Lam Linh không muốn xa Đăng Khôi, anh có thể nói với cô hãy ở lại mà. Sao Đăng Khôi không chịu lên tiếng, Lam Linh tự nhủ lòng, chỉ cần Đăng Khôi nói một câu, Lam Linh có thể từ bỏ mọi thứ bên nước Úc ấy để ở lại cùng anh. Khôi, không còn chuyện gì nói với tôi sao? À, chỉ vậy thôi, tôi chúc Linh lần này đi, đến khi gặp lại sẽ là một cô giám đốc tài ba. Nhất định đó, Đăng Khôi mỉm cười quay lại nhìn gương mặt hụt hẫng của Lam Linh, thấy cô như thế, anh thật sự đau lòng, vì mình mà cô ấy đã chịu bao nhiêu đau khổ, giờ không thể nói bất cứ từ nào để Lam Linh đặt hy vọng vào Đăng Khôi nữa. Lam Linh, tôi chỉ có thể chúc Linh thế thôi. Ừ, Lam Linh ngồi dậy xoa xoa hai bàn tay mình vào nhau rồi hít một luồng khí trong lành của buổi sớm tinh sương vào lòng. Cũng như nuốt từng nỗi đau đang thắt chặt ở con tim lại, không thể khóc đúng vậy, Lam Linh đang cố nén để mình không rơi bất kỳ giọt lệ nào nữa. Giờ phút này đây, cô phải kiên cường và tỏ ra vô cùng cứng rắn trước Đăng Khôi, chỉ có thế, Lam Linh mới giữ được một chút hình ảnh đẹp nhất trong mắt người con trai cô yêu một lòng một dạ. Không quay lại nhìn Đăng Khôi lần nào nữa, Lam Linh quay lưng bước đi, mỗi bước như hàng vạn mũi kim xuyên vào da thịt, nó đau buốt mà không thể thét lên. Lam Linh, nghe tiếng Đăng Khôi vọng về phía mình, Lam Linh liền nở nụ cười thật tươi, vừa định quay mặt lại và mong chờ một câu mong cô ở lại đây, ở bên anh. Có phải Lam Linh quá hy vọng để rồi khi nghe Đăng Khôi nói, trái tim mềm yếu giờ lại càng tan chảy vì sự vô tâm đó, tất cả giờ thì chẳng còn là gì. Hãy hạnh phúc, tại sao tình cảm bấy lâu nay cô bỏ ra chỉ đổi được ba từ. Hãy hạnh phúc, Đăng Khôi nghĩ Lam Linh sẽ hạnh phúc sao, anh tỏ ra như không có chuyện gì thì Lam Linh sẽ an tâm mà đi. Lần này, Lam Linh không quay đầu lại nữa. Bao nhiêu công sức hy vọng tình yêu cho đi giờ như đám cho tàn, không gì để lưu luyến cái nơi đầy dẫy đau thương này nữa. Cô chạy thật nhanh, đi khỏi công viên, băng qua lòng đường đầy xe qua lại. Cô nén không nổi nước mắt, nó cứ như cái gì đó trào dâng bao trùm lấy hoàn toàn tư tưởng, làm sao để không khóc bây giờ. Lam Linh tự hỏi lòng, xưa nay mình đã làm gì sai? Không, Lam Linh không làm gì sai cả, sai ở chỗ trái tim cô chọn nhầm người, tình cảm cô đặt nhầm chỗ. Có lẽ quyết định sang Úc lần này là đúng, xa Đăng Khôi để cô còn biết mình là ai. Lam Linh đi được 2 ngày thì bóng dáng Tuấn Nguyên cũng không ai thấy. Không cần đoán, mọi người đều biết Tuấn Nguyên đã bay đến chốn nào. Chỉ tội cho Hồng Ngân cố níu tình cảm trong quá khứ để giờ nhận hết ân hận. Hận rằng trước kia sao bản thân quá ngang bướng, tự tay cắt đứt tình cảm, đến lúc biết mình sai thì đã quá muộn màng, tình yêu mất biết tìm đâu nữa ngoài một mình nhìn cảnh nhớ người xưa. Nước mắt cũng rơi đủ rồi, Hồng Ngân không thể xin Tuấn Nguyên ở lại. Góc chuyện audio.com, anh ấy tìm được hạnh phúc, Hồng Ngân phải vui mừng chúc phúc cho anh, thế sao con tim này lại chỉ biết oán trách trách mình, trách người, trách cái gọi là định mệnh, đã nhẫn tâm chia cắt họ. Mỗi người có một cách nghĩ riêng, mọi thứ trước mắt nếu không như ý mình thì lại dồn mọi trách nhiệm vào ông trời, than trời trách đất thì có được gì khi quá khứ vẫn mãi là quá khứ, nó đâu thể đem vào hiện tại và tương lai, nên khi hối hận và thầm trách ai đó, hãy nghĩ xem rốt cuộc những gì mình tiếc nuối là do định mệnh, hay do bản thân chúng ta đã gây nên. Trong một nhà hàng sang trọng, cách bố trí theo đúng kiểu phương Tây, nhìn xung quanh, nhà hàng này lại không lấy nổi một người khách, thấy Thiên Nghi bước vào, một cô phục vụ liền chặn ngang. Xin lỗi, hôm nay có người bao chọn nhà hàng nên cô không vào được ạ, cô phục vụ trẻ lịch sự nói với Thiên Nghi. À, có người hẹn tôi đến đây, tôi họ Tầng. Nghe đến đây cô phục vụ nghiêng người tránh sang một bên để phần đường trống rộng rãi dẫn vào bên trong, một luồng gió mát lập tức dồn vào gương mặt thanh tú. Theo chỉ dẫn của phục vụ, Thiên Nghi ngồi ở trong một phòng VIP sang trọng. Mọi thứ dường như chuẩn bị sẵn để chờ cô đến là có thể bắt đầu, không biết người điện thoại hẹn Thiên Nghi đến đây có thân thế như thế nào. Nhưng dù ra sao, cũng chẳng ai thèm để tâm đến một hạt cát trong cả sa mạc như cô. Cô ngồi xuống bàn rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy trong phòng chưa có một ai, căn phòng được bố trí ở tầng cao nhất nhà hàng, ngồi ở đây có thể nhìn ngắm trung tâm thành phố, mọi thứ như thu vào tầm mắt của mình. Bỗng dưng Thiên Nghi muốn có Hoàng Khang ở bên, nếu có anh, cảnh có thể sẽ đẹp hơn, mọi thứ sẽ không nhợt nhạt, khô khan thế này rồi. Bên đối diện nhà hàng này chẳng phải là L'Oreal nơi trước kia Hoàng Khang đã dẫn Thiên Nghi đến để mừng sinh nhật anh. Đúng là nó rồi, cái sân thượng đó mãi mãi Thiên Nghi cũng không thể quên. Cô nhớ Hoàng Khang, nỗi nhớ này dần thành căn bệnh, cứ một ngày không gặp con virus kia lại ăn vào tận xương tủy của cô. Không biết anh giờ này thế nào, có nhớ đến cô như cô đang nhớ mong anh. Hoàng Khang, Thiên Nghi khẽ gọi tên anh, bỗng nghe tiếng mở cửa, làm tan nhanh giấc mơ huyền ảo của Thiên Nghi. Cô giật thót mình quay đầu lại, một người đàn ông đứng tuổi, nhưng trông ông ấy lại toát lên khí chất khác thường. Trong bộ vest nâu sạm, Thiên Nghi càng thấy rõ ông quả là một nhân vật không tầm thường. Gương mặt ấy, trông vô cùng quen thuộc, hàng lông mày đen rậm hướng sâu vào đôi mắt huyền bí khiến cô nhớ ngay tới một người. Cứ lo nhìn thẳng vào người đối diện, Thiên Nghi quên mất phép lịch sự tối thiểu, đến lúc người đàn ông kia hắng giọng thì cô mới bừng tỉnh gật đầu chào ông. Ông chỉ tay về phía ghế đối diện, cô Tầng, mời ngồi, dạ, nghe ông gọi hai từ, cô Tầng, bỗng chốc Thiên Nghi lại cảm thấy ngượng ngùng, đây là lần đầu tiên có người xưng hô với cô như thế, theo kiểu quý tộc à. Thiên Nghi thầm nghĩ cách ứng xử của người đang đứng trước mình là sao? Một người không quen biết lại hẹn cô đến chỗ này rồi nói có chuyện quan trọng liên quan tới Hoàng Khang. Quả thật không hiểu nổi. Thế nhưng, người được giáo dục một cách chu đáo như Thiên Nghi nên biết thế nào là cư xử hợp lý. Cô ngồi xuống bàn, vẻ nho nhã mỉm cười với ông. Chào bác Hoàng, người ấy rất ngạc nhiên, miệng ông cười lớn rồi nhìn hẳn vào đôi mắt tinh ranh ấy. Sao biết tôi họ Hoàng? Không lẽ, bác không nhận ra, gocchuyenaudio.com. Hoàng Khang và bác có rất nhiều nét giống nhau. Nụ cười trên môi của ông tắt hẳn, bàn tay ông nếu có thể ông muốn lấy ngay cái gương ra rồi nhìn thẳng vào ấy, để xem trên gương mặt này, thằng con trai ngỗ nghịch ấy giống ông ở những điểm nào. Không biết bác Hoàng tìm con có việc gì không ạ? Thiên Nghi đã lấy dần được vẻ điềm tĩnh của chính bản thân, sự tự tin hiện rõ trên đôi mắt. Dù chưa một lần nghe Hoàng Khang nhắc về người này, nhưng có lẽ qua thái độ của Hoàng Khang lúc cô vô tình muốn anh kể về bố ruột của anh, thì Hoàng Khang lại hơi sững lại, đôi mi cụp xuống cùng vẻ mặt thất vọng vô bờ, anh khắc hẳn Thiên Nghi, khi nhắc đến bố lại tràn ngập tự hào, một người bố rất mực yêu thương con, một người chồng tôn trọng và chăm lo cho vợ. Từ khi thấy ánh mắt đó của Hoàng Khang, Thiên Nghi không hề nhắc gì về bố anh cả. Giờ khi đối diện với ông Hoàng, cùng gương mặt có nhiều nét tương đồng với Hoàng Khang, Thiên Nghi mới biết Hoàng Khang có một người bố phong độ thế này đây. Có lẽ hơn 40 nhưng những vết nhăn sau đôi mắt không hẳn lên rõ ràng, nét lịch lãm của một người đàn ông đích thực, vẻ điềm đạm khí chất ấy. Hoàng Khang có lẽ đều thừa hưởng cả. Xem ra con rất có con mắt tinh tường, vừa nhìn là biết ngay ta là ai. Đúng thật, ông dừng lại rồi ngây ra. Điều này khiến Thiên Nghi tò mò hơn, đôi chân mày cô nhướng lên vẻ hiếu kỳ. Đúng sao ạ, con và An An khác nhau một trời một vực. Con bé kia nó lại lỗ mãn và không có một chút nào điềm đạm mà tự tin như con. Lần này thằng Khang chọn không nhầm người. Qua ánh mắt Thiên Nghi biết rõ ý cười của ông Hoàng, ông không cười lớn mà có phần thầm lặng, cô cũng lấy lại hẳn tự tin về bản thân, xem ra bố Hoàng Khang không hẳn đã khó gần như những gì cô tưởng tượng. Nhưng chưa vội đưa ra kết luận, Thiên Nghi trầm ngâm quan sát trông nét mặt cô nhìn ông, lộ đầy vẻ ngưỡng mộ pha lẫn tò mò. Thiên Nghi đang đợi, đợi ông sẽ nói câu gì tiếp theo vì giờ cô chưa nghĩ ra mình nên nói gì cho phải. Gọi thức ăn nhé, bác kêu đầu bếp chuẩn bị sẵn rồi. Dạ, cảm ơn bác, ông không nói câu nào thì người trợ lý già tuổi đang đứng chờ ở cửa đã ra hiệu cho đám phục vụ đang đứng dài ngoài kia. Thiên Nghi cảm thấy có gì đó ngượng ngùng, cứ như mình là một nhân vật nữ trong tiểu thuyết đi gặp mặt gia đình của bạn trai, tiếp theo đó sẽ thế nào? Là bị người nhà họ chửi mắng hay dọa nạt rằng tránh xa vị hoàng tử của họ càng xa càng tốt. Nhưng trong tình cảnh này, có thể theo kinh nghiệm của cô không? Khả năng, rất ít, thức ăn nhanh chóng được mang lên, Thiên Nghi từ tốn tận hưởng bữa ăn, thực chất thì cô đã rất no rồi, trước khi ra khỏi nhà cô tự mình làm bữa trưa để hậu đãi cái bao tử hay không nghe lời, giờ cầm nĩa trên tay, miếng thịt được ướp vàng óng, trông thật hấp dẫn nhưng quả thật nuốt không trôi. Dường như ông Hoàng nhận ra điều ấy, ông bỏ dao và nĩa xuống, nhìn sang cô. Không hợp khẩu vị à? Dạ, ngẩn ra vài giây Thiên Nghi liền mỉm cười đáp lại. Không phải đâu ạ, vì trước khi cháu đến cháu đã ăn rất no rồi nên giờ không thấy đói nữa, nếu biết bác mời cháu đi ăn. Chắc cháu sẽ nhịn cơm trưa mà đến. Không biết lời nói cô có tác dụng gì mà cả người trợ lý già ngoài kia cũng ho khan vài tiếng rồi đặt tay lên miệng để che đi nụ cười nhạt. Còn ông Hoàng, ông hoàn toàn ngơ ra, nhìn Thiên Nghi chân chân, nhìn cô bé có đôi mắt trong sáng ấy và cả tâm hồn như nước suối trên ngọn đồi cao. Khóc chuyện audio.com, bất giác không khí im lặng động một ấy được giải tỏa bằng tiếng cười sảng khoái của ông Hoàng. Thiên Nghi hoàn toàn giật mình, con, nói sai gì sao, không không, con nói hoàn toàn đúng, nếu lần sau bác có mời con dùng bữa, bác sẽ nói con đừng ăn để bụng mà đến đây ăn cùng bác. Ôi, Thiên Nghi không còn từ nào diễn tả bố của Hoàng Khang nữa. Đáng yêu, nghe trẻ con quá, hòa đồng, cũng chưa phù hợp, tóm lại, giờ Thiên Nghi thấy trông với vẻ bề ngoài, nội tâm người ngồi trước mặt cô hoàn toàn trái ngược, vừa nghĩ cô càng mỉm cười với nụ cười sâu hơn. Ông Hoàng chăm chú ngắm từng cử chỉ của Thiên Nghi từ lúc bước vào phòng này, nụ cười đầu tiên khi cô quay sang gật đầu chào ông đã cảm thấy con bé thật sự vô cùng trong sáng, trong gần một tiếng ngồi nói chuyện cùng cô ông lại thấy nó tinh nghịch thuần khiết. Quả thật sau khi tiếp xúc Thiên Nghi để lại cho ông một ấn tượng khó quên. Sao con cười, con thấy bác dễ thương hơn Hoàng Khang, anh ấy lúc nào cũng bắt nạt con hết, nhắc đến những kỷ niệm về Hoàng Khang, Thiên Nghi lại thấy hứng thú hẳn ra. Bắt nạt có sao? Đáng lẽ người nói câu này là Hoàng Khang mới phải, ai là người bắt nạt ai chứ? Mà Thiên Nghi à, bác có thể nhờ con một chuyện không? Nhờ con sao? Không gian trong phòng bắt đầu lắng đọng hẳn ra, chỉ còn nghe thấy giọng nói ôn tồn của người đàn ông kia. Cô gái này chăm chú lắng nghe từng từ một, cứ thể như dồn hết về đại não mà từ từ phân tích. Con đồng ý với bác được không? Dạ, của cô bé chưa kịp thốt hoàn chỉnh thì ngay lập tức cô cùng ông Hoàng đưa bốn đôi mắt ngó ra phía cửa khi nghe tiếng động dữ dội ấy. Câu chuyện sẽ diễn ra thực sự êm đẹp nếu không có sự xuất hiện của một người. Cái cửa gỗ được sơn lỗng lẫy bị một cú đá thật mạnh cửa mở toang làm cho người trợ lý già ấy giật thót mình lùi lại, may mắn thay ông ấy còn nhanh tay lẹ chân nếu không ăn một đạp rồi. Đừng nghĩ đến vấn đề gì sắp xảy ra, anh chàng bảnh trai ấy vừa tung cửa rồi hiên ngang bước trong khi ông Hoàng đang cất giọng và trông đợi câu trả lời của Thiên Nghi. Hoàng Khang, tâm trạng Thiên Nghi rối bời, nhưng với ông Hoàng thì chưa hẳn đã vậy, ông điềm nhiên bỏ ly rượu vang đỏ rực trên tay xuống rồi nhã nhãn nhìn thằng con trai hùng hổ tiến vào nắm tay cô người yêu bé nhỏ đang ngồi đối diện ông. Ông Hoàng vẫn không lên tiếng cho đến lúc Hoàng Khang không chịu nổi nữa. Đồng ý cái gì hả? Anh quát lên làm căn phòng vốn yên tĩnh giờ đã có cơ hội khuấy động. Giọng anh thanh thoát như những nam ca sĩ Hàn Quốc mà các bạn cùng lớp Thiên Nghi hay mê đắm. Cô thầm nghĩ thế, nhưng tình hình lúc này thì đừng suy tưởng đến mấy anh chàng kia nữa, quay về hiện thực tay Thiên Nghi đã bị Hoàng Khang tóm chặt, anh kéo cô ngồi dậy và thản nhiên để cô ngã vào lòng mình. Hoàng Khang, đây là, bố, của anh, mà, nhìn gương mặt chỉ toàn sát khí của Hoàng Khang thì lời nói của cô giờ chỉ là tiếng muỗi vo ve bên tai. Bị anh ôm chặt như thế tuy không phải trốn đông người nhưng dù sao cũng là bậc trưởng bối, cô ngại ngùng đỏ mặt. Thiên Nghi, em đừng nghe ông ta nói linh tinh, chúng ta đi thôi. Linh tinh, để cô nghĩ xem từ lúc bắt đầu ông Hoàng đã nói từ nào hoặc cụm từ nào được định nghĩa là linh tinh. Hình như không có thì phải. Hiểu lầm, chính xác đây là chuyện hiểu lầm, đương nhiên cô có phận sự giải thích ngay khi mọi chuyện đến mức độ nghiêm trọng. Không phải đâu, bác trai nhờ em, khóc chuyện audio.com. Lời nói chưa kịp đưa ra khỏi miệng thì nghe tiếng ông Hoàng chen ngang, hai cha con này, đúng quả thật cùng dòng máu. Con chưa hiểu chuyện gì mà đã làm ầm lên rồi à, chẳng có chút giáo dục. Cái này là do tôi không có bố để dạy mà. Hoàng Khang, anh hiểu lầm bác trai rồi. Thiên Nghi lay lay tay Hoàng Khang để anh chú ý rằng cô đang ở đây, không nên nói chuyện với bố mình thái độ dửng dưng đó. Dù cô không ngại nhưng nhìn sang vẻ lạnh tanh của ông Hoàng thì Thiên Nghi cũng đoán được phần nào cơn giận của ông đang sôi sùng sục. Thằng con này càng ngày càng không xem ai ra gì. Thật nhẹ nhõm, Thiên Nghi cứ sợ ông Hoàng sẽ tức giận đứng lên cho Hoàng Khang một cái tát rồi làm ầm ĩ, ai ngờ ông còn dửng dưng hơn cả Hoàng Khang, nhấp ngụm rượu rồi thốt ra những từ ấy, một cách như đây là lẽ đương nhiên. Hoàng Kiệt, tôi cho ông biết, đừng bao giờ đụng đến cô ấy, tôi không cho phép ông khiến Thiên Nghi rời xa tôi, càng không cho phép ông đụng vào người phụ nữ của tôi. Nghe những câu nói này mà trái tim non nớt hay mềm lòng kia cứ tan chảy theo nhịp tim hỗn loạn. Hoàng Khang, anh định dùng những lời lẽ này giết em hay sao? Đúng thật là mình ngu muội bởi tình yêu này mất rồi, chết cũng chẳng sao. Chưa kịp định thần thì Thiên Nghi đã giật mình khi thấy mình bay thẳng ra ngoài cửa theo lực kéo của Hoàng Khang, chỉ có thể để lại cho người đàn ông lịch lãm kia, bác trai, một nụ cười khách khí. xin bác trai tha thứ. Hoàng Khang vốn đã thế này, nông nổi, bồng bột thế chẳng phải là do di truyền chứ? Có thể, sau lúc rời khỏi nhà hàng, Hoàng Khang lại nhét Thiên Nghi vào trong xe của anh, cô như tù binh bị áp giải đến nơi khác. Thái độ này của Hoàng Khang, lần đầu Thiên Nghi được thấy, anh tưởng như chăm chú lái xe, nhưng qua ánh mắt người bạn gái tuy hơi vô tư vẫn có thể thấy được tâm trí anh đang bị chi phối, như có cái gì dồn dập làm nên đôi mắt hỗn loạn cả một vùng trời này. Nó đen láy như viên pha lê đen huyền ảo, lại lấp lánh như ngọc trai quý giá. Sao anh sinh ra đã mang một vẻ đẹp thiên phú thế kia? Ánh mắt hỗn loạn của anh, của người mà ngày nào Thiên Nghi cũng nhớ đến như một thói quen, có cơn sóng đang cuộn trào nơi đó, sắp thành bão tố phong ba mà anh vẫn kìm nén, thứ gì đó đang long lanh nơi khóe mắt. Hoàng Khang khóc. Không thể nào, là Thiên Nghi khóc thì đúng hơn. Xin lỗi Thiên Nghi, em có nghe anh nói gì không? Này, anh đang nói chuyện với em đó. Nghi ngốc, hả? Thiên Nghi giật mình nhìn xung quanh, à, còn đang ngồi trong xe của Hoàng Khang, nhưng xe đã dừng lại bên vệ đường từ bao giờ vậy? Thiên Nghi ngủ gục. Hình như không, cô đang suy nghĩ xem ánh mắt xa xăm ấy đang chứa những ý định tâm tư gì. Anh xin lỗi, Hoàng Khang đưa tay gạt những dòng nước mắt còn chưa kịp lăn khỏi đôi má hồng hào. Mắt anh đượm buồn, thật sự, nó quá buồn rồi, anh đang đau khổ thế sao, vậy mà Thiên Nghi chẳng thể chia sẻ một chút nào. Em giận anh luôn rồi sao, anh thật tình xin lỗi em, anh đã không bảo vệ tốt cho em, tỉnh lại thôi, sao, sao lại xin lỗi em. Ông ấy nói gì với em mà để em khóc ra nông nổi này chứ, nước mắt cứ ứa ra này. Vừa nói, Hoàng Khang dịu dàng rút tờ giấy ăn lau sạch sẽ nước mắt trên gương mặt trẻ con đó. Ờ, sao anh lại đối xử với bố mình như thế, em thấy bác rất lo cho anh cũng thật quá đáng mà. Quá đáng, anh còn chưa tính sổ với ông ta mà em còn nói anh quá đáng. Này, Thiên Nghi nhìn gương mặt không hối lỗi của Hoàng Khang, cô có hơi tức giận, dù yêu anh nhưng tuyệt đối cô không dung túng cho hành vi ngỗ nghịch bất hiếu của Hoàng Khang được. Khóc chuyện audio.com, anh vừa phải thôi, bố anh lo cho anh nhiều như vậy mà anh còn trước mặt em, nói chuyện với bác ấy bằng thái độ đó. Anh không đúng, Thiên Nghi, có phải ông ta ép buộc em không? Ép buộc sao, ép buộc gì, ép em xa anh, nghe câu nói của Hoàng Khang mà Thiên Nghi càng giật mình. Thì ra anh hiểu lầm ông Hoàng đang chia rẽ hai người nên mới tìm đến cô. Bố anh biết ông ấy đã nói gì với em không? Chắc kêu em đồng ý là phải rời xa anh chứ gì. Khang ngốc, cô lấy bàn tay nhỏ đặt lên gò má Hoàng Khang. Anh hiểu lầm bố anh rồi. Thật ra, ông Hoàng ân cần nhìn Thiên Nghi rồi lên tiếng. Thiên Nghi, từ nhỏ Hoàng Khang đã vô cùng ngang ngược, muốn làm gì thì làm, không sợ trời không sợ đất. Lúc mẹ nó mất tính khí này càng bộc lộ rõ hơn, cả An An cũng đành bó tay. Nhưng khi nghe nói nó thay đổi, bác biết nguyên nhân vì con nên cũng hơi bất ngờ, trước giờ có cô gái nào quản được nó đâu, vì nó thật lòng yêu con nên mới hiểu chuyện như vậy. Nên từ nay, bác có thể nhờ con ở bên nó nhiều hơn, lo cho nó nhiều hơn dùm bác. Thiên Nghi ngây ra khi nghe giọng ông càng ngày càng nhỏ dần, cô biết đó là sự nghẹn ngào, xúc động của một người với tư cách là bố đến tìm cô để giúp con trai ông. Thấy cô im lặng, ông đành lên tiếng lần nữa. Con đồng ý với bác được không? Chỉ có thế thôi, anh chen ngang câu chuyện của em với bác trai giờ còn trách bác sao? Anh vô lý thật, nhìn khuôn mặt đờ đẫn chẳng thốt nên lời của Hoàng Khang, Thiên Nghi có đôi chút sợ hãi. Hoàng Khang, anh, có sao không? Là thật, đương nhiên, anh đang nghi ngờ em à, không? Anh chỉ không ngờ tới người như ông ta lại dễ dàng chấp nhận chuyện của chúng ta như thế. Lại sự hỗn loạn trong đôi mắt của anh, sóng cuộn giữa đại dương, người như ông ta, anh nói thế nghĩ là gì? Em thấy bác rất yêu thương anh mà, mỗi lần nhắc về anh, ánh mắt bác lại sáng hẳn lên, nụ cười lại sâu hơn. Cô ngây thơ đến thế cũng dễ dàng nhận ra, không lẽ người sắt bén như anh lại bỏ lỡ. Anh biết nhưng chẳng bao giờ thừa nhận và hơn hết cũng không muốn thừa nhận cái tình cảm đó. Từ khi mẹ anh mất đã thế rồi. Hoàng Khang, nỗi đau khổ dần dần lướt ngang cả khuôn mặt Hoàng Khang, chân mày anh trao lại thể hiện một tâm tư không bình lặng. Thấy anh thế này, tim Thiên Nghi càng thắt chặt, cô nắm lấy tay Hoàng Khang, sự ấm áp từ cô làm anh bừng tỉnh, anh đưa đôi mắt yêu sầu ấy nhìn Thiên Nghi, cô càng đau lòng. Hoàng Khang à, em là bạn gái anh, người yêu của anh. Và, thoáng chốc Thiên Nghi lại đỏ mặt, và, là người, phụ nữ của anh, cô nhìn rõ Hoàng Khang cứng đờ người, trong đôi mắt đen thẫm đã có một tia sáng. Nên em mong muốn mình được cùng anh buồn, cùng anh vui, em muốn chia sẻ nỗi đau cùng anh chứ không phải để anh che chắn bảo vệ em mãi. Vậy nên nếu có chuyện gì, xin hãy nói với em sẽ cùng anh gánh lấy một phần. Được không, đôi mắt da diết của người anh yêu đang trước mắt, anh nói không được sao? Hoàng Khang ôm chầm lấy Thiên Nghi ngay lập tức, anh thật hạnh phúc, thật may mắn khi có em ở bên. Lát sau anh tựa đầu vào ghế, tay anh vẫn trong tay cùng Thiên Nghi, anh nhắm nghiền mắt, hồi tưởng về khoảng thời thơ ấu ấy, tiếng gọi vẫn vang vẳng bên tai. Bố, bố ơi, đừng rời bỏ con và mẹ, đừng đi với người phụ nữ đó. Bố ơi, cậu bé chỉ tròn 9 tuổi rời khỏi vòng tay mẹ mà vội vàng mở cánh cổng sắt để đuổi theo chiếc xe của người từng bế bổng cậu như báu vật, từng cùng cậu chơi đá bóng, cùng cậu đánh cờ, cùng cậu nấu bữa cơm mỗi khi mẹ bệnh nằm trên giường. Khóc chuyện audio.com, nhưng chiếc xe hơi sang trọng màu đen đó vẫn đi mãi. Đi mãi, rồi khuất hẳn sau những chiếc xe tấp nập khác, cậu muốn đuổi theo chạy thật nhanh có thể và thét rất lớn hai từ. Bố ơi, vậy mà vẫn mãi không thể chạm lấy nó, mãi mãi bóng hình thân quen đã đi khỏi đời cậu từ ngày đó. Cậu vấp ngã té nhào ra trên mặt đường, những viên đá nhỏ đụng vào làn da mỏng manh liền làm tiểu bảo bối bị thương đầy người. Bố đâu, bố đi thật rồi, cậu bé tự khẳng định để mình biết từ nay khi cậu ngã, vòng tay rắn chắc của bố đã không còn đây để đỡ cậu dậy và để cậu bắt gặp đôi mắt như đang cười như muốn nói với cậu. Con trai, đứng dậy cùng bố nào. Cậu chẳng biết mình ngất bao lâu, chỉ thấy khi mở mắt mình đang nằm trong căn phòng thật quen thuộc, chiếc chăn màu đen được đắp ngay ngắn trên người. Dáng người dịu dàng, gương mặt hiền từ của mẹ liền đập vào mắt cậu. Cố gắng lắm cậu mới thốt lên được từ. Mẹ, người phụ nữ âu yếm đặt tay mình lên má con trai, bà cười trong nước mắt. Con ngoan, đừng như vậy nữa tiểu bảo bối của mẹ. Bố con có cuộc sống riêng của bố, bố và mẹ xa nhau không có nghĩ là bố sẽ xa con, bố sẽ về thăm con thường xuyên mà, phải hiểu cho bố chứ. Bố đi với người phụ nữ khác rồi. Bố không về nữa. Cậu ngồi bật dậy ném luôn mấy vật dụng trang trí đầu giường, vừa thét vừa khóc. Người phụ nữ kia dịu dàng ôm lấy con trai vào lòng. Ngoan, tiểu bảo bối à, con không yêu mẹ sao, không cần mẹ nữa sao hả? Bố con có cuộc sống của bố, con sống với mẹ, được không? Bố sẽ về thăm con, sẽ về. Đúng đấy, bố về, về sao? Ông ấy đã đập đổ hoàn toàn hy vọng của cậu bé 9 tuổi. Mỗi ngày trôi qua, những nhánh cây đã có nụ, đơm hoa, rồi lại có nụ, đơm hoa. Ngày nào cậu cũng ngồi ở cổng nhà đợi theo lời mẹ, bố về, bố sẽ về. Cậu luôn dùng mấy từ đó động viên bản thân, cậu nhìn mẹ khóc khóc khi thấy mẹ mỗi lần trông cậu đang dõi mắt ra hai bên đường tìm bố. Nhưng chờ đợi thì được gì khi gần 4 năm vẫn không hề trông thấy bóng dáng ông ấy. Ông điện thoại về, bận, lần nữa. Vẫn là bận, kết thúc, chỉ có bận, bận lo cho cái tập đoàn điên khùng gì đó của ông, bận để ở bên mấy người tình của ông. Cậu bé lên 13 tuổi, thói quen đợi bố mỗi ngày vẫn không nguôi ngoai. Cho đến một ngày cậu tận mắt thấy mẹ mình ngã xuống ngay dưới chân cậu khi cùng cậu ngồi ở ghế gỗ cạnh cổng đợi bố. Mẹ bất tỉnh, 13 tuổi, một khoảng thời gian kinh hoàng khi phải đứng ngoài phòng cấp cứu cùng một cô hàng xóm khác mà trông vào người đang nằm bên trong rồi sẽ thế nào? 13 tuổi. Không gì đau đớn hơn khi nghe bác sĩ đứng ở cửa phòng bệnh mà nói với cô hàng xóm xa lạ rằng mẹ cậu mắc bệnh tim không thể sống thêm được bao lâu nữa. Một cú sốc khiến toàn bộ tim cậu vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ, như giọt sương sớm rơi khỏi phiến lá mà biến mất giữa không trung. Từ đó, cậu không đợi ngoài cổng nữa, chiếc ghế gỗ trước cổng, thứ mà trước kia cả gia đình mỗi khi đi dạo mệt lại hay ngồi nghỉ, thứ mà trong 4 năm qua cậu đã ngồi trông ngóng một hình dáng đã dần dần biến mất khỏi tiềm thức. Ngay khi về nhà, cậu dùng chiếc búa đập nó thành những khúc gỗ như phế thải rồi đá hẳn nó ra một đống rác gần đó. Thay vì trước kia ngồi đợi, giờ đây cậu đã biết cùng mẹ nấu cơm, cùng mẹ dọn nhà, ngồi yên tại chỗ để mẹ dạy học, ở bên mẹ nhiều và nhiều hơn nữa. Khóc chuyện audio.com. Đến lúc này, người đàn ông với danh nghĩa, bố, kia lại trở về, quay về làm gì khi tất cả chỉ còn là con số không tròn chỉnh. Cậu nhìn ông bằng ánh mắt lạnh giá như tảng băng ngàn năm, ông đến gần cậu, định ôm lấy cậu, nhưng trước mắt cậu giờ đây, ông chẳng qua thua cả người qua đường, chẳng đáng một hạt cát trong mắt cậu. Cậu xua đuổi ông như xua đuổi tà ma, cậu cấm đoán không để ông bước vào cổng, không cho ông gặp mẹ cậu. Hận, cậu hận ông, hận thấu xương. Đến ngày mẹ mất cậu ở bên cạnh mẹ, ông cũng đứng bên cạnh. Đừng hận bố con, đó là câu nói cuối cùng của người phụ nữ vị tha nhất trên thế gian này. Mẹ cậu, không hận được sao, chuyện đó là chuyện duy nhất Hoàng Khang làm trái lời mẹ. Nghe xong câu chuyện của Hoàng Khang, lời nói ấm áp của anh vừa dứt, bên ngoài trời đã chuyển màu tối hẳn rồi. Thiên Nghi bất giác giật mình khi cảm nhận được nước mắt đang chạm vào mờ u bàn tay mình và lăn xuống ngón tay anh. Cô khóc, nước mắt ướt đẫm gương mặt rồi. Nó không rơi từng giọt nữa và ồ ạt đua nhau tràn khỏi khóe mắt và không theo đường lối răng đầy hai má. Thiên Nghi nhìn Hoàng Khang, nhìn anh đang nhắm chặt mắt lại. anh đang khóc. Quả thực cô như nhận ra được vị mặn của nước mắt nhưng không rõ là của cô hay liên tưởng đến nước mắt của người đàn ông cô yêu tha thiết. Thiên Nghi biết tại sao anh kể xong mà không chịu mở mắt nhìn cô, anh sợ cô nhìn anh với dáng vẻ này sao? Hoàng Khang, âm vang nhẹ nhàng truyền đến tai, Hoàng Khang buộc mình phải mở mắt ra nhìn về phía Thiên Nghi, anh ngồi thẳng dậy quay sang nhìn cô gái mít ướt kia đang tuôn nước mắt như cơn mưa đầu mùa. Sao lại khóc nữa rồi? Em mít ướt thật, vừa định lấy khăn giấy ăn lau cho cô thì anh đã bị cô ôm đến gần như nghẹt thở. Tay chẳng còn cử động được nữa, mũi chỉ ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên mái tóc Thiên Nghi. Cô bé này, anh sẽ chết ngạt đó. Thiên Nghi à, Hoàng Khang, sao anh không nói với em sớm hơn? Sao anh cứ giấu trong lòng, cứ cam chịu một mình vậy hả? Sao vậy hả, Hoàng Khang, anh không tin em sao? Anh đúng là xấu xa mà. Tiếng nấc càng nghẹn ngào hơn nữa. Ôi khâm phục cô gái này rồi, người bị nạn không khóc mà người nghe còn kích động hơn gấp bội lần. Anh chỉ không muốn để em chịu đau đớn với anh thôi. Ở bên anh đã rất thiệt thòi cho em rồi, anh chỉ muốn bảo vệ em, cho em hạnh phúc chứ không phải khiến em chịu những tổn thương mà anh không bao giờ chịu đựng nổi này. Cô lập tức buông Hoàng Khang ra, định thốt lên một tràn câu chửi mắng anh thậm tệ. Nào là anh xem cô như người ngoài, anh chẳng yêu cô hay anh ghét cô, anh đúng là ích kỷ độc đoán, không chịu hiểu cho cảm giác người bên cạnh. Nhưng khi thấy đôi mắt ấy, tim cô lại mềm nhũn ra, chẳng còn từ nào chữ nào để mắng anh nổi nữa, trên mi mắt anh còn đọng nước, anh thật sự đã khóc, không phải cô liên tưởng sâu xa mà là tâm linh tương thông. Nhìn anh thế là có ý gì? Nụ cười chết người đó giờ này vẫn còn có thể xuất hiện sao? Hoàng Khang đúng là hết thuốc chữa, cô đau lòng vì anh đến nỗi nước mắt của 3 năm tiếp theo cũng trào ra hết rồi, vậy mà anh còn tâm trạng để trêu đùa. Hu, hu, hu. Hu, ôi trời, Thiên Nghi đừng khóc nữa mà, anh có ý gì đâu Thiên Nghi. Ngoan đi mà, anh ôm cô vào lòng vỗ về như đứa trẻ nhỏ. Sao đây, sao em khóc càng ngày càng lớn thế? Thôi anh xin lỗi, sau này chuyện gì anh cũng nói cho em biết hết, không che giấu gì nữa. Đừng khóc mà, anh xin lỗi, ngoan ngoan, Nghi ngốc bé bỏng đáng yêu dễ thương. Đừng khóc, khóc chuyện audio.com, ướt vài áo anh rồi. Thiên Nghi mới chịu buông Hoàng Khang ra, trưng đôi mắt 2 mí giờ chuyển thể 1 mí đối diện với Hoàng Khang. Hoàng Khang, hà, anh xin lỗi mà, vẫn tưởng cô sẽ mắng cho anh thêm 1 trang giấy toàn bụng dạ chữ nữa. Nhưng Thiên Nghi chỉ im lặng, Hoàng Khang cố lắng nghe xem cô định nói gì. Thế mà, Thiên Nghi không lên tiếng nữa, chỉ ôm lấy cổ anh rồi áp môi mình vào môi Hoàng Khang. Anh cứng đờ người, Thiên Nghi chủ động hôn anh, cô ấy. Nhưng chỉ trong vòng chưa tới 5 giây anh đã nắm bắt được hiện tại, anh vòng cánh tay đang lơ lửng giữa không trung ôm lấy eo cô, môi anh giữ lấy môi cô chiếm đoạt hết nụ hôn của cô. Vì cô chủ động nên anh phải không làm cô thất vọng thôi. Mới nghiêm túc được mấy tiếng thì giờ anh lại quay về một Hoàng Khang của thường ngày. Gian xảo, chắc anh nhầm tưởng, sao cứ mỗi lần buông môi cô ra anh lại nghe 3 từ. Em yêu anh, thế kia, mặc kệ đó là thật hay ảo, môi Hoàng Khang vẫn chẳng chịu buông tha cho Thiên Nghi. Thiên Nghi bắt đầu hối hận, biết thế đã không kích động đến nổi nhào đến cưỡng hôn anh. 8 giờ tối, căn biệt thự bỗng dưng đầy ánh sáng. Hoàng Khang khi đưa Thiên Nghi đến nhà Ngọc Diệp thì anh lại ngoan ngoãn nghe lời bạn gái về nhà ngủ sớm, không phiền hai đại tiểu thư trò chuyện. Nhưng lúc đỗ xe và ga ra ô tô, Hoàng Khang phát hiện điều gì đó khác thường, anh bước xuống xe và điềm nhiên mở cửa vào nhà. Chẳng có ai cả mà sao đèn lại sáng rực thế này, lúc sáng đi đã tắt đèn rồi mà, Hoàng Khang tự ngẫm nghĩ, chắc chẳng phải trộm, nếu có thì cũng không ngu đến nổi vào trộm đồ mà bật gần hết đèn toàn căn nhà này. Cửa nhà vệ sinh dưới tầng trệt kêu, bạt, một tiếng, một cô gái trẻ trung mặc bộ đầm ngủ màu đỏ bước ra, đầm 2 giây để lộ bờ vai trắng mượt mà như cánh hoa nhài buổi sớm còn lắm sương. Cô trơ mắt nhìn Hoàng Khang, tay cô vẫn còn cầm cái khăn lau lau mái tóc ướt đẫm. Hẳn là vừa tắm xong. Cậu sao vào đây hả, tôi cũng đang muốn biết tại sao tôi lại vào nhà mình đây này. Ánh mắt khinh thường của Hoàng Khang lướt nhanh qua cô rồi xem xét một lượt xung quanh nhà. Vali, cậu là, Hoàng Khang, cô gái không còn vẻ ngạc nhiên ban đầu mà bước chậm rãi từng bước chân trần tiến thẳng đến đứng trước Hoàng Khang. Đôi mắt quyến rũ chết người ấy cứ dán chặt vào gương mặt tuấn tú của người đối diện. Biết tôi là Hoàng Khang thì mau chóng biến mất khỏi nhà tôi. Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa đen rộng rãi ấy rồi gác 2 chân lên bàn, tay vẫn xoay xoay 2 chiếc điện thoại, và không quên đưa mắt liếc qua màn hình. 2 màn hình của 2 chiếc điện thoại y hệt nhau, cặp tình nhân đang kề má tình cảm hướng vào máy ảnh. Thật ra, tôi, câu nói lấp lửng này dập tắt nụ cười vừa mới hiện của anh. Hoàng Khang ngước lên nhìn cô ta vẫn đang đứng lưng chừng giữa nhà. Sao còn chưa đi? À, tôi là, có vẻ khó nói, người tình của Hoàng Kiệt. Tôi biết mà, bố cậu nói có việc gấp phải đi nên bảo tôi đến đây sống một thời gian. Gương mặt cô gái thoáng đỏ. Cô càng chăm chú nét mặt kia, Hoàng Khang cúi đầu xuống vài giây rồi trưng cả gương mặt lạnh tanh ra. Tôi không thích có người khác sống ở nhà mình, nhà này, chỉ có mẹ tôi mới có thể sống với tôi thôi. Anh dừng lại suy nghĩ điều gì đó rồi lên tiếng. À không, mẹ tôi thì tất nhiên rồi, còn một người phụ nữ nữa mới có thể sống ở đây với tôi. Còn cô, mang vali ra ngoài, câu nói này làm cô gái hoàn toàn thay đổi sắc mặt từ ngại ngùng chuyển sang quần trách. Gocchuyenaudio.com, càng đi đến gần Hoàng Khang hơn nữa. Tôi, như thế này, một mình thì có thể đi đâu bây giờ? Đến khách sạn nói với nhân viên rằng cô là người tình của Hoàng Kiệt thì chắc người ta sẽ chọn cho cô một căn phòng còn đầy đủ tiện nghi hơn nơi này. Đơn giản như thế còn bắt tôi phải dậy sao? Thấy cô ta vẫn thơ thẩn, Hoàng Khang tiếp lời. Tôi không tin ông bố hay Thương Hoa Tiết Ngọc của tôi lại nhẫn tâm để cô lưu lạc ngoài đường đâu. Gọi cho ông ta và ra khỏi đây ngay. Tôi cần nghỉ ngơi, nói xong, Hoàng Khang đứng dậy định đi về phòng, gương mặt trở lại tê tắn hơn khi hai chiếc điện thoại trong tay không ngừng rung. Chẳng may, niềm vui vừa đến thì cánh tay anh bị ai đó giữ lại. Tôi có thể ở đây một đêm không? Giờ này, tôi không dám ra ngoài. 8 giờ, không dám ra ngoài, nói dối trắng trợn thật. Nhưng cô ta cũng diễn rất hay, gương mặt thê lương như rơi vào bể cụt. Cũng có chút đáng thương. Hoàng Khang dù sao cũng chẳng phải người xấu. Anh gạt tay cô ta ra. Có cần cho cô mượn điện thoại gọi cho trợ lý của ông ta không? Lần này cô ấy không kịp phản ứng, đành đứng đơ ra, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống sofa không nói lời nào. Đối với đàn ông thì rất dễ, chỉ cần tóm cổ lôi ra ngoài, nhưng Hoàng Khang không tệ đến nổi động tay với phụ nữ. Nhưng càng nghĩ thì tim anh càng đau, dám đưa luôn người tình về căn nhà này. Ông ấy quả thực chẳng còn biết đây là đâu. Anh không màn đến nữa, đi thẳng lên lầu và đóng cửa thật mạnh. Tiếng ầm từ cánh cửa khiến cô gái dưới lầu giật mình, nhưng môi cô khẽ hở, để lộ nụ cười như hoa. Hoàng Khang vừa đạp cửa đã định ném luôn thứ trên tay mình nhưng anh giật mình kiềm chế lại. Thứ này, không thể ném, anh ngã xuống giường hồi tưởng đến cô ấy, chỉ có vậy mới làm tâm trạng nóng này hiện tại trở về bình tĩnh hơn. Em yêu anh, em là người phụ nữ của anh, nghe sao mà hay đến vậy, càng nghe càng thấy êm tai, càng nghe miệng càng nở nụ cười sâu hơn, càng nghe càng thấy yêu em nhiều hơn ngày hôm nay. Réng rèn, réng rèn, Hoàng Khang chết tiệt, anh trả đồ cho em, chuông cửa vừa reo lên thì đã có người chạy ra mở cửa. Chưa nhìn thấy mặt mũi đã vội chửi thẳng vào mặt đối phương. Thiên Nghi nhém tí nữa ngã nhào xuống đất rồi. Phụ nữ sao, Hoàng Khang sống chung với người phụ nữ khác. Bao suy nghĩ nhanh chóng xuất hiện trong trí tưởng tượng phong phú của cô nàng đam mê tiểu thuyết. Suy nghĩ xong, xác định xong thì tim cô như bị một nhát dao vô hình cứa vào, dỉ máu đau đớn như muốn chết đi. Cô tìm ai, cô gái quyến rũ trong bộ đầm ngủ kia nhìn thẳng vào gương mặt thất thần của người khách này. Mặt cô ta có chút biến sắc và căm ghét. Thiên Nghi nhanh chóng lấy lại tinh thần, dù gì cũng nên tin Hoàng Khang, tin Hoàng Khang. Hai ngăn của con tim đang đấu tranh quyết liệt, thế nhưng, hiện tại thì phải tin Hoàng Khang. Tôi, đến tìm Hoàng Khang, cô là gì của Hoàng Khang? Vợ, âm thanh này nghe rất quen tai. Cả hai cô gái đang đứng ngoài cổng liền nhìn thẳng về phía trong, Hoàng Khang lịch lãm bước ra, hai tay cho vào túi quần, vẫn vẻ đa tình dễ gặp ấy mà khiến hai con tim gần như đi sai quỹ đạo. Bóng dáng cao lớn tiến đến gần hơn, gương mặt Thiên Nghi vẫn nhìn anh với hàng đống sự tò mò. Hoàng Khang, nếu không giải thích rõ hôm nay anh chỉ còn một con đường để chọn thôi. Lời nói biểu đạt bằng ánh mắt, còn cô gái kia thì mỉm cười tự tin hướng ánh mắt dạt dào tình cảm cho anh. Gocchuyenaudio.com, dường như bị phí công khi Hoàng Khang chẳng đếm xỉa gì đến, trong mắt anh giờ chỉ có một người, người kia đang ghen rồi nên anh càng thấy vui hơn. Ghen là yêu, anh lướt ngang cô gái quyến rũ ấy và nắm tay Thiên Nghi kéo vào trong trước khi hành động còn dịu dàng nói với cô. Đứng ngoài đây em sẽ cảm đó. Thiên Nghi còn muốn anh nói rõ ràng, ban đêm thế này anh chứa con gái trong nhà làm gì chứ? Lại còn là người quyến rũ hơn cô, đẹp hơn cô. Thiên Nghi rất tò mò. Cô gái kia đứng ngẩn ra, giọng nói dịu dàng của Hoàng Khang như thế, lần đầu cô nghe được nhưng tiếc là không dành cho cô. Hoàng Khang kéo Thiên Nghi ngồi xuống sofa, xoa xoa lòng bàn tay cô rồi ân cần trách móc. Em làm gì đến đây giờ này, bên ngoài nguy hiểm lắm đó, còn không gọi cho anh một tiếng để anh đến đón em. Nhờ anh đến thế hả? Chúng ta mới xa nhau chưa đầy nửa tiếng nữa mà. Anh còn đùa, anh gian xảo thật cô gái xinh đẹp khi anh còn dám đuổi như đuổi tà ra đường giờ này, vậy mà vừa mới gặp người yêu thì lại thay đổi thái độ. Nguy hiểm, từ này cũng nên dùng cho đúng người mới có tác dụng. Hồ sơ của em còn chưa làm xong, ngày mai phải nộp, để quên chỗ anh thì sao mà đưa thầy đây? Còn dám nói, anh cố tình không nhắc em đúng không? Anh nở ngay nụ cười tạ lỗi, đúng là lúc Thiên Nghi rời khỏi xe anh đã thấy cô bỏ túi xách lại, cũng chỉ muốn cô gọi điện đến để nhờ anh lái xe đến chỗ mà trả. Không ngờ cô gọi không được liền chạy ngay đến đòi, coi ra muốn làm một bạn trai ga lăng cũng khó. Sao lại cười, không muốn em đến đây chứ gì? Cũng phải, em về đây, vừa đứng lên đã bị anh kéo ngồi xuống, còn vô ý ngã nhào vào lòng anh. Hoàng Khang đang cố tình đây mà tên biến thái hay lợi dụng người khác. Thiên Nghi đang chửi thầm như thế, nhưng cũng không dám phủ nhận, ngã vào lòng anh, thật ấm áp. Nghi ngốc này, anh chỉ muốn em gọi điện cho anh sẽ không ngần ngại lái xe đến gặp em ngay, ai bảo em lặn lội đến tận đây hả? Ấm áp cũng mặc kệ Thiên Nghi xô Hoàng Khang ra. Không đến đây, em, tức không nói nên lời. Xin lỗi, cô gái kia đứng ngoài cửa chứng kiến cảnh tình nhân giận hờn cũng không thấy thú vị nữa đành bước vào. Thiên Nghi, Hoàng Khang nhìn thẳng vào cô ta. Hoàng Khang, cậu có vợ rồi sao? Tôi không nghe bố cậu nói. Tôi cưới vợ đâu cần ông ta biết. Sao cô còn chưa đi? Ai là vợ anh? Em chưa ai. Hoàng Khang rất thỏa mãn với câu trả lời này và rất hạnh phúc khi bắt gặp đôi mắt long lanh kia đang thẹn thùng. Thế thì càng kéo cô vào lòng mình hơn. Ở đây có hai người, anh không nói em không lẽ nói cô ta. Chấm, cô cố gắng lắm mới lấy tay mình đẩy anh ra xa một chút, sao mà càng ngày anh càng muốn dính lấy cô thế này, chỗ nào giờ nào cũng ôm ấp được. Vậy, cô ấy là ai? Không thèm quan tâm gì đến ánh mắt ghen ghét kia, Hoàng Khang cứ nhìn gương mặt Thiên Nghi đang cúi xuống, che đi đôi má cũng dần ửng hồng. Cô ta, em nghĩ là ai? Thì, Thiên Nghi ngước mặt lên, vừa cao giọng đã vội hạ tông. Bạn gái mới, à không, người tình của anh, Hoàng Khang bật cười, rõ ràng cô đang ghen, thậm chí trong cái óc trong sáng ấy còn xuất hiện nhiều tư tưởng xấu. Này cô kia, tối vào nhà người ta mà còn tự nhiên thế hả? Người phụ nữ thứ hai ấy càng nhìn thấy cảnh ấy càng như có gai trong mắt vô cùng căm giận. Cô nói gì vậy hả? Nhà người ta là sao? Cô ấy là vợ tôi. Vợ tôi, đây đương nhiên là nhà cô ấy rồi. Còn cô, sao còn chưa đi nữa? Gocchuyenaudio.com Thiên Nghi quay sang nhìn cô gái, cô đang tức giận, hai tay nắm thành nắm đấm, nổi cả gân xanh, gương mặt xinh đẹp đã xuất hiện cơn phẫn nộ. Thế là Thiên Nghi lại nhìn về Hoàng Khang, anh cũng đưa đôi mắt chẳng chút biểu cảm đấu cùng cô ta. Như vậy trông không giống người tình, không giống chút nào, Hoàng Khang, hừ, xoay 180 độ ngay lập tức lửa giận biến mất thay vào đó là sự ấm áp dịu dàng như thường lệ. Cô gái nhỏ à, có mỗi mình cô mà tôi đã sống giờ chết giờ rồi thì tìm đâu ra bạn gái mới hay người tình gì nữa. Ngồi lại gần một chút, Hoàng Khang lại nắm lấy tay Thiên Nghi, vẫn còn chưa hết lạnh cô đi bộ đến nhà anh, Hoàng Khang nghĩ mà đau lòng, dáng vấp nhỏ bé giữa đêm tối, thật không yên tâm tí nào. Nhưng sao giờ này mà còn ở nhà? Anh, nhà em mà, nhà ai cũng được, mà, còn, ăn mặc vậy nữa, tôi, cô ta dự định phản bác thì Hoàng Khang đã nói hộ ngay. Cô ta, có lẽ là dì ghẻ tương lai của anh, dùng từ, mẹ kế, không được sao mà Hoàng Khang lại đưa hai từ, dì ghẻ, ra, nghe thật rùn rợn, cô gái nhỏ trợn tròn mắt hướng về cô gái đang đứng ấy. Gương mặt vẫn như đóa hồng đang nở rộ, dáng người đầy đặn, trên da không lấy một nếp nhăn. Mẹ kế Hoàng Khang trẻ thế này à, trông ra cũng chỉ lớn hơn Thiên Nghi 1 đến 2 tuổi thôi, hoặc bằng tuổi cũng không chừng. Nếu thật thì Thiên Nghi cũng phải xem lại sức hút của ba Hoàng Khang mới được. Hoàng Khang, tôi biết cậu không thích tôi. Biết thì tốt, nhưng như cậu đã nói, tôi là vợ tương lai của bố cậu nên xin cậu hãy tôn trọng tôi cứ ở đây, không đi đâu cả cho đến lúc bố của cậu về rồi cậu muốn nói gì với ông ấy thì nói. Cô ta định đi lên lầu nhưng khi vừa cầm vali định bước lên thì còn quay lại nhìn thẳng vào Thiên Nghi. Vợ cậu, tư cách đó có sao? Nụ cười mỉa mai đi theo sau bóng dáng kiều diễm này. Hoàng Khang tức giận đứng hẳn dậy quát lớn. Đứng lại, nhưng cô ta không hề chú tâm, mất dạng sau tiếng đóng cửa, Hoàng Khang đã định đuổi theo Thiên Nghi liền nắm tay anh lại khiến anh chẳng đi được thêm bước nào. Cô ấy, là vợ bố anh thật sao? Ông ta luôn như thế, háo sắc không biết đây là người thứ mấy rồi, nhưng lần này, không ngờ lại dám. Mang về một người đáng tuổi con mình, sự thất vọng hiện rõ qua lời nói của anh, Thiên Nghi mới thấy mình đúng là lo xa, lại còn bạn gái mới và người tình gì đó nữa chứ. Tin anh là quyết định đúng đắn nhất mà mãi mãi không bao giờ cô hối hận. Dù sao, đó cũng là gì của anh, không nên đuổi cô ấy đi đâu, cứ đợi bố anh về đi. Em thấy cô ấy, cũng không đến nổi nào. Em yên tâm sao? Hở, yên tâm để cô ta sống cùng anh trong căn nhà này. À, do dự một lát Thiên Nhi liền nhảy chồm lên ôm lấy cô Hoàng Khang, mỉm cười. Em tin anh, bao nhiêu tức giận đều bị cô gái này xua đi hết rồi, không thể chịu được nữa, nhìn đôi môi ấy, Hoàng Khang muốn gặm lấy nói ngay, nhưng Thiên Nhi nhanh quá, chẳng để Hoàng Khang kịp hành động đã buông anh ra rồi cách xa Hoàng Khang vẻ cảnh giác. Em không để anh có cơ hội ra tay nữa. Môi em, còn đau này, được rồi, anh ra lấy hồ sơ cho em rồi đưa em qua bên nhà Ngọc Diệp. Hoàng Khang đưa tay ra Thiên Nhi do dự vài giây rồi nắm lấy bàn tay kia. Anh vào ga ra lấy túi sách cho Thiên Nhi rồi bỏ di động của cô vào đó, kéo lại. Sau đó nắm tay Thiên Nhi đi trên con phố vắng. Nhà Ngọc Diệp ở khu chung cư cách nhà Hoàng Khang không xa, đi khoảng 15 phút là đến, chỉ vì muốn ở bên cô lâu hơn mới chọn cách đi bộ này. Vừa an toàn vừa tiện lợi. Gocchuyenaudio.com. Nắm tay cô đi thật chậm. Xương đã dày lên, Hoàng Khang khoác lên người cô gái nhỏ chiếc áo khoác dài của mình, anh chỉ mặc đến thắt lưng mà Thiên Nhi đã mặc gần đến gối. Bởi thế chiều cao đôi khi nhiều khác biệt vẫn xảy ra nhiều tình huống thật buồn cười. Lạnh không? Không, lúc đến lạnh không? Lạnh, Hoàng Khang cười rất tươi, rất hài lòng vì câu trả lời ấy. Vì không có anh nên mới lạnh, Thiên Nhi càng ngày càng hiểu tả ý của bạn trai mình, đành chiều anh vậy, dù sao cũng hư rồi nên chiều cho anh hư thêm tí nữa vẫn chẳng sao. Mà nghi ngốc, sao khi nãy em nghĩ cô ta là bạn gái mới, rồi người tình của anh vậy? Cô ấy có nhiều điểm hơn em. Hơn em, điểm nào vậy? Thiên Nhi đi một bước kể một điểm thua của mình, tay đung đưa tay anh quay lại. Đẹp hơn em, cao hơn em, trắng hơn em, quyến rũ hơn em, mắt to hơn em, mũi cao hơn em, môi xinh hơn em. Còn, ba, đến đây Thiên Nhi ngừng không nói nữa. Hoàng Khang liền cười tủm tỉm nói thêm vào. Ba vòng hơn em, anh còn nói, đang chê em đúng không hả? Hà, chân của Hoàng Khang sắp bị Thiên Nhi dẫm đến lìa ra rồi, anh vẫn không chịu buông tay, cô bức xúc như vậy buông ra sẽ chạy mất. Dù đã gần đến tận cửa nhà Ngọc Diệp mà Hoàng Khang vẫn luyến tiếc đến thế kia. Hoàng Khang xấu xa, em đúng là tin lầm anh mà, em biết em không bằng cô ta, em xấu được chưa? Anh đi tìm ba vòng của anh đi. Vừa nói vừa đẩy kiểu này Hoàng Khang chắc không nhịn nổi mà làm chuyện không hay quá. Đành kiềm chế mà ôm lấy cô thật chặt, tốt nhất chặt đến mức chân không còn khoảng cách để dẫm, tay không còn cử động để đánh. Hành vi dẫm đánh kia ngừng lại ngay khi cái ôm ấy khiến Hoàng Khang có thể thì thầm bên tai Thiên Nhi. Em có một điểm hơn cô ta mà, thấy cô đã chịu an phận, đúng là mình chọn đúng thời cơ rồi, anh càng tựa sát vào người cô. Trong người em, có trái tim của anh. Không thể chịu được bản thân mình nữa, Thiên Nhi đúng thật chứng minh bản thân mình quá yếu mềm, sao cứ đinh ninh bị mấy lời này làm mềm nhũn cả chân tay, nó quá có mê lực. Thật không, cô nhẹ nhàng tì mặt vào ngực anh, cô ta đâu là gì chứ? Đối với anh, cái gì em cũng hơn cô ta, hơn tất cả cô ta thua em xa, rất xa đó. Còn, ba, chuyện đó em cũng hơn cô ta, vì anh chỉ ôm em thôi, không bao giờ ôm cô ta thì sao em giận được? Thiên Nhi ngốc à, nếu không tin có cần anh kiểm tra giúp không? Anh dám ôm cô ta, chấm, Thiên Nhi trở mặt ngay, cô xô Hoàng Khang ra lần nữa. Anh đâu nói ôm cô ta, anh nói kiểm tra em mà, ôi, Thiên Nhi đỏ mặt rồi, tai cũng đỏ lên, Hoàng Khang xấu xa, em vào nhà, nhà Ngọc Diệp còn phòng trống không? Em đâu biết, Ngọc Diệp ở đâu đứng sừng sừng ở cổng, tựa lưng vào cái cây trước nhà, dửng dưng đáp. Đương nhiên là còn, cảm ơn em, Ngọc Diệp, Thiên Nhi ngơ ngác nhìn cô bạn, đang giúp hay hại mình đây? Mắt cô nổ đom đóm. Ngọc Diệp không phản ứng gì với Thiên Nhi, chỉ đăm đăm nhìn Hoàng Khang. Đủ để anh kiểm tra đó Hoàng Khang, tìm chỗ nào trốn khỏi mặt đất cho rồi, mặt mũi này Thiên Nhi còn biết tìm chỗ nào để giấu. Bỏ lại Hoàng Khang ở phía sau, cô chạy vụt vào nhà, đi ngang Ngọc Diệp không quên ném cho nhỏ. Bạn tốt, một cái lườm ra hồn, anh không vào kiểm tra sao, em làm bạn gái anh chạy mất rồi còn kiểm tra gì nữa. Đừng lo, em không chọc nó nữa. Mà Hoàng Khang, em nói thật đó, trời mưa lắc sắc rồi anh định đứng ở đó, về nhà anh hay vào nhà em? Khỏi nói cũng biết câu trả lời. Ngọc Diệp đóng cổng cẩn thận rồi đi theo sau Hoàng Khang. Gocchuyenaudio.com. Cô vào phòng khách ngồi ở ghế sofa, tiếp tục ăn bánh xem tivi, không nói tiếng nào. Nhưng Hoàng Khang lại quay sang, anh chỉ định ôm cô ấy ngủ chứ không kiểm tra gì cả. Em đâu có nói gì anh. Ngọc Diệp tiểu thư vẻ ngơ ngơ ngát ngát nhìn anh. Anh cũng hết cách đi thẳng lên lầu, vừa thấy dáng Hoàng Khang mất dạng, Ngọc Diệp liền chạy đến bấm ngay số điện thoại của người giàu kinh nghiệm. Chưa ngủ sao Diệp tiểu thư? Anh à, nếu anh nằm bên cạnh người anh yêu cả đêm, anh có định ôm cô ấy ngủ không? Nằm bên cạnh em ấy à, cho là vậy đi. anh sẽ làm sao? Đương nhiên, mà sao em hỏi anh vậy? Có chuyện gì rồi hả? Tò mò nên hỏi, anh trả lời em đi mà. Nếu là anh sẽ không ôm em ngủ. Anh sẽ, ăn, em thật sao? Anh không biết tính kiềm chế của anh không tốt. Là Hoàng Khang à, anh đoán hay vậy còn hỏi em. Hoàng Khang nói với Thiên Nghi là sẽ kiểm tra 3 vòng của nó. Em còn xem có nên lên đó coi thử không? Lỡ vài tháng sau nhảy ra một tiểu Hoàng Khang nhỏ thì có phải em gánh tội đồng phạm không anh? Bên kia có tiếng cười rất giòn giã của Đại Phong, anh thực sự muốn được như Hoàng Khang và Thiên Nghi, giờ này đang ôm nhau ngủ, nhưng hiện tại Đại Phong không tham lam đến thế, chỉ cần được nhìn gương mặt đáng yêu của Ngọc Diệp là anh mãn nguyện lắm rồi. Vậy, Ngọc Diệp nè, có muốn anh đến kiểm tra em không? Hà, không không, em không cần, em đi ngủ đây, ngủ ngon, tắt máy ngay lập tức là điều cần thiết. Ngọc Diệp còn ném cả điện thoại qua một bên rồi ngồi đó tiếp tục xem TV. Xem TV lát lại suy nghĩ, lỡ như Đại Phong mà đến thật thấy cô còn tức thì chẳng phải anh sẽ kiểm tra, cô sao, chắc anh sẽ làm vậy thật, không có người lớn ở nhà nguy hiểm lắm. Đại Phong lại, chuyên ngành, như thế, nghĩ qua nghĩ lại Ngọc Diệp đành chui về phòng mình, đi ngang phòng khách rất muốn xem thử, đấu tranh tư tưởng một lát thì quyết định không làm kỳ đà làm gì. Tốt nhất để họ bên nhau thì hay hơn. Về phần Hoàng Khang, từ lúc bước vào phòng, vừa khóa trái cửa anh đã bị ánh mắt như thách thức của Thiên Nghi làm rung động. Thiên Nghi thách thức khi nào? Chỉ là nằm cuộn người trên giường mở mắt chao cháo, lúc nghe tiếng mở cửa thì tất nhiên phải bất ngờ rồi. Anh, kiểm tra, cô thật sao, anh, ngủ lại đây thật à, mưa rồi, em nhẫn tâm để anh dầm mưa về sao, càng nói càng không đúng, ngoài kia chỉ là những hạt lấm tấm thôi mà anh đã ngại dầm mưa. Có lần Thiên Nghi đến nhà Đăng Khôi thay cô Lan trả đồ đã ở lại đó cả buổi chiều, trời chờ tối mà mưa vẫn chưa tạnh, TV lại nói là bão cấp 7, thế mà lúc Hoàng Khang điện thoại hỏi Thiên Nghi ở đâu, chỉ cần nghe là ở nhà Đăng Khôi, chưa đầy 10 phút sau anh đã ướt đẫm người chạy đến cửa nhà Đăng Khôi để đón Thiên Nghi. Bây giờ chỉ rơi vài hạt đã ngại dầm mưa mà ở lại có phải giả tạo quá không? Đang suy nghĩ một lát thì Hoàng Khang đã thừa ngay cơ hội. Hoàng Khang, không nói không được mà. Anh là động vật cơ hội. Lúc Thiên Nghi giật mình quay về hiện tại thì Hoàng Khang đã ôm cô vào lòng từ lúc nào, anh còn nằm trên giường cô, đắp chăn cùng cô, ôm luôn cô. Định xâm chiếm bất hợp pháp. Anh định làm gì? Em nghĩ coi, anh định làm gì? Nếu biết thì Thiên Nghi có hỏi Hoàng Khang không? Ôm em ngủ, anh tựa cằm mình lên trán Thiên Nghi, kéo hai tay cô ôm chặt lấy eo anh, còn hai bàn tay anh chỉ an phận ở bờ vai và vòng eo nhỏ kia thôi. Xem ra Hoàng Khang vẫn còn chút nam tử, đội trời đạp đất, thật là chỉ ôm em ngủ. Gocchuyenaudio.com. Thiên Nghi tự ngồi lẩm bẩm rồi ngước mặt lên nhìn Hoàng Khang, mắt anh đã nhắm lại rồi. Chắc sẽ ngủ mà, nhưng liệu lúc ngủ anh có bị mộng du không? Lỡ anh cứ muốn chứng minh cô là người phụ nữ của anh thì sao? Cô có từ chối như lần trước không? Nhiều lúc quả thật Thiên Nghi muốn mình trở thành người phụ nữ của anh, nhưng đó có xem là quyết định lý trí không? Cô tin anh sẽ mãi yêu cô. Đó vẫn là suy nghĩ, không thể nào để Hoàng Khang biết được, nếu không anh lại đem gương mặt đẹp trai mê hồn ra trưng bày trước mặt cô để cô mất kiềm chế nữa. Không được, sao đây, không muốn anh ôm em ngủ à, hát à, từ lúc nào mà Hoàng Khang mở mắt vậy? Thiên Nghi mất cảnh giác quá cứ suy diễn linh tinh, gần đây dường như đầu óc cô bị Hoàng Khang lây nhiễm rồi, vô cùng đen tối. Hay là, muốn anh, kiểm tra, em, kiểm, tra, hừ, em thực sự muốn anh. Thiên Nghi lập tức cắt ngang, em ngủ, nhìn ánh mắt lúc này cũng biết dòng máu dã thú của anh cuộn trào rồi. Có ngu mới mở to mắt để anh đọc những suy nghĩ trong lòng. Hoàng Khang bật cười rồi tiếp tục tựa đầu vào đầu Thiên Nghi, lần này anh nằm thấp xuống để trán anh đụng vào trán Thiên Nghi. Mắt cô đã nhắm thật chặt nhưng anh thừa biết cô đang run thế nào, bàn tay đặt trên eo anh đã nắm gần rách cái áo sơ mi luôn rồi. Em là của anh, giọng nói ôn tồn nhẹ nhàng vang lên, nếu cứ như thế này thì hay biết mấy, anh sẽ giữ lời hứa, nhất định sẽ giữ lời hứa để ở bên cô đến suốt cuộc đời. Hậu quả là sáng sớm hôm sau, Thiên Nghi phải tất bật chuẩn bị cho hồ sơ nộp thầy, bởi vì tối qua cứ suy diễn vụ việc kiểm tra của Hoàng Khang mà quên mất việc chính. Mấy ngày nay đang chuẩn bị viết luận văn nên Thiên Nghi ở lại nhà Ngọc Diệp vài ngày, cô Lan cũng thường hay bất ngờ ghé qua nhưng may mắn có sự bao che của đám bạn cùng sự hỗ trợ tích cực của bé Nun mà cô Lan đã dần nghĩ Thiên Nghi cũng tạm xa Hoàng Khang theo lời cô muốn. Chắc cô Lan sẽ tức chết nếu biết cả đám nhóc đang lừa mình, thậm chí cô sẽ thổ huyết nếu biết trong một tháng bản thân lo giấy tờ để định cư cũng là cơ hội khiến tình yêu của Thiên Nghi và Hoàng Khang sâu sắc hơn. Khiến họ biết họ cần nhau đến nhường nào. Khi đưa Thiên Nghi đến trường, Hoàng Khang phải về nhà lấy luận văn mà người bạn tốt Gia Minh đã chuẩn bị chu đáo cho mình. Đúng là có thằng bạn mọt sách đôi lúc cũng rất hay, có thể giúp đỡ anh rất nhiều. Nhưng cũng chính vì cứ nhờ những việc còn con này mà mỗi lần gặp Hoàng Khang đều bị thằng bạn thân chửi là lợi dụng. Lúc vào nhà, Hoàng Khang còn quên rằng hiện tại còn có người đang sống ở đây, anh đi thẳng lên phòng thay đồ chẳng chú ý gì hướng phòng khách. Lấy xong luận văn, anh lại nhanh chóng đến trường để còn kịp cùng Thiên Nghi lên lớp. Ai ngờ lúc bước xuống cầu thang đã ngửi được mùi thức ăn từ nhà bếp, Hoàng Khang bất giác quay sang liền bắt gặp một người phụ nữ mang tạp dề đang bận rộn chuẩn bị cả một bữa sáng thịnh soạn. Còn chưa đi, à, Hoàng Khang, tôi có làm bữa sáng cho cậu, ngồi xuống đi. Cô tự nhiên như nhà mình rồi bước đến tháo tạp dề ra mắc vào một móc áo ở cạnh đó, mỉm cười thật vui vẻ xem không có gì là khách sáo. Đừng nhìn tôi thế chứ, tài nấu nướng của tôi không tệ đâu. Muốn chiếm luôn nhà của tôi, không phải tôi chỉ định ở đây đến lúc bố cậu về. Không phiền cậu đâu, còn nữa tôi có thể dọn nhà, nấu cơm chờ cậu về, tôi thấy trong tủ không có gì ngoài nước ép trái cây, cậu không hay ăn ở nhà à, góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, từ lúc học chung trường cùng Thiên Nghi thì ngày nào anh cũng dính lấy cô, hai người ở bên nhau như kẹo cao su không sao tách được, Hoàng Khang chỉ trách không được 24 tiếng bên cạnh Thiên Nghi, thì thời gian đâu mà ăn uống ở nhà, rảnh thì đến nhà cô bạn Ngọc Diệp cả nhóm cũng ăn, bận thì anh cùng Thiên Nghi đi ăn ở đâu đó, không có Thiên Nghi thì cùng Gia Minh đến nhà Hồng Ngân ăn vài buổi, hoặc nếu không thích ra nhà hàng thì lại có dịp ghé qua nhà Gia Minh để ăn ké mấy món bà Quách mẹ Gia Minh trổ tài. Tất cả thức ăn nhanh và bia trong tủ đã dần bị Thiên Nghi tẩy chay, thay vào đó là nước ép bổ dưỡng cho sức khỏe. Cô định làm ô xin cho tôi. Ô xin, cậu nghĩ thế, muốn ở thì ở, dù gì tôi cũng không có thời gian đôi co với cô. Hoàng Khang định đi thì cô ta lại chặn ngang trước mặt anh, giang hai tay ra, cả vòng một đầy đặn lại hiện lên trước mặt Hoàng Khang. Anh không cố tình, nhưng mỗi lần cô ta đứng ngay trước mặt lại nhờn nhơ như muốn để anh biết vòng một cô chuẩn thế nào. Nhắc đến đây, Hoàng Khang lại nhớ về cô bạn gái ngốc kia. Quay về hiện tại, anh đang bận nên giọng nói vẫn gắt gỏng. Lại chuyện gì, cậu chưa hỏi tên tôi. Liên quan gì đến tôi? Thái độ này khiến cô vô cùng hụt hẫng, anh thực không có chút cảm giác gì với cô, suốt ngày đứng trước cô mà hồn vía bay về phương nào. Cô ta nhớ đến người con gái chẳng có chút nổi bật kia mà được Hoàng Khang yêu chiều, dịu dàng biết bao, lòng cô lại như có cái gì đó dồn nén, siết chặt. Tôi, tên Vũ Bảo Hà, tránh ra được chưa? Tôi đang có việc, hôm qua, tối, cậu không về nhà, nụ cười khinh miệt hiện ngay trên môi anh. Quản tôi à, cô không có tư cách muốn làm vợ Hoàng Kiệt thì được chứ còn muốn làm mẹ kế tôi thì đừng mơ. Cậu ở cùng con nhỏ đó. Ánh mắt tò mò của cô gái càng làm Hoàng Khang thấy căm ghét, cô ta định lấy uy danh mẹ kế mà chen ngang vào chuyện tình cảm của anh sao? Thậm chí còn dám gọi nghi ngốc của Hoàng Khang là con nhỏ, thực sự không thể nào chấp nhận được nữa. Cô ấy là vợ tôi, tên Tầm Thiên Nghi, tốt nhất nên cẩn thận lời nói của cô. Muốn sống ở đây lúc ông ta đi vắng thì yên phận đi. Cảnh cáo Vũ Bảo Hà xong, Hoàng Khang ngang nhiên đi ngang cô ra, đụng trúng cánh tay với làn da mịn và trắng như ngọc. Không xúc cảm, chắc trên đời này anh chỉ có Thiên Nghi mới khiến Hoàng Khang có sự rung động và cảm giác khao khát khi chạm vào cô thôi. Thiên Nghi ngoan ngoãn ngồi tại chiếc ghế đá ở dưới gốc cây cổ thụ già tuổi trước giảng đường. Cô đeo tai phone trắng, mấy bài hát Hải Băng thu âm vẫn ở trong máy nghe nhạc, mỗi ngày Thiên Nghi đều nghe để nhớ nhỏ bạn, mỗi lần nói chuyện trên Yahoo đều không đủ làm Thiên Nghi thôi nhớ đến Hải Băng. Bỗng có người vỗ lên vai Thiên Nghi làm cô giật mình, quay đầu nhìn lại càng giật mình hơn, Thiên Nghi tháo tai phone ra. Sao, đến xem Nghi có ổn không thôi mà. Đang Khôi ngồi xuống bên cạnh Thiên Nghi, anh nhìn đống sách Thiên Nghi ôm trên tay, cả chiếc điện thoại đang không ngừng rung và hiện lên tấm ảnh cặp tình nhân đang hạnh phúc tựa đầu vào nhau. Tim anh đau quặn thắt, Khôi không đi làm hả? Hôm nay không, Nghi vẫn còn liên lạc với Hoàng Khang, ừ, Khôi muốn nói với cô thì nói đi. Nghi nghĩ Khôi làm vậy là hại Nghi sao? Nghi luôn nghĩ Khôi làm thế chỉ vì mình Khôi à? Anh nhìn Thiên Nghi bằng ánh mắt tha thiết, ánh mắt mà chỉ mong Thiên Nghi đáp trả chút tình cảm, vậy mà Đăng Khôi lại chỉ nhận ra trong mắt Thiên Nghi chỉ là sự lạnh nhạt thờ ơ, góc chuyện audio chấm cơm. Từ khi Thiên Nghi phát hiện ra Đăng Khôi luôn tìm cách để Hoàng Khang xa cô mà cô Lan là vũ khí để Đăng Khôi dùng một cách triệt để, cô không thể nào đối mặt và bao dung cho sự ích kỷ kia. Nếu Nun không nói, cô còn thật thà tin rằng Đăng Khôi đã chịu chấp nhận, ai ngờ đâu, bao nhiêu điều xấu về Hoàng Khang, đều do Đăng Khôi cung cấp cho cô Lan. Tình bạn bấy lâu, Thiên Nghi không nghĩ mình sẽ tha thứ cho hành động này của Đăng Khôi. Mặc kệ Khôi vì cái gì, Nghi chỉ muốn ở bên Hoàng Khang, ai cản cũng vậy thôi. dù có đi Mỹ hay đến một nơi xa hơn nữa thì. Thiên Nghi đặt tay lên ngực trái mình, nơi tim cô đang đập theo từng nhịp. Trái tim này, luôn dành cho Hoàng Khang. Vậy với cô cả một mạch máu đang không ngừng chảy trong trái tim đó, cũng không dành cho anh sao? Đăng Khôi cúi gầm mặt xuống để ngăn hàng trăm cảm xúc ùa về. Hoàng Khang không tốt, đến một ngày Nghi bị cậu ta bỏ rơi thì Khôi tin, Nghi sẽ hiểu cho Khôi. Sẽ không có ngày đó đâu, Nghi tin Hoàng Khang, không khí đang căng thẳng thì Hoàng Khang đi đến, anh cũng cầm theo vài quyển sách. Vừa đi vừa mỉm cười nhìn Thiên Nghi cũng không quên đưa mắt về người ngồi cạnh cô. Hoàng Khang, gặp Hoàng Khang, nụ cười Thiên Nghi luôn nở còn Đăng Khôi cô chỉ còn là căm tức và ánh mắt sắt đá. Xin lỗi, anh đến muộn. Không sao, cô đứng dậy ôm chồng sách vào người rồi đến bên Hoàng Khang. Đăng Khôi cũng đứng dậy, phủi phủi tay rồi dương đôi mắt bình lặng hướng về Hoàng Khang. Chào, Hoàng Khang mỉm cười tự tin trước Đăng Khôi. Lâu quá không gặp, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu. Thiên Nghi ngước lên nhìn Hoàng Khang, mặt cô biểu thị vẻ lo lắng. Hoàng Khang thừa biết cô lo lắng điều gì, anh nắm lấy tay cô. Vào trong ngồi đợi anh được không? Cô gật đầu rồi buông tay Hoàng Khang, cầm luôn mấy quyển sách của anh đi vào giảng đường trước. Còn Hoàng Khang, đợi bóng Thiên Nghi khuất hẳn rồi quay sang Đăng Khôi, anh chàng kia cũng dõi mắt theo người con gái đó. Tôi sẽ không bao giờ buông tay Thiên Nghi ra. Đăng Khôi nghe Hoàng Khang nói vậy nên quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Hoàng Khang, anh luôn cảm nhận tình cảm ong bướm của anh chàng này sẽ làm Thiên Nghi đau khổ nên dù giá nào anh cũng kiên quyết cản người anh yêu. Hoàng Khang, cơ cậu không hiểu Thiên Nghi đâu. Mắt Đăng Khôi đượm nỗi buồn, anh siết chặt những ngón tay vào lòng bàn tay rồi thở dài. Vậy cậu nghĩ cậu hiểu cô ấy? Thiên Nghi từ nhỏ đã sống rất hồn nhiên, tôi không biết mình hiểu cô ấy bao nhiêu nhưng tôi biết tình cảm này Thiên Nghi đã đặt rất nhiều hy vọng. Nên với cậu, tôi không an tâm, đôi mắt Hoàng Khang nhìn thẳng vào người đối diện, là con trai nên Hoàng Khang cảm nhận được tâm trạng Đăng Khôi đang rối bời, tia sáng trên gương mặt kia hỗn độn bon chen với nhau, làm cho chàng trai này mang một nỗi buồn sâu thẳm. Tôi yêu Thiên Nghi, rất yêu cô ấy. Tình yêu đó không thua cậu dành cho Thiên Nghi đâu. Đăng Khôi, dường như dù Hoàng Khang có khẳng định thêm một vạn lần nữa thì Đăng Khôi vẫn không tin Hoàng Khang đối với Thiên Nghi một lòng. Đăng Khôi quay đầu nhìn cô gái đang đứng ở trước cửa giảng đường, cô vẫn chỉ hướng về Hoàng Khang, trong mắt Thiên Nghi, không có chỗ đứng cho Đăng Khôi. Một trái tim đã mỏi mòn trông đợi tình cảm này gần 10 năm, giờ không còn gì nữa, cảm giác này khiến anh khó thở, không khí xung quanh quả thật ngột ngạt đến nỗi Đăng Khôi muốn ngừng ngay sự sống tại đây. Vốn dĩ khuyên Thiên Nghi từ bỏ tình cảm này, nhưng càng làm, Đăng Khôi cũng chỉ nhận lại ánh mắt vô tâm trách cứ của người mình yêu thôi. Khocchuyenaudio.com Tôi không tin cậu, tôi sẽ bảo vệ Thiên Nghi. Đăng Khôi quay lại đối diện Hoàng Khang, nói giọng đầy nhiệt quyết. Thiên Nghi, tôi không bao giờ muốn nhìn cô ấy khóc. Anh bước đi khỏi đó, lướt ngang Hoàng Khang mà Đăng Khôi cảm thấy mình thất bại cỡ nào, như rơi xuống vực thẳm không đáy, mãi mãi không còn cơ hội vực dậy, giống như mãi cũng không giành được Thiên Nghi về cho bản thân. Trường Tiểu Quỳnh đã mở một chuyến thực tập cho sinh viên kinh tế đi đến một tỉnh khác để giao lưu. Từ lúc gặp Kỳ Dương ở võ đường, đến giờ cô cũng không gặp lại anh lần nào nữa. Không thể đến xin lỗi Kỳ Dương khi bản thân cô hoàn toàn không sai, theo đuổi ước mơ của mình, Tiểu Quỳnh không bao giờ hối hận. Dù có yêu anh như thế nào thì việc Kỳ Dương yêu cầu Tiểu Quỳnh từ bỏ học võ là không thể nào, cô đã không còn lựa chọn. Thành phố Z, cơn gió phất nhẹ qua mái tóc ngắn mượt mà Tiểu Quỳnh đứng giữa một hồ sen rộng lớn, trước mắt chỉ toàn những bông hoa màu hồng phấn đang tỏa hương ngào ngạt, những nụ hoa còn chúm chím chưa chịu ban mình. Đâu đó vài con cò trắng hết đáp xuống cánh đồng gần đó rồi lại tung cánh bay dọc theo những ngọn lúa trổ màu vàng rực. Nó tự do, còn cô, Tiểu Quỳnh cứ đứng đó ngắm mãi về tận đường chân trời trước mắt, một đường thẳng ngăn cách giữa bầu trời và mặt đất. Hẳn cô và Kỳ Dương cũng thế, anh là bầu trời, còn cô mãi là mặt đất, anh luôn đòi hỏi những điều cao xa, còn cô không thể nào đáp ứng những yêu cầu ấy. Vậy trước kia đến với nhau làm gì, yêu nhau làm gì để khi hai người hai ngã thế này, tim lại buốt giá lại đau đớn. Tiểu Quỳnh mạnh mẽ kiên cường ngày xưa bị Kỳ Dương đánh gục rồi. Cô lựa chọn, chính cô không thể từ bỏ đam mê vì anh muốn cô làm theo ý anh, vậy có bao giờ anh đặt mình vào tình huống như cô mà suy nghĩ cho cô? Không, Kỳ Dương không thể hiểu cũng không muốn hiểu, anh độc đoán thế đó, có phải cô đã yêu lầm người, tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu để rồi bản thân dấn thân mình xuống địa ngục? Cô lấy tay xoa xoa hai cánh tay mình, trời gió thế này mà chỉ mình cô đứng ngắm cảnh vật bao la, nơi này, không có Kỳ Dương cũng không có những suy nghĩ đó nữa, Tiểu Quỳnh muốn tự do, muốn bản thân như cánh cò trắng ấy, làm những gì mình thích. Tiểu Quỳnh, giọng nói này, sao mà quen thuộc, Cô quay đầu lại thì bắt gặp gương mặt ấy, người đã từng bên cô mỗi lúc cô hụt hẫng, luôn ủng hộ cô dù không biết cô đúng hay sai. Quốc bảo, là bạn sao, tôi cứ tưởng mình nhìn nhầm người. Sao Quỳnh ở đây, vẫn thái độ ân cần đó, cô ngồi xuống chiếc ghế dài đặt ở đó rồi nhìn sang Quốc bảo cũng ngồi bên cạnh. Cô cố nở nụ cười thật tươi như tiểu Quỳnh ngày nào, hồn nhiên không lo không nghĩ. Trường của mình đi đến đây thực tập, không ngờ bạn sống ở đây, nụ cười đó, tôi không thích. Hà, nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô của Tiểu Quỳnh, Quốc Bảo bất giác bật cười, anh nhìn về phía xa rồi im lặng lâu, không biết anh đang nghĩ những gì mà những chuyển biến trên gương mặt thay đổi liên tục. Tiểu Quỳnh cũng im lặng, cô không biết mình nên nói gì lúc này. Thế là cả hai rơi vào không gian yên ắng đó khá lâu cho đến lúc Quốc Bảo lên tiếng. Người đó, đối xử với Quỳnh không tốt à, quả thật Quốc Bảo vô cùng hiểu Tiểu Quỳnh, chỉ cần nhìn biểu cảm của cô đã đoán ra gần đúng sự việc. Gocchuyenaudio.com Trước đây, mỗi lúc không thể chia sẻ tâm sự cùng gia đình, lúc không có bạn bè thì Tiểu Quỳnh lại tìm đến Quốc Bảo, anh nhẹ nhàng an ủi cô, giúp cô có thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn, để mỉm cười với cuộc sống. Nhưng cô không thèm để ý đến tình cảm sâu sắc đó mà đâm đầu vào yêu một chàng trai mang nặng tính gia trưởng kia. Không ngờ sau bao nhiêu lâu, cũng chỉ Quốc Bảo hiểu Tiểu Quỳnh. Mình, chia tay với anh ấy rồi. Không nghe Quốc Bảo trả lời, Tiểu Quỳnh biết chắc anh cũng không hiểu nên cô bèn nói tiếp. Kỳ Dương không ủng hộ mình học võ, anh ấy cùng gia đình ép mình học kinh tế, mình ghét tranh giành, thương trường không hợp với mình. Không hợp, vừa nói, Tiểu Quỳnh càng thấy sống mũi mình cay cay, cô đưa mắt về phía trước nhìn đường chân trời đó, nó giống vách ngăn của cô và Kỳ Dương. Tiểu Quỳnh à, đôi lúc tình yêu là thế, ích kỷ lắm, nhưng phải xem xét lại mình đã yêu như thế nào và có nên vì tình yêu mà hy sinh một chút không thôi. Ý bạn là mình nên nghĩ cho Kỳ Dương. Quốc Bảo gật đầu, anh thấy Tiểu Quỳnh đã nhìn mình vẻ khó hiểu nên nghiêm túc hơn chia sẻ cùng Tiểu Quỳnh. Là con trai, huống gì người gia trưởng như Triệu Kỳ Dương thì làm sao chấp nhận được người mình yêu động tay động chân với người khác suốt ngày. Kỳ Dương yêu Quỳnh, điều này tôi biết được qua lời nói và cách cư xử của anh ấy. Còn Quỳnh, Quỳnh phải hiểu rằng mình đã thực sự yêu chưa? Cô đã yêu Kỳ Dương. Thực sự yêu anh rồi, anh chi phối hoàn toàn cảm nghĩ của cô rồi dẫn dắt cô vào một thế giới mới, nơi mà trước nay Tiểu Quỳnh không muốn bước chân vào. Yêu là biết hy sinh, giống như trước kia tôi đã hy sinh vì Quỳnh. Lời nói này của Quốc Bảo làm Tiểu Quỳnh phải tự kiểm điểm bản thân. Cô đã hy sinh gì cho Kỳ Dương chưa? Cô muốn Kỳ Dương nghĩ cho mình nhưng chưa bao giờ nghĩ hộ Kỳ Dương. Anh làm thế chỉ vì muốn tốt cho cô. Ngồi với Tiểu Quỳnh được một lúc thì có một cô gái đến tìm Quốc Bảo, anh chào tạm biệt Tiểu Quỳnh rồi tay trong tay cùng cô gái trong sáng kia rời khỏi đó. Tiểu Quỳnh nhìn theo, chàng trai này quả thật rất tốt, anh đã ở bên cô thời gian khá dài, âm thầm lo lắng cho cô rồi vì yêu cô nên mới rời bỏ. Đó là hy sinh sao? Tiểu Quỳnh nhìn lại bản thân, trước giờ cô quá vô tâm, với Quốc Bảo và cả Kỳ Dương. Cô bỏ qua tình cảm của Quốc Bảo, cô chỉ biết trách mà hoàn toàn không hiểu cho cảm nhận của Kỳ Dương. Có phải cô đã sai rồi không? Nhìn vào cứ tưởng đường chân trời là vết cách cho trời và đất nhưng có được bao nhiêu người hiểu được? Ở nơi đó trời và đất mới được gặp nhau. Vừa về thành phố Tiểu Quỳnh đã mang vali đến thẳng văn phòng làm việc của Kỳ Dương. Nhìn tòa cao tầng ấy cô thực sự không muốn bước vào nhưng đã lỡ rồi nên không còn đường quay lại, yêu rồi thì không thể nói là ai đúng ai sai. Văn phòng luật sư Triệu Kỳ Dương. Lầu 17 mở ra, Tiểu Quỳnh nhẹ nhàng bước vào, cánh cửa đang được mở toang, cô đứng đó nhìn vào trong, anh vẫn chăm chỉ làm việc như vậy, anh vẫn đam mê công việc thế sao? Thời gian xa cô, Kỳ Dương không hề nhớ nhung gì. Gương mặt điển trai kia dưới ánh nắng chiều quả thực rất đẹp, những đường cong trên gương mặt rõ ràng từng nét trông anh hoàn hảo như được vẽ nên. Trên bàn hồ sơ nào ra hồ sơ đó, chiếc áo vest nâu vẫn mắc trên móc áo bên cạnh, tay Kỳ Dương vận động liên tục, vừa chấm xong bút này đến viết sang trang kia. Gocchuyenaudio.com Anh rất bận, xưa nay vẫn thế mà từ lúc gặp anh, yêu anh, ở bên anh, Tiểu Quỳnh đều biết thế, cô thông cảm cho Kỳ Dương, cô có cuộc sống của cô. Và anh cũng có cuộc sống của riêng mình, dù cô có muốn thì cô mãi không thể cùng Kỳ Dương đi chung một con đường, sống cùng một thế giới nữa. Là cô sai, nhưng anh hẳn đã đúng, thế thì không cần phân biệt ai đúng ai sai nữa. Tiểu Quỳnh cho anh cuộc sống của anh, vậy là Tiểu Quỳnh quay lưng đi, bước vào thang máy, cô thần thờ như người mất hồn. Đi trên con đường đó, Tiểu Quỳnh không biết cô đang đi về đâu, chỉ biết trước mắt là một đường thẳng trống không, chẳng lấy một bóng người, giống như trong lòng cô hiện tại, nó ngổn ngang xúc cảm nhưng lại không thể xác định đâu là mình đâu là anh. Yêu anh, quả thực rất khó khăn, rất khó. Thôi mà, Quỳnh đừng ăn nữa, Thiên Nghi giật lấy gói bánh snack cuối cùng trong tay Tiểu Quỳnh. nhìn nhỏ bạn mình từ lúc bước vào nhà đã không nói không rành chạy vào tủ lấy hết những gói bánh ăn trong tháng này của chị em Thiên Nghi xử sạch hết rồi. Nun cùng cô Lan đang ở dưới bếp chuẩn bị cơm tối. Thấy Tiểu Quỳnh tâm trạng không tốt như thế nên cô đành nghỉ học một buổi ở trường để quan tâm nhỏ bạn. Nghi à, Tiểu Quỳnh quay sang Thiên Nghi, mắt đã ươn ướt. Sao thế, Quỳnh, đừng làm Nghi sợ mà. Chuyện là, Nghi yêu Hoàng Khang đúng không? Tất nhiên rồi, vậy Nghi, có thể từ bỏ ước mơ vì Hoàng Khang không? Câu hỏi này của Tiểu Quỳnh đột ngột đến nổi làm Thiên Nghi giật cả mình. Cô ngẩn ra một lát hỏi trái tim, hỏi nó xem vì yêu Hoàng Khang, Thiên Nghi đã từng hy sinh những gì, từ bỏ ước mơ. Đúng thế, Thiên Nghi đã từng từ bỏ ước mơ vì Hoàng Khang, chuyện này, chỉ mình cô biết thôi. Nhưng cô không bao giờ hối hận vì quyết định đó, nơi này tốt đẹp biết bao nhiêu, có bạn bè, gia đình và có cả Hoàng Khang. Người cô yêu thương nhất, vậy đâu có gì phải tiếc nuối cho những lựa chọn trong quá khứ ấy. Yêu Hoàng Khang, Nghi tình nguyện nên không thể nói là hy sinh hay không hy sinh. Giọng Thiên Nghi dịu dàng mà thể hiện sự kiên định trong đó. Cô nắm tay Tiểu Quỳnh rồi nghiêm túc khuyên ngăn. Tiểu Quỳnh này, chuyện của Kỳ Dương, Nghi có nghe qua tuy nhìn vào ai cũng nghĩ Kỳ Dương sai, nhưng một phần lỗi cũng do Quỳnh. Tình cảm mà anh ấy ích kỷ, độc đoán một chút cũng khó tránh khỏi, quan trọng là anh ấy yêu Quỳnh và Quỳnh cũng yêu anh ấy. Đúng không, thấy Tiểu Quỳnh gật đầu nên Thiên Nghi đành lý giải kinh nghiệm cá nhân. Bởi vậy nên đừng nhắc đến anh cho tôi những gì, tôi cho anh những gì. Hy sinh không dùng trong tình yêu đâu. Giống như Nghi nè, Nghi cảm thấy bản thân mình yêu Hoàng Khang thì yêu anh ấy hết mình, làm được gì thì làm, miễn không thấy có lỗi với trái tim. Yêu nhau chỉ đơn giản vậy thôi, phải hiểu cho đối phương và đôi lúc mình chịu thiệt thòi cũng không sao. Môi Tiểu Quỳnh mấp mái như đang muốn nói điều gì, nhưng rồi nước mắt thay lời để nói, cô thấy đôi mắt ngập tràn hạnh phúc của Thiên Nghi thì bản thân cũng không kiềm chế được nên chỉ còn cách ôm nhỏ bạn vào lòng. Tiểu Quỳnh bật khóc, khóc thành tiếng nghẹn ngào. Mình biết rồi, cảm ơn Nghi, cảm ơn, hai cô bé trong phòng tâm sự bao nhiêu thì người đứng ngoài cửa cũng nghe bấy nhiêu. Cô Lan đem đĩa trái cây bước lại xuống bếp rồi ngồi thừ ra, Nun đang dọn bát đĩa thấy mẹ thần thờ nên hỏi han. Mẹ sao vậy? Mẹ Nun lắc đầu rồi lại thở dài, không ngờ con bé ngày nào cô còn dùng roi dạy dỗ vậy mà giờ đây lại nói ra những từ đó. Khóc chuyện audio chấm cơm, có lẽ nó còn thấu tình đạt lý hơn cả mình. Rồi cô Lan suy tư đôi lát, nguyên nhân cho những lý lẽ chính chắn đó là vì Hoàng Khang. Yêu Hoàng Khang, Thiên Nghi thật sự đã trưởng thành rất nhiều. Cô Lan không thể cứ phủ nhận điều đó. Tối đó Tiểu Quỳnh ngủ lại cùng Thiên Nghi, cả hai tâm sự với nhau đến tận khuya rồi mới chìm vào giấc ngủ sâu ấy. Trái tim thật sự đã hoàn hảo hơn nếu có thêm tình yêu. Cô còn nằm thấy một giấc mơ rất đẹp, cô cùng Hoàng Khang đi dạo trên cánh đồng hoa bồ công anh bao la, cô cứ nắm chặt tay anh cười nói, còn Hoàng Khang, nụ cười anh làm cho khoảng trời thêm rực rỡ, anh cười rất tươi. Rồi anh ôm cô vào lòng, ôm rất chặt sau đó đặt lên môi Thiên Nghi một nụ hôn rất sâu, khiến đầu óc cô chẳng biết đâu là trời là đất. Nhưng quả thực, hạnh phúc biết bao, ai ngờ sáng sớm hôm sau, giấc mơ còn chưa nguôi ngoai, Thiên Nghi mỉm cười bước xuống nhà thì thấy cô Lan đã ngồi sẵn ở ghế, trên bàn còn rất nhiều giấy tờ. Cô Lan lại cúi đầu xuống ghi đầy đủ vào bản hồ sơ. Thiên Nghi ngồi bên cạnh ôm lấy cánh tay cô của mình mà miệng vẫn còn giữ nguyên nụ cười. Tiểu Quỳnh vẫn mê ngủ đang nằm trên giường tận hưởng bữa sáng, Nun vừa tham gia lớp hội họa nên cũng bận rộn suốt mấy ngày nay. Chỉ có Thiên Nghi thảnh thơi nhất sáng nay được nghỉ ở nhà. Hoàng Khang vừa cùng nhóm sinh viên nam cùng khoa đi thành phố C giao lưu giới tính khoảng một tuần. Dù nhờ anh nhưng cũng nên học hành, sống cho thật tốt, đến khi Hoàng Khang về lại khen Thiên Nghi ú ra một ít, anh lại ôm cô như trong giấc mơ tối qua. Nhưng nụ cười ấy dần tắt hẳn khi Thiên Nghi thấy dòng chữ. Hồ sơ đã được duyệt, màu đỏ trên góc trái tờ giấy đặt ngay ngắn trên bàn. Cô cầm lên xem, quả thật giấy bảo lãnh của Dượng Nguyên đã hoàn tất, giờ chỉ còn đón gia đình qua sống là xong. Tay Thiên Nghi run run, mắt cô như hoa đi, mỗi chữ đập vào mắt là lòng cô như sóng cuộn giữa đại dương. 2 ngày nữa chúng ta đi. Sao, sao sớm vậy cô, chẳng phải nói, tháng sau, mới xong sao, do Dượng con lo ổn thỏa nên mọi việc dễ dàng hơn cô nghĩ, ngày mai con đến trường cùng cô sẽ xin chuyển trường cho con, cô và Dượng cũng chọn được một trường rất tốt cho con ở bên Mỹ rồi. Cô Lan nói vô cùng thản nhiên, còn Thiên Nghi thì run lên từng đợt, môi cô úp mở không nói nên lời, gương mặt rực rỡ nụ cười giờ trắng bệch không lấy giọt máu. Cô biết con nghĩ gì? Nhưng cô quyết định rồi, con không được cãi cô, sau này con sẽ hiểu vì sao cô làm thế thôi. Sống mũi Thiên Nghi đã cay cay và nước mắt dần lan tỏa khắp viền mắt to tròn, khó khăn lắm cô mới bật ra thành tiếng. Con, không muốn đi, Thiên Nghi, nếu còn nhận người cô này thì con phải nghe cô, không nghĩ cho cô cũng nên nghĩ cho bố mẹ con chứ. Hiểu không hả, con bé ngốc này, khi thấy nước mắt Thiên Nghi đã lăn thành dòng, cô Lan bỏ viết xuống rồi ôm đứa cháu nhỏ vào lòng mình, cô hiểu Thiên Nghi đang đau đớn nhưng bắt buộc cô Lan phải làm thế. Hôm đó Thiên Nghi lại ở nhà, cô nhấc chân còn không nổi thì làm sao ra ngoài đây, tâm trạng nặng nề làm trái tim cũng không còn muốn đập. Tiểu Quỳnh liền bỏ việc học ở trường kinh tế rồi ở nhà an ủi Thiên Nghi. Lát sau Ngọc Diệp lại đến, thấy gương mặt ủ rột của hai đứa bạn thì Ngọc Diệp không thể chịu nổi, cô la thét ôm sùm lên rồi xuống bếp trổ tài nấu nướng để ba người ăn no nê rồi không lo đến chuyện buồn nữa. Ở đó đến tối Tiểu Quỳnh và Ngọc Diệp đều chia nhau về. Thiên Nghi lại một mình trong căn phòng trống không? Gocchuyenaudio.com. Nùn thấy thế nên không muốn phiền chị mà chạy ngay về phòng nói vài lời tạm biệt với bạn bè. Cô Lan cũng viết cho xong mấy giấy tờ cần thiết, khi Tiểu Quỳnh xuống taxi về đến cửa thì trời cũng tối hẳn, cô mở cổng định vào nhà, nhưng do cảm giác có ai đó đang dõi theo mình, nên cô quay đầu nhìn lại. Quả thật là anh đứng bên chiếc xe hơi đỗ gần đó, thấy cô anh vẫn đứng yên, mắt không rời nửa giây. Mới hôm qua đã gặp anh, giờ gặp lần nữa thì bao cảm xúc cũng ồ ạt ào về như bão tố. Tiểu Quỳnh bỏ tay khỏi cánh cửa, đứng đó nhìn anh, nhìn ngắm thật kỹ. Hai cặp mắt giao nhau, đó là đường chân trời sao? Anh còn nhớ đến cô, thăm cô, vậy anh còn yêu cô? Tiểu Quỳnh nhiều lần muốn bản thân suy ngẫm cho thật kỹ chuyện gì nên làm và không nên, nhưng khi đứng trước Kỳ Dương, cô lại không thể nào khống chế cảm xúc của bản thân. Anh đến đây làm gì? Em rất nhớ anh, đây mới là câu nói đầu tiên Tiểu Quỳnh muốn thốt lên khi đối diện Kỳ Dương, nhưng không biết vì sao cô lại hỏi anh câu nói lạnh lùng kia. Mắt Kỳ Dương nheo lại, chân mày anh khẽ cong, đôi môi cũng dần mở ra. Trả vali, vali em đặt trước cửa phòng làm việc của anh đem vào nhà trả em rồi. Thì ra là cô nhầm lẫn, anh không phải đến thăm cô, chỉ là trả vali, anh biết cô đến đó, đúng vậy, Kỳ Dương biết cô đến nơi đó, rồi biết cô lặng lẽ rời đi. Nỗi thất vọng không thể kìm nén, Tiểu Quỳnh mỉm cười, nụ cười lạnh giá như cơn gió thổi ngang trái tim cô. Cảm ơn, nói câu này, Tiểu Quỳnh không muốn tí nào, nó thể hiện sự xa cách một khoảng rất xa giữa cô và anh. Anh vẫn chăm chú nhìn Tiểu Quỳnh rồi rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng gió, tiếng con tim không ngừng đập loạn xạ. Không có gì, anh lại lên tiếng, câu nói đó, Tiểu Quỳnh nghe mà như anh đang rạch ranh giới phân định khoảng cách với cô. Cô rất mong sao hôm nay anh đến đây để nói rằng anh nhớ cô, anh sẽ tha thứ cho cô và cùng cô bù đắp lại những lỗ hổng trong tình cảm của cả hai. Vậy mà anh chỉ đến đơn giản thế thôi, không hy vọng, không đợi mong, cô quay đầu, không nhìn anh nữa, một giây cũng không thể nhìn anh nữa, nếu không anh sẽ thấy bộ dạng đáng xấu hổ này. Cô không muốn khóc trước mặt anh, không muốn anh nhìn thấy bất cứ giọt nước mắt nào của Lý Tiểu Quỳnh cả. Tốt nhất lúc này nên bỏ chạy, chạy thật nhanh, thật xa để Tiểu Quỳnh không thấy Kỳ Dương, cũng để anh không còn thấy cô. Anh nhớ em, là thật, không phải Tiểu Quỳnh nghe nhầm. Khi cô vừa cầm chìa khóa lên, cánh cổng cũng sắp mở ra thì bên tai cô lại nghe ba từ đó. Vẫn chỉ là ảo giác, anh rất nhớ em, lần này, cô quay đầu nhìn lại, là anh nói, anh vừa cất tiếng nói, thực sự không phải cô hoang tưởng rồi tự mình nghe thấy ảo tưởng của mình. Tay Tiểu Quỳnh buông lỏng chìa khóa, nó rơi xuống đường. Bước chân cô thật nhanh chạy về phía trước, phía con tim mình đang đôn thúc cô phải chạy đến. Chỉ vài bước thôi mà sao nó lại dài đến kia. Kỳ Dương, cô ôm chầm lấy Kỳ Dương, vòng tay qua eo anh rồi vùi đầu vào ngực anh. Nước mắt không thể kiềm chế nữa, nó vỡ òa khi ở bên anh. Xin lỗi em, Tiểu Quỳnh, không phải lỗi của anh. Em xin lỗi anh, là em sai, em cứng đầu, em không nghĩ cho anh. Kỳ Dương thở phào nhẹ nhõm khi nghe những câu nói này, anh buông Tiểu Quỳnh ra, nhìn gương mặt ướt đẫm đó rồi không biết làm gì. Anh hôn nhẹ lên đôi môi ấy, Tiểu Quỳnh giật phắt mình mở to đôi mắt còn đọng vài giọt lệ ra nhìn gương mặt tuấn tú của anh. Anh đã nhắm ghìm mắt lại, gocchuyenaudio.com, rồi anh không chỉ dừng lại ở giai đoạn chạm môi, lưỡi anh tiến vào sâu hơn, chiếm hữu toàn bộ suy tư của người con gái này. Cô làm anh phát điên rồi, những ngày qua trái tim anh hoàn toàn không thể đặt đúng chỗ. Cho đến lúc nhìn dáng người Tiểu Quỳnh bước loạng choạng xuống dưới tòa cao ốc cô đi chậm rãi, lê từng bước nặng nhọc khỏi nơi làm việc của anh. Kỳ Dương chưa bao giờ thấy tim mình lại nhói đau như vậy. Đến khi đứng trước nhà đợi cô, bóng dáng ấy lại ẩn hiện phía xa, Kỳ Dương hoàn toàn không khống chế được mình nữa. Cô không còn mạnh mẽ như xưa, vì anh cô đã mềm yếu như hàng vạn cô gái khác. Cô khóc, khóc không để anh nhìn thấy. Anh yêu em, buông tha đôi môi đó, Kỳ Dương ôm chặt Tiểu Quỳnh vào lòng rồi thầm trách bản thân mình sao cứ giữ vững lập trường, ở trong khuôn khổ nhỏ nhắn, ngược lại còn bắt luôn người anh yêu phải làm thế. Em, cũng vậy, Kỳ Dương, em yêu anh, em rất yêu anh, Tiểu Quỳnh lấy hai tay ôm anh thật chặt, sợ rằng nếu buông anh ra cô sẽ lại mất anh. Cô rất sợ, Khách Trương,